Chương 754, lại được vừa vỡ phiến. 1. Chương 754, lại được vừa vỡ phiến. 1. Mới vào địa phủ lúc, Khương Vân tựa như một vị ẩn nấp tại trong bóng tối kỳ thủ, lặng yên lạc tử bố cục. Hắn lấy luân hồi chi đạo làm dẫn, sáng lập bát đạo luân hồi, đem từng mai khắc đầy phù văn thần bí luân hồi lệnh, như cùng loại tử giống như gieo rắc hướng tế hải các nơi. Ai có thể nghĩ tới, cái này nhìn như bình thường tự động, lại vài vạn năm thời quang trường hà bên trong, dự dục ra làm cho người rung động lực lượng. Những cái kia bị gieo xuống hạt giống trải qua tuế nguyệt đổ vào, sớm đã trưởng thành che khuất bầu trời đại thụ che trời. Vô số luân hồi lệnh dường như nắm giữ sinh mệnh, hóa thành vô số song ẩn nấp vào hư không bên trong ánh mắt, bén nhẹ bắt giữ lấy tế hải mỗi một tia độc tính. Cho dù tại bát đạo luân hồi theo quỷ dị nhất tộc cùng nhau điên lặng thời kỳ, những này luân hồi lệnh vẫn như cũ trung thành thực hiện sứ mệnh, như vĩnh viễn không dập tắt đèn sáng, là Khương Vân chiếu sáng mảnh này hỗn độn thế giới. Lại có một khối tế đàn toái phiến bị tìm tới, còn có mấy cái chỉ tốt ở bề ngoài tin tức. Khương Vân nhẹ giọng nói nhỏ, trong mắt lóe lên một vẻ sắc bén tinh quang, dường như ẩn nút manh thú người được con mồi khí tức. Hắn chậm rãi theo trong hư không đứng dậy, quanh thân luân hồi đạo diễm có chút lưu chuyển, trong bóng đêm phát họa ra thần bí quy tích. Tại quỷ dị nhất tộc bên trong, do xét tế đàn toái phiến vốn là cực kỳ thần bí thủ đoạn, chỉ có Minh Ngục, Khổng Tôn chờ giải rác mấy vị đầu nguồn thủ lĩnh mới có thể nhìn thấy trong đó huyền bí. Bọn hắn có thể bằng vào quỷ dị bí pháp cảm giác được mảnh vỡ mơ hồ vết tích, nhường những cái kiêm lưu toan giấu kín mảnh vỡ đạo tổ không chỗ che thân. Mà Khương Vân mặc dù thân làm quỷ dị nhất tộc đạo tổ, lại chưa được truyền thụ như thế cao thâm mặt chắc bí thuật. Một khi thu hoạch được mảnh vỡ đạo tổ lựa chọn chủ động ẩn nấp, hắn tựa như che kín hai mắt thợ săn, khó tìm con mồi tung tích. May mà luân hồi lệnh tồn tại hoàn mỹ đền bù cái này một khuyết điểm. Những này trải rộng tế hải lệnh phủ như là tinh vi tình báo mạng lưới, nhường Khương Vân luôn có thể ngay đầu tiên được biết mảnh vỡ xuất thế tin tức. Giờ phút này hắn bước dài ra, thân hình như quỷ mị giống như qua lại hư không ở giữa, xào rượu ẩn nấp thân phận, hướng về mảnh vỡ xuất thế phương hướng mau chóng đuổi theo. Mỗi một bước rơi xuống đều mang theo một hồi yếu ớt không gian ba động, dường như đang vì hắn hành động tấu vang hành khúc. Trên đường đi, Khương Vân suy nghĩ ngàn vạn. Tự quỷ dị nhất tộc yên lặng sau, chư thiên vạn giới dường như giành lấy cuộc sống mới, đã từng ảm đạm vô quang thiên khí chi địa, bây giờ lại lần nữa tinh quang sáng chói. Rất nhiều ẩn nấp đạo tổ nhao nhao như thế, nhường phiến thiên địa này một lần nữa náo nhiệt lên. Nhưng mà phồn hoa phía sau lại là hiện thực tăng cốc. Tại từng tràng là tranh đoạt tế đàn toái phiến mà bộc phát đại chiến bên trong, cũng có đạo tổ vẫn lạc tại vô tình chiến hỏa. Bọn hắn quang huy như vậy chôn bụi, chỉ để lại vô tận tiếc nuối cùng thở dài. Tại chư thiên vạn giới nhất u ám nơi hẻo lánh, thời không dường như đều bị bóp méo thành một đoàn gai rối. Một chút đạo tổ như chim sợ cành cong, co đầu rút cổ tại liền luân hồi lệnh cảm giác xúc giác đều không thể chạm đến bí cảnh bên trong. Nơi đó hoặc là được xếp thứ nguyên cái hở, hoặc là che kín thượng cổ nguyên rủa cấm kỵ chi địa, bọn hắn đem tự thân khí tức hoàn toàn thu liễm, dường như hóa thành thời gian trường hà bên trong bụi bặm, lại không nửa điểm tung tích mà theo. Nhưng mà Khương Vân mắt sáng như đuốc, một cái liền xem thấu cái này vụng về chướng nhãn pháp. Hắn biết được, những này đạo tổ cũng không phải là thật mai danh nhận tích, mà là bị quỷ dị nhất tộc quá khứ kinh khủng ý áp sợ vỡ mật. Trong đó không thiếu trải qua cái trước tế nguyên hạo kiếp người sống sót, tại trong trí nhớ của bọn hắn, quỷ dị nhất tộc kinh khủng như là ác ngộng, vung đi không được. Bọn hắn cố chấp cho rằng, cho dù hoang thiên đế hoành không xuất thế, cũng khó có thể dung chuyển kiếp như vực sâu biển lớn hắc ám thế lực, cho nên lựa chọn ẩn nút trăm vạn năm, như toan dùng cái này tránh né sắp đến phong bạo. Ngu xuẩn tiện cận hạng người. Khương Vân trong lòng âm thầm cười lạnh, trong mắt hiện lên một chút thương hại cùng kinh thường. Những này đạo tổ mặc dù khoác lác thông minh, nhưng căn bản không rõ đại tế chân chính chỗ kinh khủng, càng chưa thể nhìn tấu Hoang Thiên Đế giáng lâm mang đến kinh thiên tình thế hỗn loạn. Tại Khương Vân xem ra, Hoang Thiên Đế tồn tại sớm đã cải biến quỷ dị nhất tộc bố cục cùng tâm tính. Lần tiếp theo đại tế, chắc chắn là một trận quét sạch chư thiên vạn giới, trước nay chưa từng có diệt thế tai nạn, tuyệt không đơn giản ẩn nút liền có thể trốn tránh. Trong lúc đang suy tư, Khương Vân chợt thấy tế hải phía trên khí tức đột nhiên kỳ biến. Hắn đột nhiên hít sâu một hơi, thân hình im bặt mà dừng. Chỉ thấy nơi xa chân trời, mấy vị đạo tổ thân ảnh như sơn nhạc nguy nga giống như đứng sừng sững, bọn hắn quanh thân quanh quẩn lấy kinh khủng uy áp, trong lúc giơ tay nhấc chân, thiên địa vì đó run rẩy, không gian như vỡ vụn mặt kính giống như từng khúc băng liệt. Vô số huyền diệu bí pháp theo trong tay bọn họ bắn ra, có hóa thành thiêu đốt lên u minh quỷ hỏa xiển xích, có ngưng tụ thành nhận chứa hủy thiên diệt địa chi lực quang nhận, trong hư không ầm vang chạm vào nhau. Trong chốc lát, quang mang rực rỡ cùng khí tức hủy diệt đan vào một chỗ, tạo thành một cái năng lượng to lớn vòng xoáy, phản phất muốn đem hết thảy xung quanh đều thôn phệ hầu như không còn. Thương Vân cau mày, trong lòng thầm kêu không ổn. Hắn cuối cùng vẫn là tới chậm một bước, khối này tế đàn toái phiến lại đưa tới nhiều như thế đạo tổ tranh đoạt. Càng khó giải quyết chính là, những này đạo tổ hiển nhiên sớm có phòng bị, bọn hắn cũng không đem hết toàn lực, mỗi người đều âm thầm lưu lại một tay, cảnh giác quét mắt bốn phía, để phòng có những cường giả khác thừa cơ đục nước béo cỏ. Đáng tiếc, Khương Vân thở dài một tiếng, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Hắn biết rõ, giờ phút này tùy tiện ra tay, không chỉ có khó mà đoạt được mảnh vỡ, ngược lại khả năng lâm vào trùng đây. Cân nhắc liên tục, hắn chậm rãi thu liễm khí tức, lặng yên ẩn vào hư không bên trong, từ bỏ cướp đoạt dự định. Hồi tưởng lại lần trước ra tay cướp đoạt xương huy đạo tổ mảnh vỡ lúc mạo hiểm, lúc ấy hắn lấy luân hồi đạo diễm cưỡng ép áp chế mảnh vỡ khí tức, lại vô ý trong hư không lưu lại một sợi đặc biệt pháp tắc chấn động, mặc dù kịp thời che giấu, lại vẫn kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Giờ phút này như lại tùy tiện hành động, có chút sai lầm liền có thể bại lộ, vậy ngay cả địa phủ đều không người biết được chân thực thân phận. Tha rằng thiếu đến 10 khối mảnh vỡ, cũng không thể bại lộ nửa phần sơ hở. Hắn tự lẩm bẩm, trong mắt hiện lên vẻ kiên định. Hắn biết rõ, tại tự thân chưa hoàn thành lần thứ 6 thuế biến trước, mặc dù có luân hồi đạo diễm hộ thể, nhưng cũng cực hạn tại luân hồi lộ. tại đạo tổ bên trong cũng không phải vô địch. Địa phủ bên trong, Minh Ngục uy hiếp, rất nhiều đạo tổ tồn tại, hậu minh kia phức tạp khó phân biệt tỉnh tố chú ý xuống, đều để hắn như dẫm trên băng mỏng. Cuối cùng mắt nhìn nơi xa kịch chiến say xưa đạo tổ nhóm, Thương Vân dứt khoát quay người. Thân ảnh của hắn như một sợi khói xanh, theo luân hồi lệnh chỉ dẫn, hướng phía chỗ tiếp theo hư hư thực thực mảnh vỡ xuất thế hoang phế thế giới mà đi. Mảnh thế giới này từng là phồn hoa tu chân giới, bây giờ lại tại đạo tổ đại chiến bên trong biến thành phế tích. Đại địa dạn nứt như mạng nện, nham tương tại trong cái khe lan lộn, trên bầu trời nổi lơ lửng vỡ vụn sao trời hải cốt. Thương Vân dẫm qua từng cỗ sớm đã hóa đá thi hải, bên hai dường như vang lên vô số oan hồn kêu rên. Cùng phong vòng quanh cắt bụi đập vào mặt, trong đó xen lẫn khí tức tử vong nồng nặc, lại tại chạm đến quanh người hắn kim diễm trong nháy mắt, hóa thành một mịt. Đạo tổ phía dưới đều là du dế. Hắn nhẹ giọng thở dài, ánh mắt đảo qua phế tích bên trong lưu lại pháp tắc vết tích. Nơi này từng buộc phát qua một trận kịch liệt không gian đạo tổ cùng thời gian đạo tổ quyết đấu, vết nứt không gian cùng thời gian loạn lưu xen lẫn, tạo thành một mảnh vĩnh hằng đỉnh trệ tử vong cấm khu. Chương 754, lại được vừa vỡ phiến. 2, chương 754, lại được vừa vỡ phiến. 2, mà căn cứ luân hồi lệnh sưu tập tập hợp phân tích ra tình báo, một khối ẩn chứa quỷ dị tế văn mảnh vỡ, liền có thể giấu ở mảnh này cấm khu hải tâm. Rất nhanh, hắn liền vặn chặt lông mày, thần thức như mạng nhện đảo qua mảnh này đất chết mỗi một tấc kẻ nứt. Theo lý thuyết, phàm là nhiễm quỷ dị khí tức tế đàn phải phiến, chắc chắn sẽ trong hư không lưu lại dấu vết để lại giống như không rõ chấn động, có thể nơi đây ngoại trừ tử vong hủ khí cùng thời không loạn lưu hỗn loạn, lại sạch sẽ làm người sợ hãi. Hắn bỗng nhiên hoài nghi, có lẽ là luân hồi lệnh truyền lại tin tức có sai, lại hoặc là một vị nào đó tồn tại tận lực bày ra mê vụ. Lại đi một chuyến uổng công sao? Thương Vân tự lẩm bẩm, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve trong tay áo khối kia ấm áp tế đàn tàn phiến. Đông nhiên, hắn ánh mắt ngưng tụ, quanh thân hắc ám lực lượng giống như thủy triều tuôn ra, lên đỉnh đầu ngưng tụ ra một tòa đen nhánh tế đàn hư ảnh. Kia hư ảnh mặc dù mông lung, lại lộ ra một cỗ cổ lão mà tang thương uy áp, dường như vượt qua vô số kỷ nguyên, mang theo viễn cổ tế điển huyết tinh cùng trang nghiêm. Trong chốc lát, tại chỗ rất xa hư không nổi lên một hồi gần như không thể phát giác gợn sóng, như là một giọt mực nước rơi vào tịnh thủy, tạo nên nhỏ xíu gợn sóng. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Thương Vân chấn động trong lòng, hắn cảm nhận được rõ ràng, trong tay áo mảnh vỡ ngay tại kịch liệt rung động, cùng kia gợn sóng sinh ra một loại nào đó thần bí cộng minh. Làm hai khối mảnh vỡ cách xa nhau gần vừa đủ lúc, cho dù không có quỷ dị bí pháp dẫn dắt, giữa bọn chúng cũng biết bởi vì đồng nguyên tế đạo pháp tắc mà sinh ra hấp dẫn, như là nam châm hút nhau, lẫn nhau hô ứng. Hẳn là đây là một vị nào đó cường giả bố trí thủ đoạn, tận lực đem tế đàn phái phiến dấu ở này. Thương Vân trong lòng còi báo động đại tác, một cỗ hãi hùng khiếp vía cảm giác đột nhiên dâng lên. Hắn vô ý thức vận chuyển luân hồi đạo diễm, quanh thân hiện ra một tầng màu vàng kim nhạt phòng hộ lồng ánh sáng, ánh mắt cảnh giác quét mắt bốn phía hư không. Mảnh này đất chết nhìn như hoang vu rách nát, lại có thể ẩn nấp ở tế đàn toái phiến khí tức, nếu nói là trùng hợp, không khỏi quá mức gấp ép. Hắn thậm chí hoài nghi, đây là chuyên vị ngấp nghé mảnh vỡ người bảy cái bẫy, giờ phút này bốn phía trong hư không, có lẽ đang có vô số ánh mắt nhòm ngó trong bóng tối. Nhưng mà, Khương Vân cuối cùng không phải tùy tiện lùi bước người. Hắn trong mắt kim quang nổ bắn ra, trung đồng chi lực vận chuyển đến đỉnh phong, dường như hai thanh khai thiên tích địa thần kiếm, đâm rách hư ảo, xuyên thủng muôn độn. Trong chốc lát, trước mắt thế giới rút đi biểu tượng, lộ ra dấu ở thời không phía dưới chân thực. Tại bực này thần dị phía dưới, chính là không gian nếp vốn, thời gian xa mỏng đều không chỗ che thân, càng không nói đến chỉ là tế đàn toái phiến ẩn nấp thủ đoạn. Chỉ có tiên đế cấp cường giả mới có thể tại hắn trùng đồng hạ bố trí tình thế không có cách giải, có thể như vậy nhân vật như thế nào lại tại bực này mảnh vụn bên trên lãng phí tâm lực. Trong chốc lát, thần niệm như thoát cương ngựa hoang giống như trào lên mà ra, tại mảnh này tàn phá giữa thiên địa tùy ý rong ruổi. Khương Vân chỉ cảm thấy thức hải kịch liệt đau nhức, lại tại gần như bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, đột nhiên chạm đến một tia huyền diệu pháp tắc chấn động. Chân tướng giống như thủy triều vào tới, cũng không phải là có đại năng bố trí xuống cả bẫy, mà là phiến thiên địa này tại trải qua vô số tuế nguyệt sau, nhưng vẫn đi ngưng tụ ra một đạo thiên nhiên trận pháp. Đó là một loại siêu việt sinh linh trí tuệ tự nhiên vĩ lực, lấy thiên địa làm bàn cờ, lấy pháp tắc làm quân cờ, càng đem tế đàn toái phiến quỷ dị khí tức hoàn mỹ che giấu. Thì ra là thế, hắn tự lẩm bẩm. Nếu không phải trong tay một cái khắc mảnh vụn sinh ra cộng mình, cái này mai mảnh vỡ sợ là muốn vĩnh viễn phủ bụi tại thời không khe hở bên trong, trải qua vô số tế nguyên thay đổi, cũng khó hiện ở thế. Mà tại phân tích trận pháp quá trình bên trong, Thương Vân bỗng nhiên toàn thân rung động, kia sen lẫn pháp tắc đường vân, kia lưu chuyển khí cơ quy tích, lại cùng Côn Lôn bí cảnh bên trong thạch ma bản có kinh người tương tự. Nhưng hắn rất nhanh liền lắc đầu, xua tán đi phần này ảo giác. Thạch ma bản chính là thượng thương bí bảo, nằm yên tại Côn Lôn chỗ sâu thần bí không gian, nhất định không khả năng xuất hiện tại bậc này đất chết. Hắn bỗng nhiên minh ngộ, thiên địa rộng lớn, đại đạo ngàn vạn, có lẽ sớm tại thạch ma bản thành hình trước đó, thế gian liền đã tồn tại tương tự pháp tắc tụ hợp thể, bọn chúng như tản mát sao trời, mặc dù không bằng thạch ma bản như vậy uy năng cái thế, nhưng cũng có thể tiêu mất bộ phận quỷ dị khí tức. Thí dụ như trước mắt chỗ này thiên nhiên trận pháp, tuy chỉ có thể che giấu mảnh vỡ chấn động, nhưng cũng có thể xưng giữa thiên địa kỳ tích. Không phải cái bẫy. Thương Vân thở một hơi dài nhẹ nhõm, nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống đất. Hắn đưa tay vung lên, trong tay trận pháp như màu đỏ như trường long phá đất mà lên, đem tầng tầng lớp lớp nham tầng đất tung bay. Nhưng lại tại tiếp cận trận pháp hoạch tâm lúc, hắn lại đột nhiên thu thế, như lông vũ nhẹ nhàng rơi xuống đất. Hắn nhìn qua trước mắt lưu chuyển lên ánh sáng nhạt pháp tắc bình chướng, trong mắt tràn đầy kính sợ, như vậy thiên nhiên hình thành trận pháp, có lẽ ẩn chứa thiên đạo chí lý, nếu là cưỡng ép phá hư, không khỏi quá mức phung phí của trời. Đợi đến ngày sau công hành viên mãn, nhất định phải ở chỗ này bế quan lĩnh hội. Thương Vân âm thầm hạ quyết tâm. Hắn cẩn thận từng ly từng tí vòng qua trận pháp biên giới, nơi đó có sương mù màu đen cuộn, trong sương mù mơ hồ có thể thấy được cổ lão tế văn lấp lóe, chính là quỷ dị nhất tộc tế đàn đặc thù. Trong lòng của hắn vui mừng, lại chưa tùy tiện bước vào, mà là lấy ra một cái khắc đầy luân hồi phù văn ngọc giản, nhẹ nhàng bóp nát. Ngọc giản hóa thành lưu quang dung nhập kẽ nước, bốn phía thời không loạn lưu lại quỷ dị bình tĩnh trở lại. Lập tức hắn phương này mới dò ra như sắt đúc giống như đại thủ, động tác nhẹ nhàng chậm chạp lại lộ ra một tia ngưng trọng, chậm rãi đem tế đàn toái phiến theo ẩn nấp chỗ lấy ra. Trong chốc lát, một cỗ bàng bạc mà quỷ dị hấp lực từ cái này tàn phiến bắn ra, hình như có linh tính hướng phía Khương Vân trong ngực một cái khắc mảnh vụn mau chóng đuổi theo. Kia cỗ đội vàng chi thế, dường như thất lạc nhiều năm chí thân khát vọng chủ vùng, thế phải hợp hai làm một. Nhưng mà ngay tại hai người sắp đụng vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, phi nhanh mảnh vỡ lại như bị bàn tay vô hình bóp cổ lại, đột nhiên ở lại. Cả hai cũng không phải là chặt chẽ tương liên mảnh vỡ một góc, xuất hiện ở hư ảo tế đàn bên trên nên ở vị trí. Dù chưa thực sự tiếp xúc, nhưng Khương Vân đỉnh đầu lơ lửng màu đen tế đàn hư ảnh lại đã xảy ra biến hóa kinh người, trong đó một chỗ khu vực bỗng nhiên cô động, như trong hỗn độn ngừng tụ trật tự, cả tòa tế đàn hư ảnh tán phát khí tức càng thêm hùng hồn, dường như ngủ say thái cổ hùng thú sắp thức tỉnh. Khương Vân ngửa đầu nhìn chăm chú kia phiến hư ảnh, trong ánh mắt tràn đầy suy tư. Hắn biết rõ, nếu có thể tập hợp đủ càng nhiều mảnh vỡ, cái này hư ảnh chắc chắn nên đón càng thêm kinh thiên động địa thủy biến, có lẽ cuối cùng sẽ có một ngày có thể đánh phá hư thực giới hạn, nhường kia vỡ vụn tế đàn mượn thần bí khó lường chi lực tái hiện thế gian. Giờ phút này nhìn chăm chú ở giữa hư ảnh cùng trong trí nhớ tế đàn bản thể lại dần dần trung điệp, trong thoáng chốc hắn dường như thật gặp được tế đàn lúc toàn thịnh bộ dáng. Đúng lúc này, vô số thê lương kêu rên giống như thủy triều tràn vào bên tai hắn, kia là bị tế đàn thu hoạch ngàn vạn sinh linh tại dưới hoàng tuyến khóc thảm. Một cỗ mất mát mãnh liệt cảm giác như vẻ lo lắng giống như trong nháy mắt bao phủ toàn thân hắn, quỷ dị khí tức cũng từ hắn thể nội điên cuồng phun trào, từng kia từng sợi dường như theo cựu u chi địa leo ra ác quỷ, muốn đem hắn kéo vào vô tận vực sâu. Nơi xa, giữa thiên địa kia huyền diệu khó lường chỗ nổi lên trận trận chấn động, dường như tại dốc hết toàn lực xua tan cỗ này khí tức tà ác, có thể kia chấn động lại càng ngày càng yếu, chung quy là lực bất tòng tâm. Cái này nhỏ xíu động tĩnh lại dường như sấm sét đánh thức Khương Vân, trong lòng hắn còi báo động đại tác, phía sau trong nháy mắt hiện ra tối say hư ảnh, như biến cổ thần ma vũ khí, tản ra chấn áp tất cả uy áp, đem khí tức quỷ dị kia toàn bộ nghiền nát. Chương 755, đất kỳ dị. 1. Chương 755, đất kỳ dị. 1. Khương Vân lòng còn sợ hãi, vẹn vẹn hai khối tế đàn toái phiến, liền đã có thể nhấc lên khủng bố như thế gợn sóng, vậy chân chính tế đàn bản thể, lại nên ẩn chứa như thế nào hủy thiên diệt địa uy năng? Mà điều khiển tế đàn, thu hoạch vô số sinh linh tồn tại, lại nên kinh khủng cỡ nào? Càng làm hắn hơn lo lắng là, theo tế đàn toái phiến không ngừng như thế, càng ngày càng nhiều đạo tổ cuốn vào trong đó, tại này quỷ dị khí tức ăn mòn hạng, bọn hắn sẽ hay không bị đồng hóa, cuối cùng biến thành quỷ dị nhất tộc nanh bướt. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác, như mãnh liệt sóng lớn, trong lòng hắn quẩn quẩn không thôi. Khương Vân đột nhiên thôn nạp thiên địa tinh khí, như thái cổ thao thiết kình hút vạn dặm biển mây, chớp mắt ngồi xếp bằng trên đất. Thần niệm như đàn đứt dây nối lại, tại hỗn độn thức hải bên trong chậm rãi khôi phục. Quanh mình hư không nổi lên từng cơn sóng gợn, hình như có vô số đạo văn lưu chuyển, kia là thần niệm chữa trị lúc xé mở thiên địa pháp tắc vết rách. Không biết qua bao lâu, quanh người hắn tản ra vầng sáng càng thêm sáng chói, dường như một vòng mới thăng liệt nhật, tiêu chí lấy thần niệm đã hoàn toàn hồi phục đỉnh phong. Khương Vân chậm rãi mở ra hai con ngươi, ánh mắt như điện, trong nháy mắt khóa chặt mới được tế đàn toái phiến. Mảnh vỡ kia hiện ra yếu ớt hắc quang, mặt ngoài lưu chuyển lên thần bí đường vân, hình như có viễn cổ thần ma ở trong đó gào thét. Hắn ngưng thần quan sát, đáng tiếc mảnh vỡ này cùng trong ngực vật cũ mặc dù đồng nguyên mà sinh, lại dường như cách một thế hệ, phù văn vẫn như cũ không trọn vẹn, nửa viên phù văn tại trên đó lấp lóe, cùng một cái khác khối tàn văn xa xa đối lập, lại không cách nào phù hợp, đúng như bị vận mệnh cưỡng ép chia rẽ với lữ. Nhưng Khương Vân thần sắc bình tĩnh, dường như sớm có đoán trước. Đi đầu trước hai khối mảnh vỡ chưa thể hợp hai làm một lúc, hắn liền đã hiểu thấu đáo trong đó huyền diệu, vừa rồi nếm thử, bất quá là vì trong lòng kia tia may mắn vẽ lên chấm hết. Muốn đến hoàn chỉnh phù văn, mảnh vỡ tương liên chỉ là thứ nhất, cơ duyên khí vận càng là thiếu một thứ cũng không được. Hắn tự lẩm bẩm, thanh âm tại trong yên tĩnh quanh quẩn, dường như xuyên biệt vô tận tuế nguyệt cổ lao châm ngôn. Hơn nữa bây giờ xem ra, tế đàn toái phiến giống như kiếm hai lưỡi. Càng nhiều mảnh vỡ hiện thế, tế đàn hư ảnh liền càng thêm ngưng thực, tán phát uy áp cùng quỷ dị khí tức cũng sẽ hiện lên cấp số nhân tăng trưởng. Kia hư ảnh mỗi một lần tăng cường, đều hình như có một đôi tay vô hình, tại sẽ rách đạo tâm của hắn, an mòn thần hồn của hắn. Đây là một trận đánh cược, một bên là để lộ quỷ dị nhất tộc thiên cổ chi mê vô thượng cơ duyên, một bên khác thì là bị quỷ dị chi lực hoàn toàn thôn phệ, biến thành cái xác không hồn kinh khủng độ sâu. Vạn hạnh, Khương Vân tại trên con đường tu hành ngẫu nhiên đạt được kỳ ngộ, ngộ được một môn kỳ lạ pháp môn. Thi triển lúc, quanh thân sẽ nổi lên kim quang lóng ánh, lớn mài chuyển động ở giữa hàng thế, có thể đem quỷ dị khí tức rào sát hầu như không còn, đúng như liệt nhật tuyết tan, cho trận này sinh tử đánh cờ tăng thêm một chút hy vọng sống. Nếu không có đạo này thủ đoạn bảo mệnh, đối mặt tế đàn toái phiến dụ hoặc, hắn chỉ sợ liền đến gần dũng khí đều không có. Nay niệm cùng một chỗ, bối rối hắn thật lâu câu đấu cũng theo đó giải khai. Quỷ dị nhất tộc mặc dù ngấp nghé tế đàn toái phiến, lại chưa dốc toàn bộ lực lượng, càng nhiều hơn chính là người hành động. Bây giờ nghĩ đến, cái này mảnh vỡ bản thân chính là chí mạng cả bẫy, đạo tổ nhược tâm trí không kiên, tùy tiện nhiễm, không những không cách nào là quỷ dị nhất tộc đoạt lại mảnh vỡ, ngược lại sẽ bị ăn mòn đồng hóa, trở thành manh vớt. Như thế xem ra, quỷ dị nhất tộc không nóng không đội kỳ thực là giấu giếm sát cơ tính toán. Khương Vân vẻ mặt nghiêm túc, chậm rãi lắc đầu, dường như đang phủ định trong lòng cái nào đó điên cuồng suy nghĩ. Hắn đem hai khối tế đàn toái phiến như dấu tuyệt thế chân bảo giống như, trịnh trọng phân tán dấu tại khác biệt địa phương. Sau đó, ánh mắt của hắn đảo qua mảnh này tàn phá thế giới, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, hai tay như xuyên hoa hồ điệp giống như múa, bắt đầu bố trí huyền diệu trận pháp. Đầu ngón tay hắn bắn ra pháp quyết như lưu tinh truy, sáng chói mà sắc bén. Mỗi một đạo pháp quyết rơi vào tàn phá đại địa, liền hóa thành một tòa cổ pháp mộ bia. Những này mộ bia mặt ngoài khắc đầy lít nha lít nhít văn tự, chừng mấy trăm nhiều. Từ xa nhìn lại, văn tự bên trong tràn đầy đối phiến thiên địa này kết cục bi thảm miêu tả, lấy chạy trốn người đẫm máu và nước mắt lên án giọng điệu, nói vô tận tuyệt vọng cùng đau thương. Nhưng nếu cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện những văn tự này sắp xếp giấu giếm huyền cơ, đúng là một tòa uy lực vô tận đại trận. Chờ trận pháp bố trí xong, Khương Vân thở một hơi dài nhẹ nhõm, cái trán đã thấm ra mồ hôi mịn. Hắn chậm rãi xuất ra luân hồi lệnh, lệnh bài kia cổ pháp mà thần bí, tản ra ung dung vầng sáng. Hắn nhìn chăm chú lệnh bài, vẻ mặt âm tình bất định, do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn là đem lệnh bài thu vào trong lòng. Trong lòng của hắn tin tưởng, tìm kiếm tế đàn toái phiến một chuyện, mặc dù vi phạm tứ đại bản nguyên ước định, như bị cái khác quỷ dị đạo tổ phát hiện, tất nhiên sẽ dẫn phát một trận sóng to gió lớn. Nhưng hắn còn có lý do thoái thác có thể ứng đối, nhưng nếu để cho người ta biết được hắn tận lực tìm kiếm thiên địa hình thành thần kỳ trận thế, đây mới thực sự là đại họa lâm đầu. Nay thần kỳ trận thế chính là ma diệt quỷ dị cùng không rõ khí tức đường cùng, hắn không kiêng nể gì như thế tìm kiếm, một khi tin tức tiết lộ, không chỉ có tự thân khó đảm bảo, càng có thể khiến cho cái này thần kỳ chỗ hoàn toàn biến mất tại thế gian. Ngày sau nếu có cơ duyên nhìn thấy Liêu Thần, có lẽ có thể mời nàng ra mặt, mượn thượng thương đạo tổ chi thủ tìm kiếm Khương Vân tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong tràn đầy bất đắc dĩ cùng chờ mong. Chầm tư một lát sau, hắn dứt khoát quay người, thân hình như quỷ mị giống như biến mất tại phiến thiên địa này bên trong. Sau đó, hắn sẽ không tùy tiện lại bước vào nơi đây nữa bước, sợ một cái sơ sẩy, liền bại lộ nơi này ẩn giấu bí mật kinh thiên. Khương Vân xé rách hư không, đạp nát tinh hà trở về, làm kia phiến tế hải chi địa đập vào mi mắt lúc, giữa thiên địa dường như còn quanh quẩn lấy lúc trước đại chiến dư uy. Ngày xưa bao la hùng vĩ thiên địa giờ phút này cảnh hoang tàn khắp nơi, giống như là bị thái cổ hung thú tứ ngược gặm ăn qua thân thể tàn phế, đại địa ra bị nẻ như mạng nhện lan tràn, thiên khung vỡ vụn dường như lưu ly vỡ vụn. Từng mảnh tàn phá thế giới y mắng nói trận đại chiến kia kinh khủng, liền thời gian dường như đều tại đây khắc ngưng kết, nhiễm lên huyết sắc đau thương. Vô số tiên vương như ngửi được mùi tanh thương lang, tại mảnh này phế tích chúng quanh băn khoăn bồi hồi, trong mắt lóe ra tham lam và mang, dường như đang đợi cái gì. Chư vị đạo tổ đại chiến, cái kia có thể xưng hủy thiên diệt địa va chạm, khiến cho rất nhiều pháp bảo tại vô tận năng lượng trùng kích vào nhau vỡ vụn. Những pháp bảo kia mảnh vỡ như sao băng rơi xuống, tản mát tại thiên địa các nơi, đem phiến chiến trường này hóa thành tiên vương nhóm chạy theo như bị tầm bảo nhạc viên, mỗi một phiến mảnh vỡ đều dường như ẩn chứa vô tận cơ duyên, dẫn tới bọn hắn chen chúc mà tới. Khương Vân đứng lặng hư không, yên lặng nhìn chăm chú đây hết thảy, trong lòng đã minh bạch. Cái này tất nhiên là một vị nào đó đạo tổ tại đại chiến bên trong thụ trọng thương, không chỉ có bảo hộ tự thân pháp bảo bị đánh đến nát bấy, càng là suy yếu tới bất lực đem mảnh vỡ thu hồi. Hắn không có nhiều lời, thân hình như một đạo không thể ngăn cản hồng lưu, trực tiếp theo trong chiến trường đi ngang qua mà qua. Nơi xa những cái kia đang bệ bội tại tầm bảo tiên vương nhóm, tại cảm nhận được trên người hắn tán phát kinh khủng uy áp lúc, nhao nhao như là bị hoảng sợ sâu kiến, vô ý thức thấp tựa đầu xuống. Bọn hắn mặc dù không biết Khương Vân thân phận, nhưng cũng biết được người trước mắt là một tôn cường đại vô song đạo tổ, như là nguy nga không thể leo tới sơn nhạc, không phải bọn hắn những này tôm nhỏ tiểu giải có thể trêu chọc tồn tại. Theo tế đàn toái phiến như ngôi sao không ngừng hiện thế, đạo tổ nhóm ở giữa chiến hỏa lại lần nữa hừng hực dấy lên. Chương 755, đất kỳ dị. 2, chương 755, đất kỳ dị. 2, nhưng lần này, yên lặng nhiều năm đạo tổ nhóm cũng nhao nhao thức tỉnh, như là ngủ say viễn cổ cự thú một lần nữa mở hai mắt ra. Giao chiến đạo tổ nhóm trong lòng có chỗ cố kỵ, không còn dường như mấy vạn năm trước như vậy không giữ lại chút nào chém giết. Đã từng, một trận đại chiến liền có thể nhường vô số thế giới hóa thành một mịn, bây giờ bị hủy diệt thế giới số lượng rõ ràng giảm bớt. Kỳ diệu là, những này đại chiến chẳng những không có nhường thiên địa đi hướng suy bại, ngược lại như là chất xúc tác, thúc đẩy vô số tiến hóa văn minh tại chiến hỏa rèn luyện bên trong đồng bộ phát triển, phồn vinh hưng thịnh. Công pháp mới truyền thừa không ngừng hiện lên, một cái sáng chói mới thịnh thế chính như cùng tảng sáng mặt trời mới mọc, chậm rãi dâng lên. Mà Khương Vân mượn nhờ luân hồi lệnh, tại trận này thời đại thủy triều bên trong thu hoạch tương đối khá, tu hành tốc độ càng là như ngồi chung lên lao vùn vụt liệt mã, tiến triển cực nhanh. Thời gian như thời gian qua nhanh, trong mấy mắt, mấy ngàn năm tuế nguyệt đã trôi qua. Một ngày này, Khương Vân xếp bằng ở kia cổ lão mà thần bí tu hành trên đài, quanh thân quanh quẩn lấy đạo vận quang huy. Trên mặt của hắn, hiếm thấy lộ ra vẻ mỉm cười, nụ cười kia dường như xuân phong hóa vũ, lại như thần hy sơ hiện. 400 vạn đạo huyết mạch phù văn tại quanh người hắn lưu chuyển, tản ra kỳ dị mà hào quang sáng chói, quang mang kia như là ngàn vạn vầng mặt trời đồng thời nở rộ, cơ hồ đem trọn tòa nguy nga cung khuyết đều chiếu lên tươi sáng trong suốt. Tại đoạn này ầm ầm sóng dậy tuế nguyệt bên trong, vô số một đời mới cường giả như là mọc lên như nấm giống như hành không xuất thế, chư thiên vạn giới bày biện ra trước nay chưa từng có phồn vinh cảnh tượng. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát, các sinh linh cơ hồ người người đeo luân hồi lệnh, mà Khương Vân cũng mượn cơ hội này, tu vi đột nhiên tăng mạnh, hướng về cảnh giới càng cao hơn không ngừng dạo bước tiến lên. Nguyên lai tưởng rằng lần tiếp theo thuế biến muốn chịu hơn vài chục vạn năm cô tịch tuế nguyệt, bây giờ xem ra, sau mười mấy vạn năm liền có thể đem đầy đủ huyết mạch tất cả đều cất vào trong lòng bàn tay. Khương Vân cảm thụ được biến hóa trong cơ thể, quanh thân đạo ngân chấn động cuộn cuộn, như cửu thiên kinh lôi nổ vang, chấn động đến hư không đều nổi lên tầng tầng gợn sóng, phương viên vạn dặm không gian pháp tắc lại đều tại đây khắc vặn vẹo biến hình. Tuy nói tại tế đàn vái phiến nghiên cứu bên trên, hắn như cùng ở tại trong xương mù tìm tòi lữ nhân, từ đầu đến cuối tìm không được xuất khẩu, không thu hoạch được gì. Nhưng ở huyết mạch dung hợp chi thuật thăm dò trên đường, hắn lại như là phá vỡ mây mù thấy trăng sáng, đạt được thành công lớn, từng bước một hướng về phía trước chậm rãi dạo bước tiến lên. Tiếng cười im bặt mà dừng, Khương Vân thân hình lóe lên, như quỷ mị nặng mới xếp bằng ở tu hành trên đài. Trong chốc lát, quanh người hắn đạo vận lưu chuyển, ngàn vạn phù văn sen lẫn quấn quanh, dường như tinh hà treo ngược. Hai tay của hắn nhanh chóng múa, pháp quyết như mưa rơi bắn ra, bắt đầu vận chuyển cái kia vừa mới thôi diễn hoàn thành huyết mạch dung hợp bí pháp. Bí pháp này, hắn vài ngàn năm trước liền đã bắt đầu nghiên cứu, nhưng mà thượng thương phía trên trận kia hủy thiên diệt địa đại chiến, như là mãnh liệt sóng lớn, trong nháy mắt đem hắn tất cả kế hoạch xông đến thất linh bát lạc, làm hắn không thể không tạm thời đem nó quên sạch sành sanh. Thẳng đến gần mấy trăm năm, hắn mới một lần nữa nhặt lên, ngày đêm thôi diễn, bây giờ rốt cục đại công cáo thành. Theo bí pháp vận chuyển, Khương Vân trước người hư không kịch liệt rung động, dường như có một đôi bàn tay vô hình tại tùy ý nhào nặn không gian. Một lát sau, một cái thần bí khó lường đồ án chậm rãi hiện hiện. Bức đồ này án một phân thành hai, phản phất giống như âm dương lưỡng cực. Một bên là tương tự hình người lại sau lưng mọc lên hai cánh kỳ dị sinh vật, kia cánh chim phía trên hỏa diễm cuồn cuộn, khí tức nóng bỏng đập vào mặt, như muốn đem vạn vật bức hết. Cái này chính là vũ nhân tộc thiên tiêu, kỳ lạ thể chất cùng huyết mạch hoàn mỹ giao hòa, lẫn nhau tăng thêm, dường như trời sinh chiến vô bất thắng chi tư. Khác một bên thì là một đầu đốn lượn xoay quanh hình rắn sinh vật, u lanh khí tức tràn ngập ra, vẹn vẹn nhìn lên một cái, liền để cho người ta như rớt vào hầm băng. Phía sau lưng phát lạnh, phảng phất có một đôi đến từ cựu lũ ánh mắt đang gắt gao nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của mình, làm cho người không rét mà run. Hai cái này đồ hình chính là Khương Vân tỉ mỉ chọn lựa ra huyết mạch đầu nguồn, gánh chịu lấy hắn đột phá cảnh giới hy vọng. Nhưng mà con đường hy vọng xưa nay đều che kín bụi gai. Hai cái huyết mạch vừa mới tiếp xúc, tựa như liệt hỏa gặp gỡ hàn băng, lẫn nhau bài xích. Cho dù Khương Vân toàn lực thi triển bí pháp, cưỡng ép dẫn dắt, kia kinh khủng lực bài xích vẫn như cũ như là hồng hoang mãnh thú, điên cuồng va chạm, ý đồ đem cái này cưỡng ép dung hợp cục diện xé rách. Cùng lúc đó, đại điện bên trong, một cỗ không hiểu nhỉ non âm thanh lặng yên vang lên, thanh âm trầm thấp khàn khàn, dường như từ vô tận vực sâu truyền đến, lại như viễn cổ thần ma nói nhỏ. Đây là Khương Vân ý đồ đột phá huyết mạch dung hợp cái này một cấm kỵ đưa tới kinh khủng phản vệ. Phải biết, mỗi một cỗ huyết mạch chi lực đều ẩn chứa đặc biệt mà cường đại đại đạo phát tác. Bây giờ cưỡng ép dung hợp, không khác cùng thiên đạo tranh phòng, lại có thể nào không khai đến thiên khiển giống như phản vệ? Từ xưa đến nay, vô số thiên tiêu hào kiệt, cái thế cường giả đều từng giấu trong lòng dạ tâm cùng mộng tưởng, ý đồ đem khác biệt chủng tộc cường đại huyết mạch hoàn mỹ dung hợp. Tuyệt không phải số ít, trang diện kia dường như thiêu thân lao đầu vào lửa, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Nhưng mà con đường này lại so với lên trời còn khó hơn, dường như bị thiên đạo trùng điệp thiết hạ, cho dù ai đều không thể vượt qua cái kia đạo hầm câu. Cho dù một mái một chống hai loại cường đại tồn tại kết hợp, sinh hạ dòng dõi, cũng bất quá là hai loại đại đạo pháp tắc cứng nhắc chấp vá, giống như đem sáng chói sao trời cùng mãnh liệt biển cả cưỡng ép hỗn hợp, nhìn như chói lọi, ý thức khó mà điều hòa, căn bản là không có cách làm được hoàn mỹ dung hợp. Càng nhiều dòng dõi hoặc là không cách nào sinh ra, hoặc là sinh mà liền có đủ loại thiếu hụt. Khương Vân có thể đặt vào con đường này cũng có chỗ tiến triển, kỳ thực là cho mượn bảng kia huyền diệu khó lường biến hóa, như cùng ở tại trong sương mù tìm được một ngọn đèn sáng, mới lấy nhìn thấy một tia hy vọng. Thanh xuất bu làm cái này ngắn ngủi bảy chữ, thể hiện tất cả con đường tu hành gian nan. Người người đều có thể làm được như thế, như vậy chư thiên đã sớm đạo tổ khắp nơi trên đất, tiên đế hoành hành. Nó dường như một tòa vắt ngang tại chúng sinh trước mặt thái cổ thần sơn, cao vút trong mây, hiểm trở vô cùng, vô số người cuối cùng cả đời đều khó mà nhìn theo bóng lưng. Con đường này, vạn kiếp luân hồi liên cũng một mực tại đặt chân. Năm đó, nó đem hết toàn lực, cũng vẹn vẹn chỉ là thu hoạch được bộ phận thành công, cũng đã sáng tạo ra huyền điệu như vậy tung hoành thiên địa đạo tổ cấp sinh linh. Mà Khương Vân dạ tâm so với càng lớn, hắn không muốn thỏa mãn với đơn giản thô bạo, đem nhiều loại huyết mạch dung hợp, mà làm mưu toàn đánh vỡ thiên đạo gông cùm xiềng xích, đem hai loại huyết mạch đại đạo thực hiện chân chính hoàn mỹ dung hợp, nhường hai đủ loại tộc sở trường như đồng nhất nguyệt đồng huy hòa lẫn, bộc phát ra kinh thế hai tộc lực lượng. Khương Vân meo cặp mắt lại, ánh mắt như điện, lộ ra một cỗ kiên cường chơi liều. Hai tay của hắn như xuyên hoa hồ điệp giống như nhanh trong múa, trong miệng nói lẩm bẩm, tiếp tục thao túng cái kia thần bí khó dò bí pháp. Theo động tác của hắn, thần bí đồ phổ bên trên hai cái sinh linh hình ảnh, dường như bị một cô vô hình chi lực dẫn dắt, chậm rãi lẫn nhau tới gần. Trong lúc nhất thời, đại điện bên trong, kia không hiểu nhị non âm thanh càng phát ra mạnh mẽ, dường như vô số oán linh ở bên thai khóc lóc kể lể, lại như viễn cổ thần ma tại nghiêm nghị trách móc, khi thì dịu dàng thuyết phục, khi thì nghiêm khắc cảnh cáo, phảng phất tại khuyên bảo Khương Vân, chớ có lại bước vào cái này cấm kỵ chi địa. Đụng vào cấm kỵ, như cùng ở tại bên vách núi nhảy múa, hơi không cẩn thận, chính là thịt nát xương tan. Có thể Khương Vân trong lòng sáng như gương, hắn biết rõ, càng là địa phương nguy hiểm, thường thường cất giấu càng lớn cơ duyên. Chương 756, tạo hóa tân sinh. 1. Chương 756, tạo hóa tân sinh. 1. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Khương Vân quanh thân bỗng nhiên bộc phát ra hào quang chói sáng, dường như một vòng mới ngày tại trong đại điện dâng lên. Vô số điện quang như là ngân xà của vũ, tại thân thể của hắn mặt ngoài tùy ý đi khắp, hơn 300 vạn nói huyết mạch phù văn cùng nhau nở rộ quang mang, tựa như sáng chói tinh hà rơi xuống nhân gian. Quang mang kia hình thành một đạo kiên cố bình chướng, đem kia làm người sợ hãi nỉ non âm thanh gắt gao ngăn cách bên ngoài. Khương Vân cắn chặt răng, lại lần nữa toàn lực thôi động dung hợp bí pháp. Bí pháp này như là mãnh liệt thủy triều, không chỉ có tác dụng tại thần bí đồ phổ phía trên, càng quét sạch hướng những cái kia huyết mạch phù văn. Những cái kia vốn là ngưng luyện thâm thúy đến cực hạn huyết mạch phù văn, tại bí pháp gia trì hạ, lại dường như thu được sinh mệnh, dần dần hóa thành thực chất, như là cổ lão mà kiên cố tường thành, tản ra uy nghiêm khí tức, đem tất cả ngoại lai quấy nhiễu đều vô tình bài xích. Cùng lúc đó, Khương Vân thể nội đạo nguyên huyết mạch như là sôi trào nham tương, kịch liệt cuộn cuộn, từng tia màu đỏ huyết mạch xương mù dường như linh động tinh linh, vui sướng tụ hợp vào phù văn bên trong. Trong chốc lát, phù văn tường thành nhiễm lên một tầng thần bí khó lường khí tức, một cỗ khó mà diễn tả bằng lời uy áp, như là một tòa thái cổ thần sơn giống như, ầm vang giáng lâm, làm cả không gian cũng vì đó rung động. Cái này có thể xưng khai thiên tích địa kinh thế tiến hành. Hơn mấy triệu đạo huyết mạch chi lực như ngủ say vạn cổ hồng hoang cự thú đồng thời thức tỉnh, trong chốc lát, cả phiến thiên địa cũng vì đó kịch liệt rung động. Kia bàng bạc khí tức bay thẳng cửu tiêu, lại dẫn tới thời gian trường hà nổi lên tầng tầng gợn sóng, một chút thần nấp tại tuế nguyệt chỗ sâu cứng giả, đều không từ tự chủ quay đầu ngắm nhìn, thần hồn của bọn hắn giống bị một cái bàn tay vô hình mạnh mẽ nắm lấy, đều là lòng có cảm giác. Kia là đến từ huyết mạch chỗ sâu cổ lao triệu hoán, thê lương mà nóng bỏng, dường như vượt qua vô tận thời không, như nói một loại nào đó viễn cổ bí mật. Nhưng mà, mặc cho những này hạng người kinh tài tuyệt diễm như thế nào tìm kiếm, nhưng thủy chung không cách nào đụng chạm đến triệu hoán đầu nguồn, dường như kia cỗ thần bí lực lượng đến từ hỗn độn chưa mở kỷ nguyên. Tại cỗ này đủ để trấn áp chư thiên vạn giới huyết mạch uy áp phía dưới, thần bí đổ phổ bên trên hai đạo thân hình, tựa như mưa to gió lớn bên trong lão đảo muốn ngã đến tàn, rốt cục đỉnh chỉ điên cuồng run rẩy. Nguyên bản như lạch trời giống như không thể vượt qua kháng cự chi lực, lại như băng tuyết gặp liệt nhật, trong nháy mắt tan rã ngàn vạn lần. Hai thân ảnh bắt đầu lấy mắt thường khó xem xét tốc độ chậm rãi tới gần, dường như đang tiến hành một trận vượt qua chủng tộc, vượt qua đại đạo thần thánh giao hòa. Cần biết, chư thiên vạn giới, mênh mông vô ngần, cường đại huyết mạch như hàng cắt sông số, khó mà tính toán. Nếu có thể đem tất cả huyết mạch tất cả đều thu nạp, có lẽ thật có thể bù đắp kia không chọn vẹn đại đạo, để lộ giữa thiên địa cổ xưa nhất bí mật. Mà Khương Vân bây giờ kích phát mấy trăm vạn đạo huyết mạch, tại cái này vô tận huyết mạch trường hà bên trong, bất quá là giọt nước trong biển cả, chín châu mất sợi lông. Nhưng kỳ diệu là, những huyết mạch này ở giữa, mặc dù mỗi người mỗi vẻ, nhưng lại mơ hồ tồn tại một loại nào đó huyền diệu ràng buộc, cũng không phải là hoàn toàn nước giếng không phạm nước sông. Giờ phút này, rất nhiều huyết mạch chi lực không chỉ có hóa thành không thể phá vỡ thực thể tường thành, càng như một chương bao phủ thiên địa mênh mông lưới lớn, tại hai cái vốn nên thủy hỏa bất dung, hoàn toàn đối lập huyết mạch ở giữa, dựng lên một tòa thần bí cầu đối. Thần bí đồ phổ bên trên, hai cái đồ hình ở giữa, một tia so sợi tóc còn muốn mảnh khảnh sợi tơ lặng yên hiện hiện, như ẩn như hiện, như là vận mệnh sợi tơ, đây chính là dung hợp sắp thành công điểm lành. Đây cũng không phải là Khương Vân như vậy lấy thừa bù thiếu đúc lại đạo nguyên huyết mạch, mà là chân chính cưỡng chế dung hợp được, không chỉ là lấy thừa bù thiếu, còn muốn thiếu hụt cũng có thể biến thành sở trường, hoàn toàn khác biệt lộ tuyến. Nhưng mà, đầu này dung hợp con đường lại dài dằng dặc làm cho người khác tuyệt vọng. Mỗi một lần nhỏ bé tới gần, mỗi một điểm nhỏ xíu dung hợp, đều dường như ốc xin bò, tiến độ chậm chạp tới cơ hồ khó mà phát giác. Nhưng dù cho như thế, mỗi một tia dung hợp tiến triển đều sẽ dẫn phát kinh thiên động địa vang minh, tiếng vang kia dường như viễn cổ thần ma đang chém giết lẫn nhau, lại như thiên địa sơ khai lúc hỗn độn thanh âm. Tiếng vang minh theo đổ phổ chỗ sâu không ngừng truyền ra, lại đều bị kia từ huyết mạch chi lực cấu trúc tường thành gắt gao ngăn lại, không có một tơ một hào tiết lộ ra ngoài, cũng không kinh động ngoại giới mảy may. Chỉ có kia hai đạo huyết mạch chủ nhân, tại từ nơi sâu xa hình như có nhận thấy, bọn hắn như bị sét đánh, đột nhiên ngẩng đầu, mắt sáng như đuốc, trong nháy mắt điều động toàn bộ thần thức, như là triển khai một trường thiên la địa võng, dò xét tứ phương. Bọn hắn mơ hồ phát giác được, mình cùng tại chỗ rất xa nào đó tồn tại, đang sinh ra lấy một loại nào đó kỳ diệu mà quỷ dị liên hệ, cái loại cảm giác này, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, đã thân thiết lại sợ hãi. Nhưng mặc cho bằng bọn hắn bắt hết bóc, tìm khắp phương viên bạn dặm, nhưng thủy chung không cách nào hiểu thấu đáo trong đó trận tướng, cuối cùng cũng chỉ có thể đem đây hết thảy coi như là một trận hoang đường ảo giác. Bang! Một tiếng vang thật lớn, dường như hỗn độn sơ khai lúc sáng thế thanh âm, tại Khương Vân trong cung điện ầm vang nổ vang. Cái này tiếng oanh minh, dường như viễn cổ cự thú gào thét, dường như thiên địa sụp đổ gầm thét, mà ngay cả miên không tuyệt kéo dài mấy ngàn năm lâu. Nhưng mà đối với đắm chìm trong huyết mạch dung hợp huyền diệu thế giới bên trong Khương Vân mà nói, cái này mấy ngàn năm dài dằng dặc thời gian, bất quá là thời gian qua nhanh ngắn ngủi một cái chớp mắt, dường như trong nháy mắt, Thương Hải Tang Điền liền đã đổi mới điện. Huyết mạch dung hợp tiến trình, giống như tại đậm đặc mực nước bên trong gian nan tiến lên thuyền cô độc, cực độ chậm chạp. Đại đạo quy tắc dường như bị một tầng thần bí khó lường mạng che mặt chăm chú bao phủ, cho dù ai đều không thể nhìn trộm trong đó chân dung, cho dù là quan sát vạn giới đạo tổ, tại lúc này cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm, trước mắt hoàn toàn mông lung. Nhưng Khương Vân lại nương tựa theo hơn 300 vạn đạo huyết mạch chi lực, dường như trong mê vụ bắt lấy một tia ánh sáng nhạt, có chút hiểu được. Thì ra là thế. Hỏa linh huyết mạch chỗ sâu, lại tàng lấy như vậy kinh thế hai tộc bí ẩn, cùng trầm xương huyết mạch ở giữa, lại có thiên tỷ vạn lũ liên hệ. Khương Vân hai mắt như nước, trong miệng tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ cùng rung động, đúng như một vị tại mênh mông trong cổ tịch phát hiện tuyệt thế chân bảo học giả. Quanh người hắn đạo vận lưu chuyển, như ngân hà treo ngược, vô số kỳ diệu ý nghĩ như là suối phun giống như trong đầu bắn ra, mỗi một cái suy nghĩ đều hóa thành một đạo sáng chói linh quang, phát họa ra vô hạn khả năng. Những khả năng này tính phía sau, là chưa hề trên thế gian xuất hiện qua hoàn toàn mới huyết mạch, dường như mở ra một cái thông hướng không biết thế giới đại môn. Cứ việc đại đạo bản thân như là ngượng ngùng thiếu nữ, từ đầu đến cuối không chịu hiện lộ chân dung, nhưng Khương Vân theo huyết mạch dung hợp quá trình bên trong lĩnh ngộ được đại đạo chi lực, lại là thật sự không thể nghi ngờ. Đó là một loại siêu việt lẽ thường cảm ngộ, như là trong đêm tối đèn sáng, chiếu sáng hắn con đường tu hành mê vụ. Tại Khương Vân ngày đêm không ngừng, như si như cùng thôi động huyết mạch dung hợp bí pháp phía dưới, rốt cục bánh răng vận mệnh bắt đầu chuyển động. Một ngày này, trong cung điện quang mang đại thịnh, thần bí đổ phổ bên trên hai cái sinh vật hình ảnh, dường như bị một cỗ lực lượng thần bí dẫn dắt, chậm rãi tới gần, cuối cùng hoàn toàn hoàn mỹ hợp hai là một. Giờ phút này, Dường như thời gian đình chỉ, không gian ngưng kết, hai đạo khác biệt chủng tộc huyết mạch trải qua vô số gian nan hiểm trở, rốt cục hoàn thành cái này có thể xưng kỳ tích dung hợp. Trong chốc lát, Khương Vân trong đầu vang lên một tiếng đinh thai nhức óc quanh mình, dường như vạn đạo lôi đỉnh đồng thời nổ vang. Từ huyết mạch phù văn cấu trúc trường thành kịch liệt chấn động, phù văn lấp lóe, dường như đang hoan hô, lại như đang nên tiếp tân sinh mệnh giáng lâm. Hoàn toàn mới huyết mạch ra đời. Chương 756, tạo hóa tân sinh. 2, chương 756, tạo hóa tân sinh. 2, nó như là một quả chói mắt tân tinh, trong nháy mắt vọt trồ ở có huyết mạch phù văn phía trên, tản ra không có gì sánh kịp uy áp, cùng rất nhiều cường đại huyết mạch triển khai kịch liệt tranh phong. Khương Vân ánh mắt như điện, thấy rõ, chính mình thu thập những cái kia cực kỳ cường đại huyết mạch, nhao nhao tản mát ra không hiểu khí thế. Tân sinh huyết mạch như một đầu kiệt ngạo bất tuần thái cổ hung thú, tự sinh ra mới bắt đầu liền ngửa mặt lên trời thét dài, quanh thân bắn ra uy áp như mãnh liệt hải khiếu, Newton đem mặt khác huyết mạch toàn bộ trấn áp, xương bá phù văn này cấu trúc huyết mạch thiên địa. Nó điên cuồng va chạm, như muốn đem trọn phiến huyết mạch trưởng thành lật tung, kia cỗ sắc bén khí thế, dường như muốn xé rách hư không, chặt đứt tuyến nguyệt. Nhưng mà, còn lại cổ lao huyết mạch sao lại ngồi chờ chết? Bọn chúng như ngủ say viễn cổ chư thần nhao nhao thức tỉnh, ngưng tụ thành một cô mênh mông vĩ lực, dường như thiên địa đại đạo tự mình ra tay. Trong chốc lát, huyết mạch mới như gặp phải trọng truy, tại cỗ này hùng hồn lực lượng trùng kích vào, như là cỗ sao trời rơi xuống, quang mang ảm đạm, cuối cùng rút đi phong mang, hóa thành một cái bình thường huyết mạch phù văn, như là lạc bại chiến sĩ, bất đắc dĩ tụ hợp vào huyết mạch trưởng thành bên trong. Cùng lúc đó, cái kia thần bí khó dò nhỉ non âm thanh bỗng nhiên tiêu tán, thay vào đó là một thanh âm vang lên triệt tiên điệu gieo họ. Cái này gieo họ, dường như cửu lũ trong thâm viên chuyển đến giải thoát hò hét, lại như hỗn độn sơ khai lúc vạn vật hoàn ca, dường như toàn bộ thế giới đều đang vì cái này hoàn toàn mới huyết mạch sinh ra mà lớn tiếng khen hay, là đánh vỡ tuyên cổ bất biến huyết mạch cách cục mà ăn mừng. Đạo này huyết mạch sinh ra, cũng bị Khương Vân thể nội mấy trăm vạn đạo huyết mạch tăng thêm một đầu mới huyết mạch tích lũy. Điều này đại biểu lấy hắn không chỉ có thể ở giữa thiên địa tham khảo thác ấn cường đại thể chất huyết mạch, cũng có thể từ không sinh có, tự hành sáng tạo lĩnh hội. Đi ra không phải 998 tới 999 bước khác nhau, mà là bước ra theo số không tới một bước. Cùng lúc đó, tại chư thiên vạn giới kia xa xôi nhất, nhất hoang vu nơi hẻo lánh, có một thế giới như giọt nước trong biển cả, bị lãng quên tại thời quang trường hàn nếp vốn bên trong. Chợt có một ngày, từ nơi sâu xa, một tiếng hải nhi khóc nỉ non bạch phá bầu trời. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Trong chốc lát, cái này hải nhi quanh thân nở rộ vạn đạo hào quang rực rỡ như mặt trời chói chang trên không, như muốn đem cái này mở tối thế giới chiếu sáng. Kia hào quang bên trong, mơ hồ có đại đạo phù văn lưu chuyển, dường như ẩn chứa vô tận huyền bí. Thiên tài hàng thế. Hải Nhi phụ mẫu hai tay run run, đã kiểm tra sau, kích động đến nước mắt chảy ngang, hô to lên tiếng. Toàn cả gia tộc càng là một mảnh vui mừng, âm thanh ủng hộ như kinh lôi nổ vang, bọn hắn tin tưởng vững chắc, kẻ này thân phụ cường đại huyết mạch, chắc chắn dẫn đầu gia tộc sông phá gông cùng xiển xích, đi hướng hưng thịnh. Đáng tiếc, thế giới này quá mức vắng vẻ, như là bị thiên đạo lãng quên nơi hẻo lánh, cường giả lác đác không có mấy. Mọi người đều không biết cái này Hải Nhi trên thân chạy xuôi, chính là từ xưa đến nay chưa hề hiện thế tuyệt thế huyết mạch. Như kẻ này sinh tại phồn hoa thế giới, chắc chắn như cự thạch đầu nhập đầm sâu, nhấc lên kinh đảo hải lãng, dẫn tới vô số cường giả, thế lực chạy theo như vịt, chắc chắn ở trong tiên địa dẫn phát một trận rung động cổ kim phong bạo. Nhưng bánh răng vận mệnh đã chuyển động, kẻ này nhất định vượt khởi mạnh mẽ. Chờ thời cơ chín muồi, hắn đem như chim bằng dương cánh, xông phá thế giới gông xiềng, thẳng đến chư thiên hạch tâm chi địa. Đến lúc đó, sự xuất hiện của hắn chắc chắn dẫn tới các phương thế lực cường đại chú mục, những cái kia dấu ở huyết mạch chỗ sâu chỗ kỳ lạ, cũng cuối cùng rồi sẽ nổi lên mặt nước. Chỉ là, đây hết thể muốn tại khi nào xảy ra, lại không người có thể biết, dường như bị sương mù nồng nặc bao phủ, giấu tại thời gian cuối cùng. Ma Khương Vân, giờ phút này ánh mắt như xuyên việt vô tận thời không lợi kiếm, đem đây hết thể toàn bộ cất vào đáy mắt. Hắn ánh mắt dường như không nhận không gian cùng thời gian trói buộc, tùy ý xuyên thẳng qua. Đây cũng không phải là hắn nguyên bản bí pháp uy năng, mà là sáng tạo hoàn toàn mới huyết mạch sau, từ nơi sâu xa lấy được kỳ diệu cảm ngộ. Cái này cảm ngộ dường như thiên đạo cho ban thưởng, lại như mở ra một cái thông hướng cảnh giới cao hơn đại môn, nhường hắn có thể nhìn thấy càng nhiều ngày hơn ở giữa huyền bí. Khương Vân đứng lặng hư không, quanh thân đạo vận quẩn quẩn như mênh mông tinh hà, hắn ánh mắt sáng rực, như muốn xuyên thấu thời không mê vụ, tự lẩm bẩm ở giữa, nói ra kinh thế ngữ điệu, có lẽ sáng tạo hoàn mỹ dung hợp huyết mạch chính là tại tái tạo đại đạo. Thanh âm này dường như hoàng trung đại lữ, chấn động đến hư không ông ông tác hưởng, hình như có thiên đạo cộng minh. Hắn nhìn chăm chú hư vô, suy nghĩ như thoát cương ngựa hoàng, thẳng đến thiên địa bản nguyên, thời gian trường hạ, mênh mông quẩn quẩn. Bắt đầu tại hỗn độn nhưng không thấy cuối cùng. Vô số cường đại huyết mạch như là sáng chói sao trời, tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong liên tiếp sinh ra. Có thể cho dù những huyết mạch này như thế nào nghịch tiên, cuối cùng không cách nào gánh chịu đại đạo toàn bộ huyền bí, tựa như giọt nước trong biển cả, khó mà đo đạc đại dương mênh mông rộng. Ý ra, bây giờ hiện thế tất cả huyết mạch đều chẳng qua là đại đạo ghép hình bên trong không trọn vẹn một góc. Như vậy, dung hợp hai đạo huyết mạch, thai nghén mới huyết mạch, cái này không phải là không tại bổ khuyết đại đạo chống chỗ. Khương Vân thần sắc kích động, trong mắt lóe ra trí tuệ và mang, càng là hoàn toàn khác biệt, dường như thiên địa lượng cực huyết mạch, một khi dung hợp, huyết mạch mới ẩn chứa đại đạo, liền càng là huyền diệu thâm thúy, như là dấu ở thiên địa hẻo lánh nhất nơi hẻo lánh cổ lao bí mật. Trong chốc lát, Khương Vân cảnh tượng trước mắt kỳ biến, dường như mở ra một cái thông hướng đại đạo bản nguyên môn hộ. Vô cùng vô tận đại đạo tranh cảnh tại trước mắt hắn chậm chậm triển khai, tựa như một bức mênh mông vô ngần thiên địa của chủ. Theo hắn mỗi một lần thành công sáng tạo mới huyết mạch, kia tranh cảnh tích ngoài rìa địa phương, liền sẽ sáng lên một đạo hào quang áo ánh, dường như tại tỏ rõ lấy đại đạo bù đắp. Khương Vân trong lòng đột nhiên sinh ra minh ngộ, một cỗ nhiệt huyết sông lên đầu, như cho ta vô tận tuế nguyệt, không ngừng dung hợp các tộc huyết mạch, nhường mới cường đại huyết mạch như đầy sao giống như trải rộng thiên địa, liền có thể xung kích tiên đế chi cảnh. Nhưng mà phần này hào hùng thoáng qua liền bị hiện thực dội tắt, hắn thở dài một tiếng, có thể cái này lại nói nghe thì dễ, vẹn vẹn ý đồ hoàn mỹ dung hợp hai đạo huyết mạch, liền hao phí ta mấy ngàn năm thời gian. Như muốn mượn này xung kích tiên đế, sợ là muốn trải qua ngàn vạn năm, thậm chí vạn vạn năm cô tịch tu hành. Huống hồ theo dung hợp số lần tăng nhiều, hiệu quả cũng biết càng thêm yếu ớt, tựa như lặp đi lặp lại thiêu đốt hỏa diễm, cuối cùng rồi sẽ hướng tới ảm đạm. Thần sắc hắn nghiêm trọng, trầm tư một lúc lâu sau chậm rãi lắc đầu. Huyết mạch dung hợp bí pháp, mặc dù có thể sáng tạo đặc thù huyết mạch, có thể xưng tinh thế thủ đoạn, lại cuối cùng không thể cản làm tu hành chính đồ. Ta vẫn còn muốn dựa vào huyết mạch thủy biến, đồng thời có lẽ còn cần tại tế đàn toái phiến bên trên nhiều bỏ công sức. Cứ việc đến nay chưa thể theo tế đàn toái phiến bên trong thu hoạch hoàn chỉnh phù văn thần bí, nhưng theo mảnh vỡ không ngừng thu thập, tế đàn hư ảnh tán phát khí tức càng thêm hùng hồn, đối với hắn đạo pháp tăng phúc cũng ngày càng rõ rệt. Thương Vân không do dự nữa, hai tay như xuyên hoa hồ điệp giống như nhanh chóng kết ấn, thu hồi dung hợp bí pháp, kết thúc trận này dài dằng dặc huyết mạch thăm dò. Thời gian cực nhanh, ước chừng một vạn năm thoáng qua liền mất, lại đến cùng hậu minh ước định gặp nhau thời điểm. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị khởi hành lúc, giữa thiên địa bỗng nhiên phong vân biến ảo, một cỗ tựa như núi cao nặng nề, dường như vực sâu giống như áp lực kinh khủng ầm vang giáng lâm. Cỗ uy áp này, nhường Khương Vân cũng không khỏi con ngươi đột nhiên co lại, trong lòng kinh hãi. Hắn trong nháy mắt liền nhận ra cỗ khí tức này chủ nhân, Khổng Tôn. Phải biết, tứ đại bản nguyên sớm đã ước định cộng đồng yên lặng, như thái cổ hung thú rơi vào trạng thái ngủ say, nhưng hôm nay Khổng Tôn lại đột nhiên dòng trống khua chiêng hiện thân, muốn làm gì? Chương 757, Lỗ Tôn hỏi tội. Một, chương 757, Lỗ Tôn hỏi tội. Một, Khổng Tôn đạo tổ thân ảnh như tuyên cổ trường tồn ma sơn giống như hành không xuất thế, xé rách địa phủ trên không u minh sương mù, kia cổ phái nhiên chớ ngự uy áp nhường thập bát trọng được sâu cũng vì đó cực chấn. Trong lúc nhất thời, vô số ngủ say tại vực sâu tầng dưới chót quỷ dị đạo tổ bị bừng tỉnh, cường hành khí tức như màu đen lang yên giống như sông lên trời không, mười mấy đạo ánh mắt xuyên thấu huyết vân, gắt gao tập trung vào thiên khung phía trên khách không mời mà đến. Nhưng cũng có vài chỗ vực sâu tĩnh mịch như mộ phần, vực sâu chi chủ sớm đã tại vạn cổ đại chiến bên trong hình thần câu diện, đến nay không có mới đạo tổ có thể làm chủ kia phiến hoang vu lĩnh vực, chỉ còn lại tàn phá đạo văn tại âm phong bên trong nghẹn ngào. Địa phủ quần ma bạo động, chư vị đạo tổ như hắc nha giống như tụ tại 18 chỗ trên vực sâu không, mặt quỷ dưới ánh mắt lấp loé không yên. Đế Tiên đạo tổ bước ve trước ngực chẳng hạn, cau mày nói nhỏ, chẳng lẽ muốn lại cùng đạo nguyên liệu mạng một trận. Lần trước trả lại qua số mở, bọn hắn thật là bị đánh đắc đạo bảo nhuốm máu đâu. Lời nói này bên trong tràn đầy niềm ai, hắn thấy Khổng Tôn cử động lần này không khác tự rước lấy đủ. Phải biết trước đây Khổng Tôn đã cùng Minh Ngục đạo tổ lập xuống huyết hệ, Khương Vân chấn áp về độ bốn tế nguyên sự tình như vậy coi như thôi, như giờ phút này nói một đằng làm một nẻo, đường đường đạo tổ ra mặt sợ là muốn bị dẫm vào kiểu lũ vũ bùn, biến thành quỷ dị tộc quần ngàn năm cho cười. Trừ phi hắn có thể xuất ra để đạo tổ nhóm tin phục lý do, nếu không lấy Minh Ngục đạo tổ tính tình, khẳng định sẽ đích thân ra tay, thậm chí hiệu triệu tất cả đạo tổ ra tay chấn áp Khổng Tôn. Chúng đạo tổ đều là quỷ đạo lao đạo tổ, biết rõ Khổng Tôn mặc dù tâm tính hung ác nham hiểm, có thù tất báo, nhưng cũng yêu quý lông vũ, tuyệt không phải không để ý ra mặt mãn phu. Có đạo tổ suy đoán, có lẽ là tế hải ngàn năm hôn chiến đảo loạn âm dương trật tự, Khổng Tôn này tới là vì thương nghị nào đó cái cọc liên lụy chư thiên quỷ bí giao dịch. Tế hải chiến trường nhiều lần hiện tượng cổ tế đàn tàn phiến, dẫn tới thế lực khắp nơi rết mắt đỏ, cái này đều là bọn hắn nhất tộc chí bảo. Vô số đạo ánh mắt giống như rắn độc quấn quanh ở Khổng Tôn trên thân, chờ đợi hắn mở miệng đánh vỡ cái này tĩnh mịch. Khổng Tôn cảm thụ được phía dưới nhóm đạo tổ kính sợ cùng ngờ vực vô căn cứ, nhếch miệng lên một vệt lạnh lẽo độ cong, kia là trưởng không toàn cục người ngạ mạn. Hắn bỗng nhiên ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng, tiếng gầm chấn động đến 18 chỗ vực sâu đều có tiếng vọng, lập tức đột nhiên quay đầu nhìn về phương tây chân trời. Chẳng biết lúc nào, Minh Ngục đạo tổ đã yên lặng đứng ở lại Hà Kiều chỗ cao nhất, huyền hắc pháp bảo tại âm phong bên trong bay phất phới, và áo thêu lên ngàn vạn vong hồn đồ đằng dường như sống lại, đang phát ra y mắng kêu rên. Kia cố có thể đông kết thời gian kinh khủng uy áp, nhường toàn bộ địa phủ không khí đều ngưng kết thành màu đen băng tinh. Khổng Tôn nhếch miệng lên một vệ tà tứ độ cong, cười như không cười nhếch miệng, đáy mắt lại dâng lên hai đóa khiêu động vũ hỏa, kia là thợ săn khóa chặt con mồi hưng phấn qua mang. Quanh người hắn hồn quang cuồn cuộn, dường như bóng tối vô tận được sâu đang sôi trào, đột nhiên, quát lạnh một tiếng như kinh lôi nổ vang địa phủ trên không, Minh Ngục. Hôm nay ta đạp luân hồi lộ mà đến, chỉ vì hướng ngươi đòi một lời giải thích. Thanh âm này lôi cuốn lấy ngập trời uy áp, chấn động đến 18 chỗ trong vực sâu như có ngàn vạn oan hồn cùng kêu lên kêu rên. Chúng ta tứ đại bản nguyên từng lập thiết luận bế quan điên lặng, tổ địa không chịu, tuyệt không nhúng chàm thượng thương phân tranh. Khổng Tôn lời nói như tôi độc lưỡi dao, từng từ đâm thẳng vào tim gan, nếu có người dám bội tín nước định, tự tiện bước ra phương thiên địa này, ngươi thân là địa phủ chi chủ, lại nên làm như thế nào xử trí? Lời vừa nói ra, địa phủ chúng đạo tổ đều là vẻ mặt kỳ biến, đối mắt nhìn nhau trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh cùng không hiểu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ địa phủ lâm vào tĩnh mịch, duy có âm phong gào thét, dường như nói cái này để tài cấm kỵ nặng nề. Phải biết, vi phạm tứ đại bản nguyên nước định, không khác tại thái tuế xúc phạm người có quyền thế, muốn trực diện cái khác bản nguyên lửa giận. Bởi vì sơ ý một chút, dễ dàng liên lụy những người khác tiếp nhận hoàng thiên đế cái kia có thể chặt đứt vạn cổ kinh khủng kiếm quang. Đốt xương đạo tổ càng là sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, hắn từng tự mình lãnh hội qua hoàng thiên đế kiếm quang uy lực, biết rõ dám bước ra một bước này, lúc này còn muốn đi chư thiên cường giả, cần dũng khí. Minh Ngục đạo tổ sắc mặt trong nháy mắt âm trầm đến có thể chảy ra nước, quanh thân hắc vụ cuộn, dường như nổi lên một trận diệt thế phong bạo. Hắn trầm mặc không nói, nhưng trong lòng như gương sáng giống như trong suốt, Khổng Tôn này đến, tất nhiên là tay cầm chứng cứ xác thực, mà cái kia xúc phạm cấm kỵ đạo tổ, nhất định xuất từ địa phủ. Nghĩ đến đây, trong lòng của hắn âm thầm cười lạnh, đây rõ ràng là Khổng Tôn đang trả thù chính mình trước đây đối Khương Vân tương trợ. Nói lớn cũng lớn, nói nhỏ thì cũng nhỏ, hắn xem như địa phủ chi chủ tự nhiên có chỗ phát giác, bất quá mở một con mắt nhắm một con mắt. Đường đường hồn hà cường giả, nếu không phải vì báo một tiếng này mối thù, như thế nào lại vì chút chuyện này, đại động can qua giết tới địa phủ. Khổng Tôn, ngươi trong hồ lô đến tột cùng muốn làm cái gì? Minh Ngục đạo tổ rốt cục mở miệng, thanh âm băng lãnh như chín u hàn băng, bình tĩnh đến làm cho người rụt rè. Khổng Tôn lại không đội ở trả lời, hắn chậm rãi quét mắt ở đây mỗi một vị đạo tổ, ánh mắt như độc xà thổ tín, mang theo làm cho người sởn hết cả gai ốc hàn ý cuối cùng. Hắn ánh mắt như chim ưng khóa chặt tại Khương Vân trên thân, đột nhiên rỗi ra khô gầy như củi ngón tay, trực chỉ Khương Vân, nghiêm nghị quát, ra ý tứ không thể minh bạch hơn được nữa. Đạo nguyên công nhân vi phạm ước định, tự tiện rời đi tứ đại bản nguyên, đây là tội lớn ngập trời. Địa phủ nhất định phải đem hắn chân áp năm cái tế nguyên, gian đe. Trong giọng nói của hắn mang theo không thể nghi ngờ bá đạo, dường như đã định tốt Khương Vân vận mệnh, toàn bộ địa phủ đều bởi vì đạo mệnh lệnh này mà lâm vào một mảnh xôn xao. Xem ra Khổng Tôn nhìn chằm chằm vào Khương Vân, đây rõ ràng là một trận mưu đồ đã lâu trả thù. Trước kia, Minh Ngục đạo tổ như sơn nhạc nguy nga giống như đứng sững sững, lấy hùng hồn thực lực giảng đạo lý, đem Khổng Tôn áp chế gắt gao, làm cho vị này hồn hà bá chủ không thể không thấp xuống cao ngạo đầu lâu. Lúc đó Khổng Tôn, đúng như khốn tại lồng chim thái cổ hung thú, dù có thông thiên tu vi, cũng chỉ có thể cắn nát cương nhà, ý kia tràn ngập khuất nhục hiệp ước cầu hòa, bất đắc dĩ bỏ qua bể độ. Liên dưới trướng đạo tổ đều không thể che chở, cực lớn thất bại hắn hy vọng. Bây giờ một khi tìm tới cơ hội, hắn tựa như cùng ẩn nút thật lâu gián độc, trong nháy mắt bạo khởi, muốn đem góp nhà toán độc toàn bộ đổ xuống mà ra. Năm cái tế nguyên trừng phạt phương pháp, đúng như một thanh sắc bén dao găm, chính là lúc trước Minh Ngục đạo tổ nói năng có khí phách đề nghị, giờ phút này Khổng Tôn ý nguyên không thay đổi trả lại, trong giọng nói kia cố đắc ý vị, như mãnh liệt như thủy triều khó mà ức chế. Nhớ lại trước kia đầy bụi đất chật vật rời đi bộ dáng, Khổng Tôn trong mắt lóe ra âm lãnh ý, gắt gao nhìn chằm chằm Khương Vân, như muốn từ đối phương trên mặt đảo ra sợ hãi cùng phẫn nộ cảm xúc, để giải mối hận trong lòng. Nhưng mà, vượt quá tất cả mọi người dự kiến, Khương Vân dường như một tòa sừng sững bất động thái cổ thần sơn, sắc mặt bình tĩnh đến không thấy mảy may gợn sóng. Hắn hướng phía Minh Ngục đạo tổ cung cung kính kính thi lễ một cái, quanh thân đạo vận lưu chuyển lại không phát một lời, kia ung dung không vội dáng vẻ, dường như sớm đã trưởng không toàn cục, trong lồng ngực có ngàn vạn khe rãnh. Như vậy chấn định tự nhiên diễn xuất, khiến Minh Ngục đạo tổ trong mắt lóe lên một tia lo nghĩ quan mang. Trong lòng của hắn đều có chút hoài nghi trước đó cảm ứng sai, chẳng lẽ đây là Khổng Tôn thiết kế tỉ mỉ vu hãm? Nếu không phải như thế, Khương Vân tâm tính lòng dạ nên sâu bao nhiêu, khả năng tại bị ngay mặt chỉ trích tình huống hạ, vẫn như cũ bảo trì như vậy thái sơn sụp ở trước mà sắc không đổi trầm ổn. Chương 757, Lỗ Tôn hỏi tội. 2. Chương 757, Lỗ Tôn hỏi tội. 2. Vô số suy nghĩ tựa như tia chớp tại trong đầu hắn sẽ qua, cuối cùng, hắn trầm giọng nói, "Lạc Nguyên, Khổng Tôn đạo tổ nói ngươi vi phạm tứ đại bản nguyên ước định, coi là thật có việc này sao?" Trong chốc lát, địa phủ bên trong tất cả đạo tổ ánh mắt, như là từng đạo thực chất hóa phong mang, toàn bộ hội tụ tại Khương Vân trên thân, như muốn đem hắn xem thấu. Toàn bộ không gian không khí dường như đều bị rút ra, đè nén làm cho người không thở nổi, đám người nín hơi ngưng thần, chờ đợi Khương Vân trả lời chắc chắn. Hậu Minh Tâm, giờ phút này dường như bị một cái bàn tay vô hình chăm chú nắm lấy, lo lắng giống như thủy triều khắp chạy lên não. Khương Vân chạy không có chạy, nàng rõ ràng nhất. Nàng vẻ mặt khẩn trương nhìn về phía Khương Vân, khí tức quanh người lặng yên lưu chuyển, tùy thời chuẩn bị hóa thành một đạo sáng chói lưu quang, xông lên trước bảo vệ hắn chu toàn. Cứ việc hai người quen biết bất quá vài ba năm, nhưng thể nội hai đại kỳ lạ hỏa diễm sinh ra cộng mình, sớm đã tại giữa bọn hắn ký kết một loại siêu việt thời gian cùng không gian chặt chẽ ràng buộc, như là tuyên cổ trưởng tồn tình vợ chồng, không gì phá nổi. Hậu Minh tâm ý đã quyết, dù là Khương Vân thật xúc phạm cấm kỵ, đứng trước thiên đại trừng phạt, nàng cũng biết không chút do dự đứng ra, cùng hắn cùng chống chọi với mưa gió. Khương Vân dường như đã nhận ra Hậu Minh kiên định, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hắn chậm rãi quay người, nhếch miệng lên một vệt tấm áp mà nụ cười tự tin, ôn nhu nói, "Hậu Minh tỷ yên tâm, không có chuyện gì." Lời nói này như là một sợi ấm áp gió xuân, thổi tan Hậu Minh trong lòng vẻ lo lắng, cũng tại kiếm này dương nọ trương bầu không khí bên trong, thêm vào một vệt làm cho người động dung ôn nhu. Trấn an xong Hậu Minh, Khương Vân quanh thân đạo vận ầm vang một phát, như là một tôn ngủ say vạn cổ thái cổ ma thần thức tỉnh, thân ảnh hóa thành một đạo sáng chói lưu quang, trong nháy mắt vạch phá địa phủ U Minh thương cùng, đứng ở giữa không trung. Trong chốc lát, trên người hắn bắn ra khí tức dường như quần quần đại dương màu đen, quét sạch bát phương, uy áp chi thịnh, khiến ở đây rất nhiều đạo tổ con ngươi đột nhiên co lại, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh cùng không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, tự Khương Vân lần trước vu quy qua sông bờ cùng hóa sinh ác chiến, bất quá ngắn ngủi vài vạn năm thời gian. Tại đạo tổ nhóm động một tí lấy kỷ nguyên làm đơn vị dài dằng giặc thọ nguyên bên trong, đây bất quá là trong nháy mắt một cái chớp mắt, theo lẽ thường mà nói, thực lực tuyệt khó có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát, mà giờ khắc này, Khương Vân trên thân tán phát khí tức, lại như liệu nguyên chi hỏa, so trước kia không biết lớn mạnh gấp bao nhiêu lần, hình như có hủy thiên diệt địa chi uy. Như giờ phút này Khương Vân lại cùng năm đó về độ, hóa sinh giao phòng, hai vị kia hồn hà đạo tổ, sợ là muốn rơi vào càng thê thảm hơn kết quả, bị đánh đến hôi phi yên diệt cũng không có biết. Một đám đạo tổ đều là hãi nhiên biến sắc, vạn bạn không nghĩ tới Khương Vân thực lực có thể tại ngắn ngủi như vậy thời điểm, thực hiện kinh khủng như vậy vượt qua. Khổng Tôn càng là cả kinh thất sắc, hai mắt trừng tròn xoe, gắt gao nhìn chằm chằm Khương Vân, thấy lạnh cả người theo lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, trong lòng còi báo động đại tác, sinh ra nồng đậm cảm giác nguy cơ. Có thể thoáng qua ở giữa, trong mắt của hắn nhưng lại hiện lên một vẻ điên cuồng thích thú, dường như sói đói nhìn thấy con mồi, nhếch miệng lên một vẻ nhe răng cười. Chỉ thấy Khương Vân đỉnh đầu hư không kịch liệt rung động, dường như bị một cái bàn tay vô hình tùy ý nhào nặn, một đạo đen như mực tế đàn hư ảnh chậm rãi hiện hiện. Kia hư ảnh tản ra làm người sợ hãi quỷ dị khí tức, hình như có vô số oan hồn ở trong đó kêu rên, lại như ẩn chứa hủy diệt chư thiên lực lượng kinh khủng. Tại Khổng Tôn trong mắt, cái này tế đàn hư ảnh ở đâu là thần bí gì chi vật, rõ ràng chính là Khương Vân vi phạm ước định bằng chứng. Khổng Tôn ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười như cú vọ tê mình, chấn động đến hư không ông tác hưởng. Hắn rội ra khô gầy như tuổi ngón tay, trực chỉ tế đàn kia hư ảnh, khàn cả giọng gầm thét lên: "Đạo Nguyên, bằng chứng như núi, ngươi có lời gì có thể nói?" Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Chúng đạo tổ đều biết, Khương Vân đến từ giới hải, xem như đại tân sinh đạo tổ, theo lẽ thường tuyệt không có khả năng nắm giữ mấy mảnh tế đàn vài phiến. Nhưng hôm nay, cái này hư ảnh liền như vậy đường hoàng lơ lửng tại Khương Vân đỉnh đầu, có hai ba chỗ ngưng thực địa phương, sự thật liền bày ở trước mắt, không thể tìm được đám người không tin. Cái này chính là Khương Vân vi phạm tứ đại bản nguyên ước định bằng chứng. Mà đông đảo địa phủ đạo tổ cũng lâm vào tĩnh mịch giống như trầm mặc, không khí ngột ngạt đến làm cho người không thở nổi. Trong lòng bọn họ minh bạch, như Khương Vân thật vi phạm với ước định, như vậy Khổng Tôn liền sư xuất nổi danh, có đầy đủ lý do đối với hắn làm trọng phạt. Rất nhiều người cũng không đồng ý Khương Vân tự tiện ra ngoài hành vi, vạn nhất trêu chọc đến Hoang Thiên Đế nhìn chăm chú, kia không may thật là tất cả mọi người. Đế Thiên đạo tổ đứng ở hư không, quanh thân quanh quần hắc vụ như vật sống giống như quần quần không chừng, ngàn vạn suy nghĩ trong đầu nổ tung, phảng phất giống như tinh hà cuốn ngược. Hắn không hy vọng nhìn thấy địa phủ đạo tổ bị Khổng Tôn trấn áp loại tình huống này, bất luận là ra ngoài loại nguyên nhân nào. Giây lát ở giữa, hắn ánh mắt đột nhiên sáng lên, dường như tại hỗn độn trong sương mù nhìn thấy một tuyến ánh dạng đông, nếu có thể nhường Khương Vân phóng thích đã trấn áp quy độ đạo tổ, có lẽ có thể dập tắt Khổng Tôn cái này đoàn cháy hừng hực lửa phục thù. Ý niệm này vừa lên, Đế Thiên tựa như mũi tên bước ra một bước, áo bào đen bay phất phới, lại mang theo một hồi gió tanh mưa máu. Hắn trong cổ nhấp nô, đang muốn lấy ba tấc không nát miệng lưỡi hòa giải cuộc phân tranh này, khóe miệng thậm chí không tự giác câu lên một vệt bí ẩn ý cười. Cái này tuyệt không phải cười trên nỗi đau của người khác, kỳ thực là hắn sớm đem bản tính bắt đến đôn đốt rung động, bát đạo luân hồi mênh mông bí lực, Khương Vân quật khởi đã không thể ngăn cản, hắn không muốn bán một cái nhân tình. Nếu có thể mượn cơ hội này trợ Khương Vân vượt qua kiếp nạn, ngày sau nhất định có thể cùng tôn này quật khởi tân tinh kết thiện duyên, đến lúc đó bát đạo luân hồi lực lượng để bản thân sử dụng, xương bá địa phủ ở trong tầm tay. Nhưng mà, ngay tại Đế Tiên hít sâu một hơi, chuẩn bị mở miệng xung làm hòa sự lao sát na, Khương Vân kia trầm thấp lại rõ ràng thanh âm, dường như một thanh trọng truy, mạnh mẽ nện ở lòng của mọi người khảm bên trên, Khổng Tôn đạo tổ, ta xác thực ra ngoài tìm kiếm tế đàn vài phiến, nhưng không biết ta phạm vào tội gì. Lời vừa nói ra, toàn bộ địa phủ dường như bị nhấn xuống tạm dừng khóa. Thập bát trọng được sâu tiếng nghẹn ngào im bặt mà dừng, hư không bầu không khí đều ngưng trệ không tiến, ngay cả phiêu đạn u minh quỷ hỏa đều đã mất đi quan trạch. Chúng đạo tổ hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin, vi phạm tứ đại bản nguyên tàu điện ngầm luật, tự mình xâm nhập tế hải tranh đoạt mảnh vỡ, cái loại này hành vi phạm vào tối kỵ, Khương Vân lại vẫn dám trước mặt mọi người chất vấn. Khổng Tôn quanh thân ma khí ầm vang tăng vọt, như là một đầu bị chọc giận thái cổ hung thú. Đỉnh đầu hắn lơ lửng hồn hà hư ảnh kịch liệt cuộn, đen như mực nước sông chút xuống, những nơi đi qua không gian từng khúc băng liệt. Khương Vân, ngươi đây là tại đổi trắng thay đen. Tiếng giống giận dữ của hắn chấn động đến địa phủ thiên diêu địa động, thập bát trọng được sâu cấm chế đều nổi lên tầng tầng gợn sóng, vô số oan hồn tại sóng âm bên trong hóa thành cho bụi. Ngay cả từ trước đến nay siêu nhiên vật ngoại minh ngục đạo tổ, giờ phút này cũng khẽ nhíu mày, quanh thân lượn lờ u minh chi khí biến càng thêm băng lãnh. Hắn bản gửi hy vọng ở Khương Vân có thể quật khởi, nhưng tụ địa phủ vụn cắt giống như thế lực, trở thành hắn xung kích tiên đế cảnh giới đắc lực giúp đỡ. Nhưng hôm nay Khương Vân công nhiên vi phạm ước định, không khác tại trên mặt hắn mạnh mẽ quạt một bạt hai. Chỉ thấy Minh Ngục đạo tổ vẻ mặt lạnh nhạt lui lại nửa bước, khí tức quanh người cùng địa phủ đám người trong nháy mắt cắt đứt, dường như đem chính mình đưa thân vào một cái khác thời không, rõ ràng muốn cùng cuộc phân tranh này phân rõ giới hạn. Trong lúc nhất thời, Khương Vân dường như bị ngàn người chỉ trỏ cô thần, tại cái này phong vân biến ảo địa phủ bên trong, một mình đối mặt đầy trời chất vấn cùng lửa giận. Chương 758, quỷ dị nhất tộc được điểm. 1. Chương 758, quỷ dị nhất tộc được điểm. 1. Mắt thấy Minh Ngục đạo tổ kia lui ra phía sau nửa bước vi diệu cử động, vô số đạo tổ trong lòng đều là trầm xuống. Phải biết, Minh Ngục đạo tổ thực lực tại chúng đạo tổ bên trong có thể xưng có 102, quanh thân lượn lờ u minh tử khí đã ngưng luyện ra tiên đế hình thức ban đầu, như hắn chịu đứng tại Khương Vân bên cạnh thân, tựa như cùng một tôn vạn cổ bất hủ thần sơn bắt ngang phía trước. Nhất là nơi này vẫn là địa phủ, mặc cho Khổng Tôn nắm giữ nhiều ít chứng cứ phạm tội, cũng bất quá là kiến càng lấy cây. Ai, đạo nguyên đây là tự tìm đường chết a. Một vị trấn thủ đường tử thành lão ma lắc đầu thở dài, trong mắt tràn đầy tức hận. Hắn dường như đã nhìn thấy Khương Vân bị trấn áp cảnh tượng. Thế đàn kia hư ảnh như rọi trong xương, Khương Vân lại muốn tại Khổng Tôn răng nanh hạ giảo biện, chẳng phải là đem Minh Ngục đạo tổ tình mặt dẫm tại dưới chân. Hắn thấy, như Khương Vân chịu túi đầu nhận sai, lấy Minh Ngục bá đạo, nhiều nhất nhường hắn diện bích ngàn năm liền có thể chấm dứt, làm sao đến mức rơi vào không bị trợ giúp hoàn cảnh. Đế Thiên đạo tổ vốn đã bước ra nửa bước đống nhiên dừng lại, dưới hắc bào ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Hắn nhìn qua Minh Ngục đạo tổ quanh thân tầng kia ngăn cách trong ngoài u minh lồng ánh sáng, trong lòng bản tính lốt bốt rung động, không có Minh Ngục chỗ dựa, coi như hắn đưa ra phóng thích quy độ đạo tổ điều hòa phương án, Khổng Tôn há lại sẽ từ bỏ ý đồ. Chỉ sợ đến lúc đó Khương Vân không chỉ có muốn bị trấn áp, ngay tiếp theo hắn Đế Thiên cũng phải bị hồn hà ma diễm tiêu đốt. Hắn âm thầm suy nghĩ, có lẽ giờ phút này lui về đám người mới là bo bo giữ mình kế sách, chờ Khương Vân bị trấn áp, bát đạo luân hồi rắn mất đầu, kia trải rộng lục đạo luân hồi chi lực, chẳng phải là thành hắn vật trong bàn tay. Nghĩ đến đây, Đế Thiên chậm rãi lui vào bóng ma, nhìn về phía Khương Vân ánh mắt đã mang tới mấy phần xem kỹ. Trong lúc nhất thời, địa phủ đạo tổ nhóm tâm tư dị biệt. Những cái kia ngày bình thường cùng Khương Vân xưng huynh gọi đệ đạo tổ, giờ phút này nhao nhao đưa ánh mắt về phía địa phủ một chỗ khác, dường như nhìn nhiều liền sẽ rước họa vào thân. Chỉ có Hậu Minh đứng ở vết hà bờ, quanh thân địa ngục minh hỏa khí tức tiết ra ngoài cháy hùng hực, đem quanh mình u minh tử khí đốt thành một biển. Nàng nhìn chằm chằm Khổng Tôn đỉnh đầu cuồn cuộn hồn hà hư ảnh, trong đôi mắt đẹp không có nửa phần vẻ sợ hãi, kia nắm chắc song quyền đã chảy ra ánh lửa, như Khổng Tôn dám đối Khương Vân động thủ, nàng cũng muốn ngăn khuất phía trước. Khổng Tôn thấy thế trong lòng vui mừng như điên, minh ngục nhượng bộ nhường hắn như chút được cái nặng, dường như đã nhìn thấy Khương Vân bị trấn áp tại hồn hà đại cảnh tượng. Hắn lần này không nghĩ tới có thể tùy tiện trấn áp Khương Vân, dù sao nơi đây là địa phủ, muốn thăm dò một chút bên này thái độ, vì về sau nổi lên. Không nghĩ tới Khương Vân vậy mà trực tiếp thừa nhận, mới khiến cho hắn nhẹ nhàng như vậy, song khi ánh mắt của hắn đảo qua Hậu Minh quanh thân kia đốt diệt vạn vật ánh lửa lúc, nhưng trong lòng đột nhiên run lên, nữ nhân này thể nội địa ngục minh hỏa, dường như so mấy cái tế nguyên chức càng thêm hùng hực. Khổng Tôn ánh mắt ngưng lại, gắt gao nhìn chằm chằm Khương Vân bên cạnh thân quanh thân quanh quẩn lấy địa ngục minh hỏa Hậu Minh. Khương Vân luân hồi đạo diễm vốn là như là một tòa lúc nào cũng có thể phun trào núi lửa, ẩn chứa đủ để thiêu tận chư thiên lực lượng kinh khủng, bây giờ như lại cùng Hậu Minh cái kia có thể thiêu đốt thần hồn địa ngục minh hỏa kêu gọi lẫn nhau, hai cỗ lực lượng xen lẫn, đúng như giữa thiên địa sắc bén nhất kiếm hai lưỡi, coi như mạnh như Khổng Tôn cũng không muốn tùy tiện cùng cường địch như vậy đối kháng chính diện. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, trong ánh mắt lộ ra một tia hồ nghi. Hắn đối Hậu Minh hiểu rõ không tính quá nhiều, chỉ biết là những này tế nguyên đến Hậu Minh từ trước đến nay làm việc khiêm tốn, một lòng tại địa phủ bế quan, đại tế ra mặt đều thiếu, cùng cái khác đạo tổ gặp nhau không nhiều. Đến tột cùng là bực nào nguyên do, nhường nàng cam nguyện là Khương Vân ra mặt. Khổng Tôn trong mày, dưới đáy lòng yên lặng tôi diễn, hắn biết rõ, chỉ cần không đem Khương Vân bước đến tuyệt cảnh, lấy lý bức bách, có lẽ còn có thể nhường Hậu Minh bảo trì khắc chế, không đến mức trở mặt tại chỗ. Mà thôi. Khổng Tôn trong lòng yếu ớt thở dài, cái này tiếng thở dài như là một sợi khói nhẹ, lại bao hàm lấy mấy phần bất đắc dĩ. Trước mắt vốn là có thể khiến cho Khương Vân cắm ngã nhào tuyệt hảo thời cơ, có thể Hậu Minh tồn tại, tựa như vắt ngang tại hắn đường báo thù bên trên núi cao, nhường hắn không thể không có chỗ kiêng kỵ. Hắn âm thầm phỏng đoán, có lẽ chính là bởi vì phía sau có Hậu Minh tôn này cường viện, Khương Vân mới dám thản nhiên như vậy thừa nhận vi phạm ước định sự tình, có chỗ dựa, không lo ngại gì trực diện hắn chất vấn. Địa phủ cuối cùng không phải hắn sân nhà, bất quá chỉ cần có thể tùy tiện trấn áp Khương Vân, thỏa hiệp một chút cũng không sao. Nhưng Khổng Tôn trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần Khương Vân tiếp tục tại quỷ dị nhất tộc ở lại, ngày sau nhất định sẽ còn lộ ra sơ hở, khi đó chính là hắn lại lần nữa ra tay cơ hội tốt. Nghĩ như vậy, Khổng Tôn trong mắt không cam lòng dần dần hóa thành lạnh lùng, hắn sửa sang lại áo bào, quanh thân ma khí cuồn cuộn, trầm giọng nói, "Khương Vân, ngươi nếu là không có những lời khác nói, vậy thì ngoan ngoãn bị ta trấn áp, đây là đối ngươi vi phạm ước định trừng phạt. Nếu như ngươi không phản kháng, như vậy bốn cái tế nguyên về sau, ta tự nhiên sẽ đưa ngươi thả ra." Hắn tận lực chậm dần ngữ khí, cái này nhìn như cường ngạnh trong giọng nói, kỳ thực cất giấu thỏa hiệp ý vị, mỗi một chữ đều giống như tỉ mỉ trưng bày quân cờ, chỉ vì ổn định Hậu Minh. Khổng Tôn lần giải thích này, mặt ngoài nghĩa chính ngôn tử, kỳ thực bất quá là hất lên chính nghĩa áo ngoài mang oán phát tiết. Khương Vân ngẩng đầu đỡ ngực, quanh thân đạo vận lưu chuyển, thần sắc thong dong bình tĩnh, khóe miệng thậm chí câu lên một vệt nụ cười thản nhiên, tư thái kia, dường như đối mặt không phải uy hiếp, mà là một cái không quan trọng người đi đường. Khổng Tôn uy hiếp, trong mắt hắn, bất quá là phô trương thanh thế, căn bản là không có cách lung lay hắn mảy may. Khổng Tôn, lời này của ngươi liền mười phần sai. Khương Vân thanh âm trong sáng như trùng, chữ câu xuyên thấu địa phủ tràn ngập u minh sương mù, tại tầng 18 vực sâu ở giữa khoáy động tiếng vọng, không tiêu ngạo không tự ti khí độ dường như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, đâm thẳng thương khung. Tứ đại bản nguyên ước định tất nhiên như núi, nhưng người nào nói vi phạm chính là tội ác tại trời tội lớn. Ánh mắt của hắn như đuốc, quét mắt ở đây chư vị đạo tổ, tiếp tục chậm rãi mà nói, không được ra ngoài trêu chọc thượng tướng, cái này ước định dự tính ban đầu, vốn là hộ chúng ta đạo tổ chu toàn, tránh cho kia hoàng thiên đế kinh khủng kiếm quang hạ xuống, ủ thành đại họa. Nói đến chỗ này, hắn có chút dừng lại, ngữ khí đột nhiên tăng thêm, nếu có đạo tổ khư khư cố chấp, vi phạm ước định hậu chiêu gây nên trọng thương vẫn lạc, khiến đại tế bị ngăn trở, như vậy hành vi, tự nhiên là không thể tha thứ tội lớn. Nhưng nếu là chưa từng dẫn phát bất kỳ hậu quả xấu, ngược lại có chỗ thu hoạch, lại có thể nào tùy tiện định tội. Làm đại tế hai chữ theo Khương Vân trong miệng thốt ra lúc, trong mắt của hắn trong nháy mắt giấy lên hai đóa cùng nhiệt hỏa diễm, thần tình kia dường như thành kính tín đột như nói chí cao vô thượng thánh điện. Tại địa phủ mảnh này quỷ quyệt chi địa ở lâu, Khương Vân đã sớm đem ngụy trang dung nhập cốt đủ, mỗi một cái biểu lộ, mỗi một câu nói đều như là tỉ mỉ điêu khắc ngọc khí, tìm không gian nửa phần sơ hở. Hắn biết rõ, đại tế chính là tất cả đạo tổ trong lòng mẫn cảm nhất dây cùng, nhẹ nhàng kích thích, liền có thể nhường đám người mất phân tức. Lần này nôn luận như là một quả cự thạch đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, tại địa phủ đạo tổ ở giữa kích thích ngàn cơn sóng. Đám người hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy tán thành. Chợt nghe xong, Khương Vân lời nói dường như cưỡng từ đoạt lý, có thể tinh tế suy nghĩ, nhưng lại hàm ẩn mấy phần đạo lý. Chương 758, quỷ dị nhất tộc lực điểm. 2. Chương 758, quỷ dị nhất tộc lực điểm. 2. Tứ đại bản nguyên ước định, vốn là bảo hộ đạo tổ an nguy, bảo hộ đại tế thuận lợi, mà Khương Vân lần này làm việc bí ẩn đến cực điểm, ngoại trừ một mực giám thị bí mật địa phủ Khổng Tôn, lại chưa kinh động bất kỳ thế lực nào, đã chưa tạo thành hậu quả xấu, còn hình như có đoạt được, như vậy định tội, xác thực khó mà phục chúng. Thử! Nói bậy nói bạn! Khổng Tôn giận không kìm được, quanh thân ma khí như mãnh liệt như thủy triều quần quận mà ra, dường như muốn đem toàn bộ địa phủ thôn vệ. Đỉnh đầu hắn hồn hà hư ảnh kịch liệt rung động, đen nhánh nước sông chút xuống, những nơi đi qua không gian vặn vẹo biến hình. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Thương Vân, trong mắt hàn ý như vạn niên huyền băng, cùng trên thân quần quận lửa giận hình thành so sánh rõ ràng, một lạnh một nóng xen lẫn, hiển thị rõ giận đến cực hạn điên cuồng. Luân hồi lộ bên ngoài một chút nằm rạp trên mặt đất luân hồi nô, cảm nhận được cỗ này kinh khủng uy áp, toàn thân run rẩy, dường như một giây sau liền sẽ bị ép thành một mịn. Khổng Tôn lúc trước chủ động lập bộ, kia nhìn như thỏa hiệp dáng vẻ, kỳ thực giấu giếm nguy cơ, như là cây độc thợ săn bố trí xuống tiên la địa võng, chỉ vì đem Khương Vân vững vàng bắt được, tránh cho bất kỳ biến số mọc lan tràn. Trong lòng của hắn sớm đã có tính toán, thậm chí dưới đáy lòng phát họa ra một bức tranh cảnh, trở thành công trấn áp Khương Vân, uy danh của hắn chắc chắn rửa sạch được trước, tái hiện ngày xưa vinh quang. Nhưng mà không như mong muốn, Khương Vân một phen ngôn tử, đúng như một thanh sắc bén vô song bảo kiếm, trong nháy mắt chặt đứt hắn tính toán, khiến thế cục chuyển tiếp đột ngột. Ngay cả từ trước đến nay siêu nhiên vật ngoại minh ngục đạo tổ, giờ phút này cũng lông mày nhẹ trao lại, trong mắt nổi lên suy tư quằn mang, dường như bị Khương Vân lời nói xúc động tiếng lòng. Khương Vân những năm này phát hiện, đề cập đại tế đều là trọng yếu nhất. Thấy Khổng Tôn sắc mặt xanh xám, tức giận cuồn cuộn, Khương Vân khẽ môi câu lên một vệt ung dung ý cười, nụ cười kia dường như ngày xuân nắng ấm, lại hàm ẩn phong mang. Khổng Tôn đạo tổ, ngươi không phải là cảm thấy ta lời nói này không đúng sao? Nếu như ngươi có ý kiến gì không, cũng có thể nói ra. Hắn ngữ điệu nhẹ nhàng, dường như tại nói chuyện phiếm việc nhà, nhưng ở trận đạo tổ đều là đa mưu túc trí hạng người, như thế nào nhìn không ra đây là trần trụi khiêu khích, giống như tại Khổng Tôn lửa giận bên trên lại rót một thanh dầu. Ngươi Khổng Tôn nghiến răng nghiến lợi, trong cổ phát ra giống giận trầm thấp, trong lòng biệt khuất cùng phẫn nộ xen lẫn, nhưng lại nhất thời tìm không thấy thích hợp ngôn từ phản bác. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát, hắn sao có thể nói là đại tế suy nghĩ không đúng đây? Đây cũng là quỷ dị nhất tộc đạo tổ một cái bẫy hạ, nâng lên phương diện này thậm chí nghĩ đến phương diện này, giống như là trí thông minh biến thấp như thế. Đây cũng là Khương Vân những năm này phát hiện quy luật. Hắn muốn cho rằng tay cầm Khương Vân vì uy bằng chứng, hung hăng tới cửa liền có thể tùy tiện đem nó trấn áp, không ngờ rằng Khương Vân miệng lưỡi dẻo quẹo, càng đem cục diện hoàn toàn thay đổi, nhường hắn lâm vào không phản bác được bất cảnh. Khinh người quá đáng. Khổng Tôn rốt cục giận không kìm được, vung tay lên, chỉ một thoáng, khí tức kinh khủng giống như thủy triều quét sạch địa phủ. Quanh người hắn hắc ám chi lực cùng hồn quang cuộn cuộn, dường như hóa thành đèn kịt một màu đại dương mênh mông, đại đạo pháp tắc ở trong đó điên cuồng lưu chuyển, hình như có một cái vô hình cự thú trong bóng đêm ẩn nút, tùy thời chuẩn bị phát động một kích chí mạng. Gặp tình hình này, Hậu Minh biến sắc, thân hình lóe lên liền ngăn khuất Khương Vân trước người, quanh thân địa ngục minh hỏa cháy hùng hực, ngọn lửa u lam lóe ra tia sáng lạnh lẽo, tựa như một đạo không thể phá vỡ bình chướng. Ngay tại kiếm này dương nọ trước lúc, Minh Ngục đạo tổ rốt cục mở miệng, thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực, đủ. Khổng Tôn, đạo nguyên lời nói cũng có mấy phần đạo lý. Nguyên bản định khoanh tay đứng nhìn hắn, nghe nói đại tế, vẫn là bị Khương Vân ngôn từ thuyết phục. Bất quá, vì hòa hoãn không khí khẩn trương, hắn tận lực chậm lại ngữ khí, Khổng Tôn huynh, việc này có lẽ còn có cứu vãn chỗ trống, nhưng giờ phút này Khổng Tôn, trong mắt thiêu đốt lên hừng hực lửa giận, kia lửa giận dường như thượng cổ hung thú thức tỉnh, tùy thời đều muốn xông phá lý trí lồng giam. Quanh người hắn đại đạo pháp tắc càng thêm hỗn loạn, một trận đủ để phá hủy địa phủ phong bạo, ngay tại lặng yên ấp ủ, thế cục hết sức căng thẳng. Bởi vì đại tế cùng Khổng Tôn ý nghĩ xung đột, hắn còn không thể phản bác đại tế, đây là nhường hắn rối loạn sao? Khương Vân như có điều suy nghĩ, tại địa phủ muốn động thủ với hắn, cái này Khổng Tôn cùng mất trí như thế. Phát hiện này không tệ. Địa phủ bên trong Khương Vân cùng Khổng Tôn kịch liệt giao phong, dường như tại bình tĩnh u minh mặt hồ bỏ ra một viên sa băng, kích thích gợn sóng cấp tốc quyết tán, kinh động đến chư thiên vạn giới cường giả. Tứ cực phù thổ bên trên bế quan cổ lão đạo tổ nhóm nhau nhau mở ra ngủ say vạn năm đôi mắt. Thiên đế tàng khanh bên trong ẩn nút thần bí tồn tại cũng sẽ ánh mắt nhìn về phía địa phủ, kia từng đạo thần thức như vô hình sợi tơ, lặng yên bệnh lên một trường chú ý lưới lớn. Tự thượng thương phía trên trận kia kinh thiên địa khiếp quỷ thần đại chiến kết thúc, tứ đại bản nguyên tựa như lâm vào ngủ đông thái cổ cự thú, lặng yên hành quân lặng lẽ, trong nháy mắt, vài vạn năm thời gian như thời gian qua nhanh. Đối với thọ nguyên dài rằng giặc đạo tổ mà nói, cái này vài vạn năm bất quá là chợp mắt công phu, nếu là không có ước định trói buộc, bọn hắn mừng rỡ đắm chìm trong bế quan khổ tu bên trong, mặc cho ngoại giới phong vân biến ảo, ta tự sừng sững bất động. Có thể cái này một tờ ước định, lại dường như một đầu vô hình xiềng xích, một mực trói lại đông đảo quỷ dị đạo tổ tay chân, để bọn hắn trong lòng tràn đầy không cam lòng, như là bị giam tại trong lồng giam mãnh thú, thời điểm mong muốn xông phá trói buộc. Giờ phút này, địa phủ cuộc phong ba này, đúng như nhóm lửa thùng thuốc nổ hỏa tinh, nhường đông đảo đạo tổ ánh mắt tập trung vào đó. Bọn hắn chú ý không chỉ là Khương Vân cùng Khổng Tôn, càng là cái kia đạo hạn chế bọn hắn thật lâu ước định là không sẽ như vậy buông lỏng. Tế đàn tàn phiến bọn hắn đều nâng, căn bản không đủ phân. Khương Vân nếu như không bị trấn áp, chúng ta về sau cũng là không phải có thể cẩn thận một chút bay về Thế Hải. Có đạo tổ âm thầm nỉ non, trong lời nói tràn đầy no ngoe muốn động khát vọng. Một khi Khương Vân trốn qua trừng phạt, cái này ước định liền sẽ như là phá động đê đập, lại khó ngăn lại mãnh liệt hồng lưu. Đến lúc đó, quỷ dị nhất tộc đạo tổ nhóm chắc chắn lặng yên như thế, nguyên bản có chút khôi phục dấu hiệu chư thiên vạn giới, chỉ sợ lại muốn lâm vào một trận mới dung chuyển. Vô số đạo ánh mắt như thực chất giống như rơi vào hắn cùng Khổng Tôn trên thân. Ánh mắt lần nữa rơi vào Khương Vân trên thân, tứ đại bản nguyên đạo tổ nhóm trong lòng đều là chấn kinh, cái này tiến vào Tế Hải bất quá ngắn ngủi mấy vạn năm đại tân sinh đạo tổ, lại có như thế năng lượng, có thể ở cái này biến đổi liên tục trong cục thế quấy lên thao thiên cự lãng. Rất nhiều đạo tổ trong lòng âm thầm suy nghĩ, hồi tưởng lại quá khứ đối Khương Vân kính thị, không khỏi sinh ra mấy phần hối hận, lúc này mới giật mình, chính mình thật sự là xem thường vị này tên là đạo nguyên nhân tài mới nổi. Mà Khương Vân đối với cái này đủ loại, dường như chưa tỉnh. Thần sắc hắn lạnh nhạt, quanh thân đạo vận lưu chuyển, tất cả lực chú ý đều tập trung ở Khổng Tôn trên thân. Khổng Tôn thân làm hồn hà mạnh nhất đạo tổ, tu vi đã đạt đến hóa cảnh. Quanh thân hồn hà hư ảnh quần quật ở giữa liền có ước vạn vong hồn quấy động, cho dù thân ở địa phủ phương này luân hồi đạo diễm tứ ngược sân nhà, lại có hậu minh mang theo địa ngục minh hỏa áp trận, Thương Vân vẫn như cũ không dám có nửa phần buông lỏng. Quanh người hắn nói vận như triều tịch giống như chập trùng, ánh mắt trầm tĩnh như nước, lại giấu giếm kinh đào hải lãng. Nhưng hắn trong lòng cũng không nửa phần hối hận. Tế đàn toái phiến với hắn mà nói, đúng như trong bóng tối chỉ dẫn con đường phía trước đèn sáng, là nhất định phải hái cấm kỵ chi quả. Chương 759, quyết đấu lỗ tôn. 1. Chương 759, quyết đấu lỗ tôn. 1. Tự về độ trong tay đoạt được khối thứ nhất tàn phiến lên, thu thập càng nhiều mảnh vỡ đối Khương Vân mà nói chính là một cái lợi nhiều hơn hại chuyện. Cái này không chỉ có là vì rèn luyện tự thân đạo cơ, càng là vì để lộ quỷ dị nhất tộc bao phủ trong mê vụ chân tướng. Chỉ là về độ kia tàn phiến bên trên là cấn lấy tàn phá tế phủ, đối với đạo tổ mà nói, đúng là rất lớn cơ duyên. Mà bây giờ tứ đại bản nguyên ước định yên lặng, giống như cơ hội trời cho, hắn làm sao có thể không xuất thủ? Huống chi, trường tranh đấu này vốn là mệnh trung chú định. Khương Vân trong lòng mặc niệm, ánh mắt đột nhiên sắc bén như kiếm. Hắn hít sâu một hơi, bước ra một bước liền đứng ở luân hồi cổ lộ bên trên. Trong chốc lát, luân hồi đạo diễm từ hắn thể nội phun ra ngoài, hóa thành một đạo vờn quanh quanh thân xích kim tinh hà, thiêu đến hư không đôm đốt rung động. Một cử động kia nhường địa phủ chúng đạo tổ âm thầm gật đầu. Hắn lựa chọn tại luân hồi lộ bên trên nên chiến, hiển nhiên là không muốn nhường đại chiến tác động đến thập bát trọng vực sâu căn cơ, cũng coi như hiểu được tiến thối. Luân hồi cổ đạo bên trên, vô số luân hồi nô bị cái này đống nhiên bộc phát kinh khủng uy áp dọa đến hồn phi phách tán, như là trong gió thu lá rụng giống như run lẩy bẩy, nhao nhao quỳ rạp xuống đất, cái chán dán chặt lấy nóng hổi phiến đá, liền ngước đầu nhìn lên dũng khí đều không còn sót lại chút gì. Đại chiến hết sức căng thẳng, không khí dường như đều ngưng kết thành xích hồng hỏa diễm. Hậu Minh thân ảnh như bóng với hình, đang muốn tiến lên trợ trận, đã thấy Khương Vân nhẹ nhàng lắc đầu, thanh âm tuy nhỏ lại mang theo không thể nghi ngờ kiên định. Hậu Minh tỷ tỷ, việc này ngươi trước tạm đứng ngoài quan sát, ta muốn một mình chiếu cố vị này hồn hà không tôn. Nàng nghi hoặc nhìn Khương Vân, trong đôi mắt đẹp tràn đầy lo lắng cùng không hiểu. Cánh môi khẽ nhúc nhích ở giữa, ngàn vạn lời nói vọt tới bên miệng, nhưng lại bị Khương Vân trong mắt kia cố quyết tuyệt quang mang chặn lại trở về. Nàng biết, trước mắt đạo nguyên, không phải mới vào địa phủ lúc ngây thơ tu sĩ, mà là chân chính có can đảm độc chiến cường địch đạo tổ. Một vị cùng Hậu Minh hơi có giao tình địa phủ đạo tổ, chậm rãi tiến lên, trên mặt mang theo vài phần thân thiết. Hậu Minh đạo tổ, trước tạm yên lặng theo dõi kỳ biến. Như đạo nguyên thật có nguy nan, đến lúc đó lại thi cứu cũng không muộn. Vừa dứt lời, đối tới đến siêu nhiên minh ngục đạo tổ cũng hơi gật đầu, ngầm cho phép lần này thuyết phục. Hậu Minh sắc mặt âm tình bất định, trong đôi mắt đẹp hiện lên giấy rủa cùng không cam lòng. Khương Vân lại kiên định gật đầu, nàng cắn chặt răng ngà, thân ảnh như một vệ tú ảnh, chậm rãi lui đến chúng đạo tổ liệt kê. Nhưng nàng ánh mắt lại dường như hai đạo hỏa diễm nóng rực, gắt gao khóa chặt Khương Vân thân ảnh, quanh thân địa ngục minh hỏa mặc dù tạm thời thu liễm, lại tại chỗ tối quần quần không thôi, thời điểm chuẩn bị bộc phát. Thấy Hậu Minh ngự bộ, Khổng Tôn trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, có thể thoáng qua lại cảm giác tức giận, chính mình thân làm hồn hà chí tôn, như thế nào bởi vì một cái Hậu Minh mà loạn nỗi lòng. Hắn cưỡng ép đè xuống những ý niệm này, quanh thân ma khí tăng gọn, khát máu ánh mắt như sói đói khóa chặt con mồi, rốt cục không người nhớ cùng. Khương Vân, hôm nay liền để ngươi biết, xúc phạm hồn hà uy nghiêm một cái giá lớn. Về độ mối thủ, hôm nay cùng nhau thanh toán. Lời vừa nói ra, luân hồi cổ đạo bên trên luân hồi nô nhóm đều là chấn động trong lòng. Rất nhiều luân hồi nô nắm chặt nắm đấm, trong mắt giấy lên ngọn lửa tức giận, trong lòng bọn họ, Khương Vân tuy là đại tân sinh đạo tổ, lại không nửa phần giá đỡ, xa so với cái này hùng hổ dọa người Khổng Tôn thân hỏa. Làm sao bọn hắn tu vi thấp, áp lực dưới căn bản mở không ra miệng, chỉ có thể đem đầy ngập bất bình nuốt vào trong bụng, dưới đáy lòng yên lặng là Khương Vân cổ động, đồng thời đem Khổng Tôn mang chó máu xối đầu. Ngay tại địa phủ Phong Vân đột biến lúc, hồn hà phương hướng bỗng nhiên chuyển đến trận trận anh minh, dường như viễn cổ cự thú thức tỉnh lúc gào thét. Hồn hà đạo tổ nhóm phá vỡ hư không mà đến, bọn hắn quanh thân quấn quanh lấy lóe sáng như ngân hồn hà chi lực, mỗi một đạo thân ảnh đều dường như một tòa di động ma sơn, uy áp phô thiên cái địa, trấn áp Khương Vân, nhường hắn binh thế thoát thân không được. Giao ra tế đàn thoại phiến, tiếng giống giận dữ của bọn họ như lôi đình và quân, chấn động đến thiên địa cũng vì đó run rẩy, hư không từng khúc băng liệt, vô số màu đen phủ văn theo bọn hắn trong miệng phun ra ngoài, trên không trung ngưng tụ thành giữ tợn nguyền rủa chi trận. Còn phải nhường hắn thả quy độ đạo tổ. Một đạo khác tiếng giống theo sát phía sau, tiếng gầm những nơi đi qua, luân hồi lộ kịch liệt rung động, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Cách đó không xa luân hồi nô nhóm tức thì bị cố khí tức này ép tới miệng phun máu tươi, nằm rạp trên mặt đất không cách nào động đậy. Cố này dị động như là một quả cự thạch đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, trong nháy mắt tại chư thiên vạn giới kích thích ngàn cơn sóng. Vô số đạo tổ nhao nhao mở ra nhắm mắt khổ tu hai mắt, thần thức giống như thủy triều vào tới. Hắc ám đạo tổ nhóm lại tại dày vò cái gì? Chẳng lẽ quên Hoang Thiên Đế kinh khủng? Một vị chấn thủ chư thiên biên giới đạo tổ sắc mặt nghiêm trọng, trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng cảnh giác. Mà thượng thương bộ phận đạo tổ lại lộ ra xem thường vẻ mặt, cười lạnh nói, liền để bọn hắn nào a, cái này không phải là không một chuyện tốt. Đợi bọn hắn toàn bộ hiện thân, Hoang Thiên Đế một kiếm rơi xuống, liền có thể đem những này hắc ám đạo tổ toàn bộ chém chết. Đến lúc đó, chúng ta liền có thể chỉ huy tứ đại bản nguyên, chặt đứt hắc ám sinh linh căn cơ. Trong giọng nói của bọn họ lộ ra vô tận dã tâm, dường như đã thấy thắng lợi ánh rạng đông. Tại một chỗ bị cấm chế dày đặc bao khỏa bí ẩn bế quan, Liễu Thần kia như lưu ly giống như trong suốt đôi mắt đẹp đống nhiên mở ra, ánh mắt bên trong ẩn chứa vô tận đại đạo phát tác. Nàng nhẹ nhàng nâng tay, một đạo thanh quang hiện lên, trong nháy mắt đâm rách vô tận thời không cách trở, thấy rõ luân hồi lộ bên trên dương cung bạt kiếm cảnh tượng. sắc mặt của nàng trong nháy mắt biến nghiêm trọng, tự lẩm bẩm, "Khương Vân, nhất thiết phải cẩn thận, chớ có bại lộ a." Nàng biết rõ, Khương Vân trên thân ẩn giấu bí mật, là đối kháng quỷ dị nhất tộc nơi mấu chốt, một khi tại đại chiến bên trong vô ý bại lộ, hoặc là bị Khổng Tôn trấn áp, đối với đại đạo tu sĩ một phương mà nói, đều chính là một trận khó có thể chịu đựng to lớn tai nạn. Tại Chư Thiên Vạn Giới vô số đạo tổ nhìn soi mói, trận này sớm tại mấy vạn năm trước liền nên bộc phát kinh thiên đại chiến, rốt cục như là tích xúc đã lâu núi lửa, không thể tránh né kéo ra màn che. Hư không bên trong, đại đạo pháp tắc điên cuồng phun trào, linh khí trong thiên địa bắt đầu kịch liệt chấn động, dường như đang vì trận này sắp đến đại chiến gào thét, lại như đang đợi chứng kiến chuyển kỳ mới sinh ra. Khổng Tôn quanh thân ma khí bỗng nhiên sôi trào, như là một tòa sắp phun trào núi lửa. Trong chốc lát, hắn chân thân hiện lộ, một cái to lớn vô song màu trắng khổng tức hành không xuất thế, đứng ngạo nghễ tại luân hồi lộ bên trên. Kia khổng tức thân thể dường như kết nối thiên địa cự phách, trắng loáng cánh chim giãn ra ở giữa, che khuất bầu trời, phảng phất muốn đem trọn phiến thương khung đều bỏ vào trong túi. Mỗi một cây lông vũ đều lưu chuyển lên phù văn thần bí, ẩn chứa khai thiên tích địa giống như vĩ lực, hào quang chói sáng giống như thủy triều vào tới, trong nháy mắt lấp kín luân hồi lộ mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Luân hồi nô nhóm bị cỗ uy áp này chấn nhiếp, như làn nến tàn trong gió giống như run lẩy bẩy. Kia từng mảnh lông vũ, trong mắt bọn hắn tựa như nguy nga thái cổ thần sơn, tản ra làm cho người hít thở không thông khí tức. Tu vi chưa đến nói tổ cảnh giới giả, vẻn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua, liền cảm giác thần hồn rung động, phản phất muốn bị cỗ lực lượng này sinh sinh nghiền nát. Chương 759, quyết đấu lỗ tôn. 2, chương 759, quyết đấu lỗ tôn. 2, Khổng Tôn mở miệng, thanh âm như hồng trung giống như vang vọng đất trời, "Khương Vân, chúng ta đi ngoại giới đại chiến, nơi này không thi triển được." Ngắn ngủi một câu, lại giấu giếm nguyên cơ. Chúng đạo tổ đều là tâm tư linh lung hạng người, trong nháy mắt minh bạch hắn ý đồ, Khổng Tôn kiêng kỵ chính là Khương Vân kia kinh khủng luân hồi đạo diễm. Ngọn lửa kia dường như giữa thiên địa bá đạo nhất pháp tắc, có thể thiêu tân bản vật, luyện hóa tất cả, cho dù mạnh như Khổng Tôn, cũng không muốn tùy tiện tới tiếp xúc. Đây cũng không phải là tu vi cảnh giới chính lệnh, mà là nguồn gốc từ bản nguyên lực lượng thiên nhiên áp chế. Trong lúc nhất thời, vô số đạo ánh mắt nhìn về phía Khương Vân. Tại mọi người xem ra, đây rõ ràng là Khổng Tôn tính toán. Khương Vân như rời đi luân hồi lộ, liền không cách nào mượn nhờ địa phủ chi lực thi triển luân hồi đạo diễm, mà đối mặt hồn hà vô thượng tồn tại Khổng Tôn, lại có mấy phần thắng. Chỉ sợ chiến đấu một khi mở ra, liền sẽ như trong gió lá rách giống như cấp tốc bại vong. Đám người âm thầm phỏng đoán, Khổng Tôn lần này đề nghị, nhất định là có mưu đồ khác, không phải là muốn mượn cơ hội này, bước Khương Vân thả ra về độ, hoặc là cất giấu càng thêm bí ẩn mục đích. Nhưng mà, Khương Vân đáp lại vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Hắn ánh mắt sắc bén như ưng, lạnh lùng nhìn thẳng Khổng Tôn, trong giọng nói tràn đầy khinh thường, xem ra Khổng Tôn đạo tổ là sợ. Bất quá không sao, chỉ cần ngươi cũng không cần tế đàn gia trì, ta bằng lòng ngươi. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn lóe lên, như là một đạo lưu quang, trực tiếp rời đi luân hồi lộ, hướng về tế hải chỗ sâu mà đi. Nơi đó là một mảnh trống trải vô ngần khu vực, yên tĩnh dường như có thể nghe thấy thời gian chạy xuôi thanh âm. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Khương Vân trong lòng sớm có quyết đoán, hắn cũng phải mượn cơ hội này, chân chính thăm dò một phen, mình cùng Khổng Tôn ở giữa, đến tột cùng tồn tại bao lớn chênh lệch. Càng quan trọng hơn là một đoạn luân hồi lộ bên trên đạo diễn có hạn, Khổng Tôn mượn nhờ tế đàn có rất lớn khả năng có thể ngăn cản luân hồi đạo diễm. Khổng Tôn trong tay tế đàn, cũng không phải giống quy độ đạo tổ loại kia chỉ có một khối, mà là phải có mấy chục khối nhiều như vậy. Trước mắt bao người, cho dù thắng sẽ còn bại lộ át chủ bài, hơn nữa tất nhiên không có khả năng thật chấn áp Khổng Tôn, quả thực là mua bán lỗ vốn. Tương phản hắn muốn nếm thử một chút cùng Khổng Tôn có bao nhiêu chênh lệch, những năm này tiến cảnh rất nhanh, tâm hắn ngứa. Tế hải chỗ sâu một chỗ cổ chiến trường, dường như một mảnh bị thời gian lãng quên mộ địa. Từng có lúc, nơi này buộc phát qua đủ để rung động chư thiên vạn giới thảm thiết đại chiến, vô số thế giới ở đằng kia trường hạo kiếp bên trong như yếu ớt như lưu ly vỡ vụn. Giờ phút này, vỡ vụn thế giới hải cốt như là trầm mặc tâm hồn, tại đen như mực tế hải bên trong chậm rãi chìm nổi. Mỗi một khối tàn phiến đều khắc đầy tuế nguyệt tang thương cùng tử vong đại đạo phát tác, làm mảnh không gian này tăng thêm vô tận tích mịch. Khương Vân đi ra luân hồi lộ, vừa mới bước vào phiến khu vực này, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo luân hồi đạo diễm, đúng như bị cuồng phong mưa rào xâm nhập ánh đến, lại như mất đi bộ rễ tẩm bổ cây gỗ khô, tại trong nháy mắt tiêu tán vô tung. Bất thình lình biến hóa, nhường tất cả chú ý trận chiến này đạo tổ nhóm trận mắt hốt hoồm, ngay cả Khổng Tôn cũng không nhịn được nao nao. Nhưng qua trong giây lát, trong mắt của hắn liền giấy lên mừng như điên hỏa diễm, dường như sói đói nhìn thấy không có chút nào phòng bị con mồi. Đối phó ngươi không cần đến tế đàn gia trì, ngươi cũng đừng hòng mượn luân hồi đạo diễm quay bay. Khổng Tôn cười to lên, tiếng gầm cuồn cuộn, chấn động đến hư không đều nổi lên từng cơn sóng gợn. Thân hình hắn lóe lên, vững vàng đứng ở tế hải phía trên, khí tức quanh người không giữ lại chút nào phóng thích ra, một cỗ tựa như núi cao áp lực nặng nề, giống như thủy triều hướng phía Khương Vân mãnh liệt mà đi. Nơi xa quan chiến đạo tổ nhóm thấy thế, nhao nhao lắc đầu thở dài. Theo bọn hắn nghĩ, Khương Vân bằng lòng Khổng Tôn yêu cầu, không thể nghi ngờ là tự trói tay chân, một trận chiến này sợ là giữ nhiều lành ít, quả thực là tại lấy chính mình tính mệnh nói đùa. Mà tại luân hồi lộ bên trên, Khổng Tôn sau khi rời đi, những cái kia chịu đủ uy áp tra tấn luân hồi nô nhóm rốt cục thở dài một hơi, nhưng rất nhanh, lo lắng lại bò lên trên trong lòng của bọn hắn, ánh mắt của bọn hắn chăm chú đi theo tế hải phương hướng, trong lòng yên lặng là Khương Vân cầu nguyện. Địa phủ bên trong, Hậu Minh sớm đã lòng nóng như lửa đốt, trong đôi mắt đẹp tràn đầy lo nghĩ cùng lo lắng, hận không thể lập tức hóa thành một đạo lưu quang, phóng tới tế hải là Khương Vân trợ trợ. Nhưng mà, Đế Tiên đạo tổ lại hợp thời ngăn cản đường đi của nàng. Hậu Minh yên tâm, Minh Ngục đạo tổ mặc dù tạm chưa ra tay, nhưng tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới. Như đạo nguyên thật lâm vào tuyệt cảnh, hắn chắc chắn kịp thời thi cứu. Đế Thiên ngữ khí trầm ổn, trong mắt lóe ra cơ trí quan mang. Hầu Minh nao nao, tinh tế suy tư một lát, rốt cuộc hiểu rõ mấu chốt trong đó. Khương Vân lúc trước một phen giải thích, mặc dù bỏ đi Minh Ngục đạo tổ lửa giận, nhưng vi phạm tứ đại bản nguyên ước định trùng quy là sự thật. Như đối với chuyện này chẳng quan tâm, kia trang nghiêm ước định tránh không được trò đùa. Minh Ngục đạo tổ lần này bỏ mặc Khổng Tôn cùng Khương Vân tranh đấu, kỳ thực cũng có cái khác dự định, đã nhường Khương Vân tiếp nhận giáo huấn, nếm chút khổ sở, lại có thể nhờ vào đó trấn nhiếp cái khác lòng mang ý đồ xấu, như toàn vi phạm ước định đạo tổ. Cái này phía sau thâm ý không cần nói cũng biết, mong muốn vi phạm ước định, trước cân nhắc một chút mình liệu có thể gánh vác được Khổng Tôn mạnh như vậy người trừng phạt. Mà sai bảo Đế Thiên ngăn trở đồng thời Minh Ngục quanh thân đạo ngân sẽ lẫn, làm xong tùy thời tính toán ra tay. Cũng coi là một loại ý mắng cam đoan, ít nhất nói rõ Khương Vân không có lo lắng tính mạng, không đến mức thật bị trấn áp hoặc vẫn lạc. Tuy là hắc ám đạo tổ, nhưng là Khổng Tôn quanh thân lại bắn ra trắng loáng quang mang, dường như ẩn chứa khai thiên tích địa vĩ lực. Như hắn thật có thể bước vào tiên đế cảnh giới, cố lực lượng này đủ để đem vô số chư thiên thế giới như là vò nát con diều giống như tùy tiện phân giải, nhường thế hải mảnh này rộng lớn chi địa biến thành không có chút nào sinh cơ tĩnh mịch hoang nguyên. Nhưng mà, có lẽ là thiên đạo quy tắc gông xiềng quá mức nặng nề, hay là vận mệnh dây đỏ đã được quyết định từ lâu, vô số tế nguyên lung dung trôi qua, Khổng Tôn từ đầu đến cuối bồi hồi ở đằng kia phiến mấu chốt bên ngoài cửa chính. Tu vi bên trên đều không kịp so với hắn càng muộn thành đạo tổ Minh Ngục. Kia bạch quang dường như giữa thiên địa sắc bén nhất dao dọc giấy, những nơi đi qua, tất cả lực lượng đều bị tùy tiện phá giải. Khương Vân không dám có chút giữ lại, quanh thân hơn 300 vạn nói huyết mạch phù văn như là bị gõ vang chống trận, cùng nhau rung động, bắn ra lực lượng mạnh nhất, ý đồ chống cự cái này kinh khủng bạch quang xâm nhập. Nhưng Khổng Tôn uy áp thực sự quá cân bằng, như là từng tòa thái cổ thần sơn đặt ở Khương Vân trên thân, lại nhường những cái kia lập lòe huyết mạch phù văn đều ảm đạm mấy phần, ngay cả đỉnh đầu hắn lơ lửng màu đen tế đàn hư ảnh, cũng tại cô uy áp này hạ run lẩy bẩy. Cho dù Khổng Tôn chưa mượn nhờ tế đàn chi lực, cho thấy thực lực, cũng vững vàng tiền đế phía dưới đứng đầu nhất hàng ngũ, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Vô cùng vô tận bạch sắc quang mang giống như thủy triều vào tới, cơ hồ muốn đem Khương Vân hoàn toàn thôn vệ. Trong chốc lát, toàn bộ thế giới dường như bị xóa đi tồn tại vết tích, trở về tới hỗn độn chưa mở lúc trạng thái hư vô. Cái kia vốn là tàn phá giới vực, tại cỗ lực lượng này trùng kích vào, như là yếu ớt lưu ly, trong nháy mắt vỡ vụn thành bay ra bụi mù, sau đó liền bụi mù cũng tại trong bạch quang tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chưa lưu lại nửa điểm đã từng tồn tại ân ký. Cái này kinh thiên động địa một màn, dẫn tới chư thiên vạn giới tất cả đạo tổ nhao nhao ghé mắt, thần trí của bọn hắn giống như thủy triều vào tới, chăm chú khóa chặt trận chiến đấu này. Chương 760, khiếp sợ Lỗ Tôn. 1. Chương 760, khiếp sợ Lỗ Tôn. 1. Đạo nguyên không dám bên ngoài xuất hiện tại Tế Hải, thế là giấu đầu lộ đuôi, đây quả thật là phù hợp ăn cướp. Không nghĩ tới người loại này cũng biết đầu nhập hắc ám sinh linh một phương. Một vị thượng thương đạo tổ tại cảm khái. Rất nhanh liền có đạo tổ hừ lạnh. Đây coi là cái gì? Thạch Nghị cùng thiên tử không phải cũng? Hừ. Lời vừa nói ra, tất cả thượng thương đạo tổ đều trầm mặc, Thạch Nghị cùng thiên tử phản bội chạy trốn, là trong lòng bọn họ không thể tiếp nhận đau xót. Bọn hắn không biết rõ đây là Liễu Thần bố trí, chỉ coi bọn hắn là thật đầu nhập vào địa phủ. Đương nhiên, một cái đạo tổ nghiến răng nghiến lợi, cái này đạo nguyên tuyệt đối là tai họa, nếu như bỏ mặc không quan tâm, có lẽ sẽ còn hủy hóa càng nhiều đại đạo đạo tổ. May mắn, hắn trêu chọc hồn hà Khổng Tôn, nội loạn tự chuốc lấy đau khổ. Địa phủ, Thạch Nghị cùng tiên tử dường như lòng có cảm giác, bọn hắn lúc đầu giấu ở cái khác địa phủ đạo tổ bên trong, cũng không dễ thấy. Giờ phút này lại đều có chút lo nghĩ, lo lắng Khương Vân không cách nào gắng gượng qua cửa này. Nếu là Khương Vân thật xảy ra ngoài ý muốn hai người lẫn nhau, đều nhìn ra riêng phần mình trong mắt đắng chát. Nếu quả như thật xảy ra loại sự tình này, như vậy bọn hắn ẩn nút kế hoạch sợ là muốn thất bại một nửa. Bất quá, Khương Vân dù sao cũng là Hoang Thiên Đế đều xem trọng nhân vật, hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy liền vỡ lạc. Bọn hắn hồi tưởng lại Liễu Thần dặn dò, trong lòng hơi an định một chút. Đông đảo thế lực đạo tổ, tâm tư đều không giống nhau. Nhưng thân ở trong Bạch Quang Tâm Khương Vân lại đối với mấy cái này hoàn toàn không biết, hắn tất cả tinh lực đều đặt ở trong cơ thể mình. Tại Bạch Quang áp lực thật lớn hạ, rất nhiều huyết mạch phù văn đều ảm đạm, nhưng đây cũng không phải là hoàn toàn chuyện xấu, ảm đạm phù văn bên trong tản mát ra khí tức cổ xưa, đem bản nguyên đều biểu diễn ra. Khương Vân thần niệm đảo qua, đối với mấy cái này huyết mạch lý giải khắc sâu hơn, rất nhiều đã qua đều bị xem nhẹ không quan trọng chỗ, hiện tại cũng xuất hiện tại trong đầu của hắn. Hóa ra là dạng này, đạo này huyết mạch nhìn như bình thường, kỳ thật ẩn giấu đi mặt khác bí mật, khó trách nó có thể cùng một đạo khác huyết mạch dung hợp tốt như vậy, Khương Vân mặc niệm lấy. Đồng thời, trong cơ thể hắn huyết dịch đã bắt đầu lan lộn, dường như không thể ngăn cản hồng lưu, tại trong thân thể của hắn lao nhanh, bí cảnh đang phát tán ra mãnh liệt ánh sáng, bị huyết dịch trôi đổ vào, tỏa sáng mới sinh cơ. Bên ngoài thân khôi giáp biến mất không thấy gì nữa, da thịt của hắn mặt ngoài dần dần vỡ tan, tích tích máu me tung tóe, mỗi một giọt bên trong đều bao hàm lực lượng kinh khủng cùng vô tận sinh cơ, có thể xưng bảo dược, là tiên vương đều khát vọng chân bảo. Nhưng những huyết dịch này rất nhanh đều hóa thành cho bụi, biến mất không thấy gì nữa. Thời gian không từng đứt đoạn đi, nhưng đối với Khương Vân mà nói, mỗi một cái hô hấp đều dường như một cái tế nguyên như vậy dài dằng dặc, trong cơ thể hắn huyết dịch đang nhanh chóng sói mòn. Thậm chí liên tâm nhảy âm thanh cũng bắt đầu giảm bớt. Đỉnh đầu hắn màu đen tế đàn cũng bắt đầu lay động, đối với đạo pháp tăng phúc cũng đang yếu đi. Ý vị này Khương Vân dường như sắp không tiếp tục kiên trì được. Tế hải bên trên, rất nhiều đạo tổ đều phát giác được điểm này. Hầu Minh rốt cuộc kìm nén không được, trong nháy mắt lao ra tới Khổng Tôn trước mặt, làm bộ ra tay. Minh Ngục cũng rốt cuộc quyết định, U Minh cự thủ bắt đầu vươn vào bạch quang, giống như trong truyền thuyết thượng cổ khai thiên tích địa cái thế cường giả, muốn đem đạo bạch quang kia xé rách. Khổng Tôn rốt cuộc biến sắc. Minh Ngục, Hầu Minh, ta chỉ là muốn trừng phạt đạo nguyên mà thôi, các ngươi vì sao quấy rầy ta? Các ngươi còn đem tứ đại bản nguyên ước định để ở trong lòng sao? Hắn chân thân cái đuôi đột nhiên lay động lên, vô số vạn mảnh lông vũ trong nháy mắt chốc ra, mỗi một phiến lông đuôi đều ẩn chứa lực lượng cường đại, những này lông vũ hóa thành một mảnh vô biên vũ ý, ý ngăn lại Minh Ngục cùng Hậu Minh đường đi. Các ngươi yên tâm, ta sẽ không đối nói Nguyên Đạo Tổ hạ tử thủ. Hắn là địa phủ tân tinh, cũng là tứ đại bản nguyên tương lai hy vọng Khổng Tôn thậm chí bắt đầu nói lên Khương Vân lời hữu ích, ý đồ nhường Hậu Minh cùng Minh Ngục buông lòng cảnh giác. Minh Ngục quả nhiên do dự, nhưng là Hậu Minh nhưng căn bản không tin những này. Nàng mặt trầm như nước, trong đôi mắt đẹp tràn đầy căm giận ngút trời, hận không thể đem trước mặt vũ ý thiêu đốt hầu như không còn. Đáng tiếc nơi này không phải địa phủ cùng luân hồi lộ, không phải đây cũng không phải là Hậu Minh nghĩ viển vông, nàng thật sẽ triệu hồi ra địa ngục minh hỏa, cùng Khổng Tôn đại chiến một trận. Trong bất chi bất giác, Khương Vân trong lòng nàng địa vị đã không thể lay động. Khổng Tôn, ngươi nhanh lên đem mây đệ phong xuất. Hậu Minh từng bước ép sát, hướng kia phiến vũ ý tới gần, khiến Khổng Tôn đều có chút kiêng kỵ. Xem như Minh Hà vô thượng tồn tại, hắn biết Hậu Minh mặc dù thanh danh không hiện, nhưng tuyệt không phải kẻ yếu, là gần với Minh Ngục cổ lão tồn tại. Hắn tiếp tục ý đồ dùng thoại thuật khuyên can Hậu Minh, dù sao, nếu quả như thật cùng Hậu Minh bộc phát đại chiến, như vậy hắn là tuyệt đối không thể lại tiếp tục bảo trì đối Khương Vân áp lực. Ta còn không có phá hư đạo cơ của hắn. Ân. Đương nhiên, Khổng Tôn kinh ngạc thốt lên, cái này khiến Hậu Minh đều kinh ngạc, nhưng nàng lập tức lại hừ lạnh, Khổng Tôn, ngươi đang giả ngu sao? Hừ, tranh thủ thời gian cho ta thả người. Nhưng là, Khổng Tôn hoàn toàn không trả lời câu nói này, hắn quay đầu gắt gao nhìn chằm chằm chính mình thi triển bạch quang chính giữa, dường như nhìn thấy cái gì nhường hắn không thể tin chuyện. Hậu Minh không kiên nhẫn, dự định thật ra tay, thật là Minh Ngục lại ngăn cản nàng. Minh Ngục lực lượng đã thẩm thấu nhập giữa bạch quang, hắn cũng đã nhận ra một loại nào đó biến hóa ngay tại xảy ra. Hậu Minh ngươi không cần lo lắng, đạo nguyên hắn Minh Ngục do dự, dường như không biết nên như thế nào hình dung. Minh Ngục do dự hồi lâu, cuối cùng không có tìm được thích hợp hình dung từ. Hắn biết Khương Vân thực lực bất phàm, tiềm lực kinh người, nhưng lại không rõ lắm Khương Vân con đường tu luyện, chỉ là ước chừng tình tưởng hắn nhục thân cường đại, dường như tu luyện một loại nào đó cường đại luyện thể pháp môn. Pháp môn này hẳn là cùng huyết mạch có quan hệ, Minh Ngục không biết nên thế nào chính xác hình dung, tự nhiên nói không nên lời. Bất quá cũng không cần hắn tiến một bước giải thích, Hậu Minh biết Minh Ngục tuyệt sẽ không lừa gạt mình, đã Minh Ngục đều cho rằng Khương Vân không có nguy hiểm, như vậy thì hẳn là thật. Trong nội tâm nàng nhẹ nhàng thở ra, không còn ý đồ xé rách kia phiến mụ ý, ý, nhưng trên thân cường đại chiến ý lại không có tiêu tán, vẫn như cũng làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Địa phủ chư vị đạo tổ lúc này cũng đều bừng lòng, không còn là Khương Vân lo lắng, bất quá bọn hắn nhớ tới vừa rồi Hậu Minh biểu hiện, tâm tính lại đều có chút phức tạp. Không nghĩ tới, đạo nguyên đi vào ta địa phủ bất quá vài năm, thế mà liền cùng Hậu Minh kết thành thâm hậu như thế, quan hệ bọn hắn đều cùng Hậu Minh nhận biết vô số thế nguyên, vẫn cho là Hậu Minh đều là lạnh như băng, người sống chưa tiến. Nhiều năm qua, chỉ là cùng Huyền Điệu đạo tổ có chút thân cận, rất nhiều địa phủ đạo tổ đều tại suy nghĩ, đối Hậu Minh có thật nhiều không chịu nổi suy đoán. Nhưng là, Khương Vân xuất hiện phá vỡ tất cả phỏng đoán. Hậu Minh biểu hiện, quả thực tựa như là Khương Vân đạo lữ. Một chút đạo tổ tại Hiếu Kỳ, một chút đạo tổ tại Thất Lạc, nhưng bọn hắn đều trầm mặc. Thạch Nghị cùng Thiên Tử lại tại Hiếu Kỳ, không biết rõ bọn hắn vì sao như thế, chỉ là bọn hắn cũng không dám hỏi. Hôn Hà đạo tổ nhóm, lúc đầu đều làm xong gieo họ dự định, cho rằng nhà mình vô thượng nhất định có thể mạnh mẽ đả kích Khương Vân khí diễm. Có thể hiện thực lại cùng bọn hắn nghĩ khác biệt. Chương 760, khiếp sợ Lỗ Tôn. 2, chương 760, khiếp sợ Lỗ Tôn. 2, Khổng Tôn thực lực kinh người, thi triển thủ đoạn khiến tế hải đều đang run rẩy, đúng là quỷ dị nhất tộc cường giả, tiên đế phía dưới cũng không có mấy cái đối thủ. Nhưng ở một đòn toàn lực của hắn phía dưới, Khương Vân thế mà còn có thể kiên trì hồi lâu, cái này vượt ra khỏi Hôn Hà đạo tổ tưởng tượng. Một vị đạo tổ lẩm bẩm nói, lần trước hóa sinh cùng bề độ bại không an. Lúc đầu, những này đạo tổ đều cho rằng Khương Vân là đã chiếm luân hồi đạo diễm tiện nghi, chỉ có thể ở luân hồi lộ cùng địa phủ xương vương xương bá. Một khi rời đi, vậy thì tuyệt không có khả năng địch qua hai vị đạo tổ. Nhưng bây giờ tất cả, để bọn hắn cứng miệng không trả lời được, cải biến lúc trước ý nghĩ. Thậm chí có người hồi tưởng lại Khương Vân vừa tới Tế Hải, liền chấn áp thô bạo tà đế. Hắn quả thực là chiến thần, trong chiến đấu không ngừng trưởng thành. Tứ đại bản nguyên rất nhiều đạo tổ trong đầu đều sinh ra giống nhau suy nghĩ. Bọn hắn trong nháy mắt nhớ tới một cái khác tồn tại cường đại, cảm thấy Khương Vân cùng hắn rất giống. Đây chẳng lẽ là một cái khác Hoang Thiên Đế? May mắn, hắn là chúng ta quỷ dị nhất tộc người. Một chút quỷ dị đạo tổ nhớ tới Hoang Thiên Đế vô địch dáng vẻ, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Chẳng biết lúc nào, trong bạch quang tiếng tim đập đụng đáy bắn ngược, một lần nữa cường thịnh lên. Đông, đông, đông. Nhịp tim một tiếng mạnh hơn một tiếng, thật tựa như chống trận đồng dạng. Luân hồi lộ bên trên, bát đạo luân hồi rất nhiều cường giả sau khi nghe được, tựa hồ cũng nhận lây nhiễm, lớn tiếng rít, đang vì Khương Vân trợ uy. Khổng Tôn sắc mặt càng ngày càng khó coi, hắn có thể xem thấu chính mình bạch quang, cho nên hiểu rõ nhất Khương Vân tình huống. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Trong mắt hắn, Khương Vân khí huyết lúc đầu đều muốn khô cạn, không hiểu huyết mạch chi lực tại ảm đạm, đạo cơ đang dao động. Liên đỉnh đầu triệu hắn đi ra tế đàn hư ảnh đều muốn tiêu tán. Nhưng là, Khương Vân tính bền dẻo quả thực đáng sợ, vậy mà tại chính mình trọng áp bên trong, đem rất nhiều tạp nhạp huyết mạch khí tức dung hội quan thông, phóng xuất ra mới tinh sức sống. Thậm chí tại Khổng Tôn kinh ngạc trong ánh mắt, Khương Vân trong thân thể lại còn toát ra một chút cảm giác quen thuộc, kia là chính hắn huyết mạch khí tức. Bạch quang phân giải tất cả, nhưng cùng lúc cũng bao hàm dung hợp lực lượng, Khương Vân từ đó tìm hiểu ra một vài thứ. Mặc dù cách một tầng, cũng không có thật đạt được Khổng Tôn kỳ lạ huyết mạch, nhưng điều này cũng làm cho Khổng Tôn tâm thần động dao. Hắn tu luyện đến cùng là phương pháp gì? Khổng Tôn kêu lên sợ hãi. Cái này âm thanh kêu sợ hãi hấp dẫn tất cả đạo tổ chú ý lực, bọn hắn đều nghi hoặc nhìn đã qua, cảm thấy Khương Vân cho dù là thế nào lợi hại, Khổng Tôn cũng không nên thất thố như vậy. Thật là sau một khắc, bọn hắn đều quên điểm này. Thì ra, Khương Vân trên người tiếng tim đập đột nhiên biến mất, nhưng đây cũng không phải là mang ý nghĩa Khương Vân vẫn lạc. Khương Vân tại trong bạch quang vươn người đứng dậy, đỉnh đầu màu đen tế đàn hư ảnh quay về ổn định. Đại đạo quy tắc tại bên cạnh hắn ẩn hiện, thân thể tản ra khí tức cổ xưa, đem Khương Vân sấn thác dường như theo thượng cổ cùng nhau đi tới cường giả. Khương Vân mượn nhờ Khổng Tôn cường đại pháp môn trọng áp, đem hơn 300 vạn đạo huyết mạch đều cô đọng qua một lần, mặc dù khoảng cách lần tiếp theo thuế biến còn có khoảng cách rất lớn, nhưng hắn thực lực đã không thể so sánh nổi. Hắn hậu chi hậu giác, lúc đầu, hắn lần tiếp theo thuế biến lúc lại tao ngộ to lớn khó khăn, thậm chí khả năng vây ở bình cảnh. Nhưng là trải qua vừa rồi một trận chiến, những này tai họa ngầm đã biến mất. Quả nhiên, đại chiến là tốt nhất chất xúc tác. Ha ha ha. Khương Vân tiếng cười bỗng nhiên vang lên, hắn tiện tay đấm ra một quyền, vậy mà sẽ rách bạch quang. Đây cũng không phải là Khương Vân thực lực đã hoàn toàn vượt trên Khổng Tôn, vừa vặn tương phản, hắn cùng Khổng Tôn ở giữa còn có cực lớn chênh lệch. Nhưng là, tại Hậu Minh cùng Minh Ngục ra tay sau, Khổng Tôn đã không còn dám thi triển bí pháp, kia phiến bạch quang dần dần trở thành nọ mạnh hết đà. Khương Vân một quyền này, chính là cuối cùng một con rơm, rốt cục đem màu trắng màn trời xé rách. Ầm ầm. Rất nhiều đạo tổ trong lòng tựa như cũng nghe được một tiếng vang thật lớn, cái này không chỉ có là Khổng Tôn bạch sắc quang mang tại tiêu tán, càng là bọn hắn nhìn thấy Khương Vân thân ảnh sau theo bản năng phản ứng, bọn hắn dường như nhìn thấy một cái mới cái thế cường giả tại quật khởi. Trong chiến đấu không ngừng tương đại, rời đi giới hải bất quá mấy vạn năm, liền kinh nghiệm mấy trận đại chiến, đây quả thực là thượng thường. Cổ Thác đạo tổ sắc mặt âm trầm như mực, cắn chặt hàm răng, theo miệng trong khe phun ra dạng này một đoạn văn. Hắn cũng nghĩ đến Hoang Thiên Đế, đạo nguyên ngày sau tất nhiên trở thành địa phủ vô thượng tồn tại, trở thành chúng ta thượng thương đại địch. Thậm chí nếu như không ngăn trở hắn, không khỏi làm người nghĩ đến Hoang Thiên Đế, chẳng lẽ trăm vạn năm bên trong hắn thậm chí cũng biết xung kích tiên đế. Cổ Mở Đất trong lòng đã đối Khương Vân cảnh giác tới cực điểm, rất nhiều đại đạo đạo tổ cũng đúng Khương Vân kêu đánh kêu giết, hận không thể lập tức liền hung hăng chinh chiến địa phủ, đem Khương Vân bóc chết. Bất quá, một bên Mãnh Hải Tiên Đế cùng Lạc Tiên Đế lại như có điều suy nghĩ, cũng không nói chuyện. Thế Hải bên trong một chỗ trong không gian thần bí, Liêu Thần mặt lộ vẻ mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu. Nàng hồi tưởng lại lần trước cùng Khương Vân gặp mặt, trong lòng yếu ớt thở dài, khó trách Hoang Thiên Đế như thế xem trọng hắn. Xem ra Khương Vân trên thân không ngừng ẩn giấu đi tịnh hóa quỷ dị cùng chẳng lành bí mật, bản thân thiên phú cũng có thể xưng người tiên. Khương Vân sinh ra ở thời điểm này, là đại đạo tu sĩ cung cấp trợ lực lớn lao. Liêu Thần trong lòng đỗng nhiên khẽ động, trong cõi u minh cảm thấy mình khoảng cách bước ra một bước cuối cùng, dường như lại tới gần rất nhiều. Nàng lại bắt đầu lại từ đầu nhắm mắt tu luyện, không còn quan tâm Khương Vân. Giờ phút này, tế hải bên trên, Khương Vân lấy vô địch dáng vẻ xé rách bạch quang, bình tĩnh nhìn về phía Khổng Tôn, không nói một lời, nhưng lại nhường Khổng Tôn sắc mặt khó coi. Hắn toàn lực ra tay phát ra tàn nhẫn một kích, muốn cho Khương Vân bị ăn phải cái thiệt to lớn, không nghĩ tới ngược lại giúp hắn tăng cường thực lực. Cái này khiến Khổng Tôn hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không có cách nào xuất thủ nữa. Hậu Minh đã vọt tới Khương Vân bên cạnh, lo lắng hỏi ý Mây Đệ. Hậu Minh trong mắt lo lắng, khiến Khương Vân trong lòng một hồi cảm động, hắn nắm chặt Hậu Minh tay. "Nhường Hậu Minh tỷ tỷ ngươi lo lắng." Trong âm thanh của hắn tràn đầy dịu dàng, nhường Hậu Minh hoàn toàn yên tâm. Nhưng rất nhanh, Hậu Minh sắc mặt lại hơi đỏ lên, theo Khương Vân trong tay rút về chính mình ngọc thủ, khôi phục thanh lãnh vẻ mặt chủ động lui ra phía sau mấy bước, trong miệng nói rằng: "Ngươi biết liền tốt, về sau đừng lại mạo hiểm." Khương Vân khẽ gật đầu, ra hiệu chính mình nhớ kỹ, hắn đã rõ ràng chính mình cùng Khổng Tôn vẫn có chiến lệnh, nhất là Khổng Tôn góp nhặt rất nhiều tế đàn vài phiến. Chính hắn liền thử qua, tế đàn toái phiến càng nhiều, triệu hồi ra tế đàn hư ảnh thì càng cường đại. Khổng Tôn nếu như triệu hồi ra tế đàn hư ảnh, thực lực đem lại đến một bậc thang, đây là áp lực cực lớn. Bất quá, Khương Vân lại cũng không lo lắng, hắn biết rõ, chỉ cần mình hoàn thành lần thứ 6 thuế biến, như vậy cho dù tại luân hồi lộ bên ngoài, cho dù Khổng Tôn triệu hồi ra tế đàn hư ảnh, hắn cũng có sức đánh một trận, thậm chí phần thắng còn rất lớn. Huống chi, không phải chỉ có Khổng Tôn có thể thu thập mảnh vỡ, Khổng Tôn có thể hướng, ta cũng có thể hướng. Khương Vân trong lòng tràn ngập tự tin. Đương nhiên, hồn hà rất nhiều đạo tổ cũng bắt đầu giống to, bọn hắn đã theo vừa rồi trong lúc kinh ngạc lấy lại tinh thần. Những cái kia đạo tổ đối Khương Vân ác cảm đã mạnh mẽ đến cực hạn, nếu không phải quỷ dị nhất tộc không thể nội chiến, bọn hắn sớm đã quân công. Chương 761, chính diện giao chiến. Trời xanh suy đoán. 1. Chương 761, chính diện giao chiến. Trời xanh suy đoán. 1. Mấy bạn năm đến, Khổng Tôn chưa từng toàn lực ra tay nhằm vào bình thường đạo tổ, rất nhiều cường giả đối với hắn chỗ kinh khủng sớm đã quên lãng. Ngày hôm nay, Khổng Tôn cho thấy thực lực như là trọng truy đồng dạng, mạnh mẽ gõ tỉnh tất cả mọi người. Không hổ là Minh Hà Chí cường giả, quả nhiên danh bất hư truyền. Một vị đến từ tiến hóa văn minh đạo tổ, nhìn qua chiến trường, nhịn không được phát ra một tiếng bao hàm kính ý thở dài. Thượng thương chư vị đại đạo đạo tổ thấy thế, mới đầu vẻ mặt cũng không khỏi khẩn trương, nhưng rất nhanh lại khôi phục trấn định. Hừ, Khổng Tôn mạnh hơn lại như thế nào, tại Hoang Thiên Đế trước mặt cũng bất quá là sâu kiến. Liêu Thần tùy tiện ra tay, đều có thể đem hắn hoàn toàn hủy diệt. Đây bất quá là hắc ám sinh linh nội đấu, đối với chúng ta mà nói, ngược lại là chuyện tốt. Bọn hắn ngươi một lời ta một câu, trong lời nói đã có đối Khổng Tôn thực lực kiên kỵ, lại dẫn mấy phần cười trên nỗi đau của người khác ý vị. Mà tại địa phủ chỗ sâu, Minh Ngục đạo tổ khí tức quanh người cuộn cuộn, như là một đầu bận sức chờ phát động mãnh thú, gắt gao nhìn chằm chằm chiến trường nhất cử nhất động. Hắn sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, một khi Khổng Tôn công kích vượt qua giới hạn, liền sẽ không chút do dự ra tay, đem trường tranh đấu này thế cục một mực nắm ở trong tay. Hắn Khổng Tôn bị người ngay trước mặt trấn áp nhà mình đạo tổ cảm giác mất mặt, hắn Minh Ngục nếu là dạng này liền không mất thể diện sao? Tại thời không một cái khác góc, một mảnh hòa hợp hỗn độn khí tức thế giới bên trong, một tôn đáng sợ tồn tại lặng lặng đứng lặng. Hắn ngày thường ba đầu sáu tay, thân đầu chó, quanh thân quanh quẩn lấy cổ xưa mà cường đại khí tức, chính là tứ cực phù thổ bên trong làm cho người nghe tin đã sợ mất mật tuyệt cầu. Giờ phút này, hắn sáu con mắt như là sáu vòng hàn nguyệt, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Khương Vân cùng Khổng Tôn chiến trường, trong ánh mắt hình như có suy tư, lại như cất giấu mấy phần cười trên nỗi đau của người khác. Mà tại hồn hà chỗ sâu, một thân ảnh khác giống nhau đưa ánh mắt về phía luân hồi lộ phương hướng. Trừ hoàng, hồn hà vô thượng cự đầu một trong, hắn ánh mắt như chim ưng sắc bén, quanh thân phun trào hồn lực dường như lăn lộn đại dương màu bạc, kia chăm chú nhìn chăm chú dáng vẻ, phảng phất muốn đem trên chiến trường mỗi một chi tiết nhỏ đều khắc vào đáy lòng. Tứ đại bản nguyên vô thượng đám cự đầu, giờ phút này đều đem lực chú ý hội tụ ở này. Bọn hắn tâm như gương sáng, lấy Khương Vân thực lực, tại Khổng Tôn trước mặt không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá, thắng bại đã được quyết định từ lâu. Nhưng bọn hắn càng chú ý, là Khương Vân có thể hay không tại Khổng Tôn toàn lực hạ kiên trì bao lâu. Lúc này mới bao lâu, Khương Vân cũng dám khiêu chiến Khổng Tôn quyền uy, hơn nữa không thể không thừa nhận, những năm này đạo nguyên luôn luôn tại sáng tạo một cái lại một cái kỳ tích. Không biết rõ hiện tại, lại có thể làm được như thế nào. Rất nhiều đạo tổ sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, vẻ mặt nghiêm túc. Có thể đạp vào đạo tổ chi vị cường giả, cái nào không phải tâm tư thông thấu, trí tuệ chắc tuyệt hạng người. Bọn hắn rất nhanh liền nhìn thấu trường tranh đấu này phía sau thâm ý, Khương Vân xúc phạm ước định, liền muốn tiếp nhận Khổng Tôn trừng trị, cho dù Minh Ngục đạo tổ có lòng che chở, cũng chỉ có thể chậm đợi Khổng Tôn cái này lôi đình một kích rơi xuống về sau mới có thể có động tác. Vẹn vẹn vì rời đi bản nguyên, liền muốn tiếp nhận Khổng Tôn công kích kinh khủng như thế. Cái này đại giới, thực sự quá lớn. Một vị đạo tổ lắc đầu thở dài, trong lời nói tràn đầy tiếc hận cùng kiên kỵ. Mà thôi, xem ra ta sau này vẫn là an tâm tại hồn hà đất mặt bế quan tu luyện, không dám tiếp tục vi phạm ước định mảy may. Một vị khác đạo tổ thần sắc cảm đạm, trong giọng nói đều là bất đắc dĩ. Địa phủ người vi quy Khổng Tôn lớn, bọn hắn hồn hà người nếu là vi quy, vậy khẳng định là Minh Ngục đánh tới cửa rồi. Minh Ngục có thể so sánh Khổng Tôn còn cường đại hơn. Còn có đạo tổ cố tự chấn định, tự lẩm bẩm, lại nhẫn nhất thời, mặc kệ Hoang Thiên Đế như thế nào cường đại, cuối cùng không cách nào ngăn cản đại tế đến. Chờ đại tế kết thúc, cái này ước định tự nhiên cũng liền đã mất đi hiệu lực. Bọn hắn một bên cảm khái, một bên âm thầm may mắn dẫn đầu vi phạm ước định không phải mình. Cuộc phong ba này, như là một trận mưa đúng lúc, tưới tỉnh trong lòng bọn họ ngao ngoe muốn động suy nghĩ. Nhưng mà, nói về Khương Vân, bọn hắn lại không khỏi toát ra một tia tiếc hận. Đáng tiếc Khương Vân, ngắn ngủi vài vạn năm liền tu luyện tới như vậy cảnh giới, thiên tư có thể xưng kinh thế hai tục, lại muốn ở đây bị phủ bụi mấy cái kỷ nguyên tiếng thở dài trong hư không quanh quẩn, mang theo vô tận tiếc nuối, cũng vì trận này kinh tâm động phách tranh đấu, thêm vào một bệnh bi thương sát thái. Chư thiên vạn giới vô số đạo tổ đều cách thời không nhìn chăm chú, bọn hắn ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thường, nhận định cái này đến từ địa phủ đạo nguyên bất quá là tự tìm đường chết. Theo bọn hắn nghĩ, Khương Vân như co đầu rút cổ tại luân hồi lộ cùng địa phủ chỗ sâu, bằng vào cái kia thần bí khó dò luân hồi đạo diễm, có lẽ có thể cùng Khổng Tôn đạo tổ miễn cưỡng cùng nhau, nhưng hôm nay chủ động bước ra địa phủ khu vực, không thể nghi ngờ là dê vào miệng cọp. Trong chốc lát, Khổng Tôn đạo tổ đầu ngón tay nở rộ bạch quang xé rách thương khung, quang mang kia cũng không phải là thánh khiết, mà là ẩn chứa hủy diệt tất cả quỷ dị pháp tắc, như là áp đặt sôi chỉ nước, đem trọn phiến thiên địa đúc kim loại thành trắng xóa luyện ngục, làm cho người cốt tủy băng hàn khí tức giống như là biển gầm quét sạch chư thiên, liền xa xôi tinh vực sao trời đều tại cỗ uy áp này hạ run lẩy bẩy. Ngay tại cái này vạn vật câu diệt giữa bạch quang, một tia nhỏ không thể thấy ánh sáng đông nhiên bắn ra. Nó không bằng Khổng Tôn thần thông như vậy bá đạo, lại mang theo một loại nguồn gốc từ sinh mệnh bản nguyên cứng cỏi, như là một hạt đầu nhập mà cao kim sa, mạnh mẽ tại vô biên đêm trắng bên trong xé mở một cái khe. Chúng đạo tổ con người đột nhiên co lại, chỉ thấy Khương Vân quanh thân huyết mạch phù văn như vận sống giống như đi khắp, những cái kia điêu khắc ở sâu trong linh hồn cổ lao ấn ký ầm vang thắp sáng. Phúc, Khương Vân trong miệng phun ra kim sắc huyết dịch, thể nội lao nhanh huyết mạch chi lực tại Khổng Tôn bí pháp hạ như băng tuyết tan rã giống như cấp tốc ma diệt. Ngay tại lúc huyết mạch lực lượng tiêu tán sát na, ẩn chứa trong đó không quan trọng đại đạo pháp tắc lại nghịch hướng vận chuyển, tại hắn bên ngoài thân ngưng kết thành một bộ tỏa ra ánh sáng lung linh thần bí khôi giáp. Kia khôi giáp nhìn như hư ảo, lại là cấn lấy hỗn độn sơ khai lúc đạo văn, mỗi một đạo khe hở đều chạy xuôi cựu chuyển quy nguyên kinh chí lý, càng đem Khổng Tôn diệt thế bạch quang tầng tầng đó nữa. Ân, hồn hà chỗ sâu, Khổng Tôn đạo tổ kia bao phủ tại hắc vụ bên trong khuôn mặt lần đầu lộ ra kinh ngạc. Hắn tồn tại không biết nhiều ít tế nguyên, kinh nghiệm bản thân qua 10 lần đại tế mưa máu gió cành, tương tự tay chấn sát đếm rõ số lượng vị tự nhận là có thể nghịch thiên cải mệnh thiên tiêu, nhưng chưa từng thấy qua quỷ dị như vậy bị phát. Khương Vân trong huyết mạch bắn ra cũng không phải là đơn thuần lực lượng, mà là đem đại đạo pháp tắc cụ tượng hóa thần thông, bộ kia phủ văn khôi giáp mỗi một đạo đường vân đều không bàn mà hợp thiên địa chí lý, lại mơ hồ có cùng hắn hồn hà bản nguyên pháp tắc tư thế ngang nhau. Hắn không biết rõ môn công pháp này tên là cựu chuyển quy nguyên kinh, nhưng từ kia lưu chuyển đạo vận bên trong người được cường đại uy hiếp. Khổng Tôn trong lòng thất kinh, không nghĩ tới Khương Vân thế mà thật sự có biện pháp chống lại bí pháp của mình. Hắn căn bản không có nghĩ đến đây là Khương Vân chính mình lĩnh ngộ, suy đoán đây là Khương Vân tự giới hải ở bên trong lấy được luyện thể pháp môn, có lẽ xuất từ một vị nào đó thần bí tiên đế, chỉ là yên lặng tại thời gian trường hạ chúng, đến nay vẫn chưa khôi phục. Chương 761, chính diện giao chiến. Trời xanh suy đoán. 2, chương 761, chính diện giao chiến. Trời xanh suy đoán. 2, cái pháp môn này tiền đồ bất khả hạn lượng, nếu như cho Khương Vân mấy cái tế nguyên thời gian, thậm chí khả năng vượt qua chính mình, đạt tới minh ngục cảnh giới. Thậm chí đều không cần kia thần bí luân hồi đạo diễm trợ giúp. Khổng Tôn trong lòng sinh ra nồng đậm cảm giác nguy cơ. Hắn vốn cho rằng Khương Vân lại thế nào trưởng thành, nhiều lắm là chính là tại Luân Hồi Lộ cùng địa phủ có thể xưng vô địch, nhưng ở Luân Hồi Lộ bên ngoài nhiều nhất cùng mình địa vị ngang nhau, hơn nữa đó cũng là vô số tế nguyên chuyện sau đó. Hắn cùng Khương Vân đã kết xuống đại thủ, một khi Khương Vân thật tu hành tới tình trạng kia, tất nhiên sẽ hung hăng giết vào hồn hạ cùng mình điểm cao thấp, mà hắn rất có thể không địch lại. Mặc dù quỷ dị nhất tộc có ăn ý nào đó, không có khả năng thật tự giết lẫn nhau, hắn sẽ không thật vất lạc, nhưng nếu như Khương Vân chỉ là trấn áp chính mình đâu? Nếu quả như thật xảy ra loại sự tình này, như vậy hắn Khổng Tôn mặt liền phải mất hết. Trong nháy mắt, Khổng Tôn sát ý đột nhiên dốc lên, nhưng lại có chút do dự. Bạch quang bên ngoài, Minh Ngục một mực tại do dự, hắn phát giác được Khương Vân còn tại chống cự, dường như cũng không phải là không chịu nổi một kích. Lúc này liền xuất thủ tương trợ, không cách nào cho Khương Vân một bài học, cũng không thể hù sợ cái khác mong muốn vi phạm bản nguyên ước định đạo tổ. Giờ phút này, hắn cảm nhận được Khổng Tôn sát ý, mặc dù không biết rõ xảy ra chuyện gì, nhưng lại đột nhiên bước ra một bước, nồng đậm u minh chi khí trong nháy mắt tản mạn ra, thậm chí liền kia phiến bạch quang bên ngoài đều ngưng trệ. Đây là không cách nào tưởng tượng, bạch quang có thể phân giải đại đạo bên ngoài tất cả sự vật, Minh Ngục u minh chi khí thế mà không rơi vào thế hạ phòng, thậm chí đạo khách thành chủ, làm cho nhiều đạo tổ cũng không nghĩ tới. Không nghĩ tới truyền thuyết lại là thật, Minh Ngục đạo tổ thực lực thật mạnh hơn Khổng Tôn đạo tổ. Một vị tiến hóa văn minh đạo tổ tự lẩm bẩm. Thượng Thương, cổ mở đất cao mày, chần chờ nói, xem ra Minh Ngục khoảng cách bước ra một bước cuối cùng, cũng không phải rất xa, có lẽ trăm ngàn vạn năm bên trong liền có thể xung kích tiên đế, đến lúc đó hắn đang lo lắng. Bất quá, lập tức có một vị khác Thượng Thương đạo tổ mở miệng. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát, Liêu Thần cũng đang trùng kích tiên đế cảnh giới. Đây là tại an ủi cổ mở đất khẽ gật đầu, nhưng trong lòng đang lo lắng, Liêu Thần cùng Minh Ngục ai có thể trước xung kích tiên đế thành công đâu. Theo đạo tổ tới tiên đế, nhìn như cách xa một bước, nhưng một bước này lại quá khó khăn, thời gian trường hạ như thế dài dằng dặc, lại có mấy người trở thành tiên đế. Thượng Thương đạo tổ đang lo lắng, địa phủ đạo tổ lại tại gieo họ. Cho dù Khương Vân vi phạm với tứ đại bản nguyên ước định, hắn cũng là địa phủ người một nhà. Huống chi địa phủ rất nhiều đạo tổ, vốn là đối Khương Vân có chút hảo cảm, cảm thấy hắn trấn áp thô bạo hồn hà về độ, thừa cơ đoạt lại luân hồi lộ quyền khống chế, là vì địa phủ thu hoạch lợi ích. Khổng Tôn đối Khương Vân ra tay, làm bọn hắn trong lòng đều có chút khó chịu, chỉ là không tốt trực tiếp mở miệng ngăn cản. Hiện tại Minh Ngục đạo tổ rốt cục tỏ thái độ, bọn hắn cũng không cất giấu. Khổng Tôn đạo tổ, đạo nguyên mặc dù vi phạm ước định, nhưng người giao hấn hắn cũng là phải, làm gì hạ tử thủ. Ta nhìn ngươi có thể thu hồi bí pháp của ngươi. Một vị đạo tổ cao giọng la lên, âm thanh rung thiên địa, theo địa phủ truyền vào tế hải, rơi vào Khổng Tôn trong tai. Khổng Tôn căn bản không thèm để ý vị này đạo tổ la lên, hắn tâm tư đều đặt ở Minh Ngục trên thân. Minh Ngục, ngươi là muốn ngăn cản ta sao? Thanh âm hắn bên trong tràn ngập cảnh giác, hồi tưởng lại Minh Ngục lần trước là Khương Vân giải vây lúc lý do thoái thác, hắn lại vội vàng nói bổ sung, ta chỉ là giáo huấn hắn mà thôi, cũng không phải là tự giết lẫn nhau. Hơn nữa ngươi vừa rồi cũng ngầm cho phép. Minh Ngục đạo tổ trong nháy mắt trầm mặc, hắn vừa rồi xác thực ngầm đồng ý Khổng Tôn ra tay, nhưng lại coi là đại chiến sẽ ở địa phủ bên trong một phát. Khương Vân có thể ỷ vào Luân Hồi Đạo Diễm. Hắn mơ hồ biết Luân Hồi Đạo Diễm lợi hại, liền cho rằng Khương Vân nhiều nhất đầy bụi đất, mà sẽ không ăn cái gì thiệt tỏi lớn, thật là không nghĩ tới Khương Vân thế mà rời đi địa phủ. U Minh chi khí hội tụ tại Minh Ngục đạo tổ đỉnh đầu, hóa thành từng đôi to lớn u minh cự thủ, dường như sau một khắc liền phải xé rách kia phiến bạch quang, đem Khương Vân cứu ra. Nhưng trung quy là do dự, không có thật làm ra cái gì động tác. Khổng Tôn thấy thế, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, lần nữa mở miệng nói, Minh Ngục đạo tổ yên tâm, ta sẽ không quá phận, ta chỉ là giáo huấn một chút Khương Vân mà thôi. Hắn trên miệng nói như vậy, trong lòng đặt quyết tâm, muốn tại Minh Ngục đạo tổ cuối cùng nhìn không dưới ra tay trước đó, dù là vận dụng tế đàn gia trì, cũng muốn phá hư Khương Vân đạo cơ. Nhưng hắn thời gian rất lâu cũng không cách nào tiến thêm, hoặc là vĩnh viễn vây ở hiện tại cảnh giới này. Khổng Tôn khí tức quanh người không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng là sau lưng kia phiến bạch quang nhưng lại nồng nặc ba phần, nguyên bản đâm rách bạch quang khôi giáp quan mang, tựa như mặt trời mọc trước sao trời, mặc dù miễn cưỡng kiên trì, nhưng lại càng phát ra yếu ớt, dường như lúc nào cũng có thể chôn vùi tại quang mang bên trong. Nhưng là Khương Vân vẫn tại kiên trì, hắn chủ động rời đi địa phủ, từ bỏ sử dụng luân hồi đạo diễm, tuyệt không phải là mù quáng tự đại, mà là có tính toán của mình. Khương Vân đã phát hiện chính mình cựu chuyển quy nguyên kinh tựa hồ có chút bỏ sót, hoặc là nói là hắn tại trong tu hành không ngừng bù đắp bộ kinh văn này, có lĩnh ngộ mới. Theo thể nội huyết mạch phù văn tăng nhiều, Khương Vân càng là cảm thấy một cỗ không hài hòa, thật giống như lĩnh hội đại đạo, càng là cảnh giới cao thâm, càng cảm giác đại đạo chi vô tận. Hắn cần một trận đại chiến đến tiến một bước hoàn thiện cựu chuyển quy nguyên kinh đến chỉnh hợp huyết mạch. Khổng Tôn, ngươi vẫn là quá coi thường ta. Khương Vân bỗng nhiên phát ra to lớn tiếng giống, nhưng tiếng giống lại bị một cỗ càng lớn thanh âm chô đè xuống, kia là trong cơ thể hắn huyết mạch khiêu động thanh âm. Đông, đông, đông. Trong nháy mắt, chư thiên tất cả đạo tổ đều đảo mắt nhìn về phía bạch quang. Bọn hắn không cách nào xem thấu bạch quang, nhưng lại cũng nghe được trong đó truyền ra thanh âm. Đây là thanh âm gì? Một vị đạo tổ nghi hoặc. Có người suy đoán, đây có lẽ là Khương Vân đang thi triển bí pháp nào đó, cũng có người cho rằng đây là Khương Vân ẩn giấu đi một cái cường đại chống trận pháp bảo. Khương Vân gõ vang chống trận, kích hoạt trong đó lực lượng kinh khủng, cùng Khổng Tôn bí pháp chỗ chống lại. Thượng Thương, Sương Huy đạo tổ đống nhiên kêu sợ hãi, đây là nhịp tim thanh âm. Chờ một chút, đây chẳng lẽ là hắn đống nhiên sinh ra một cái suy đoán? Từ khi Khương Vân theo trong tay hắn cướp đi khối kia tế đàn toái phiến về sau, Sương Huy đạo tổ liền bị đả kích lớn, không nghĩ tới lại có thể có người có thể bằng vào thuần túy lực lượng cơ thể làm đến bước này. Hắn thất lạc trở về Thượng Thương, bắt đầu đóng cửa khổ tu, nếu không phải lần này là quỷ dị nhất tộc đạo tổ nội chiến, hắn thậm chí đều không rảnh đến xem cái này náo nhiệt. Sương Huy đạo tổ thanh âm hấp dẫn tất cả thượng thương đạo tổ chú ý lực, Cổ Thác đạo tổ quay đầu lại hỏi nói, ngươi đang nói cái gì? Sương Huy đạo tổ cau mày, gắt gao nhìn chằm chằm đạo bạch quang kia, một lát sau hắn rốt cục có quyết đoán, nhận ra kia là tiếng tim đập. Trong nháy mắt, hắn đem mọi thứ đều liên hệ tới. Tế Hải vô biên, đạo tổ số lượng đông đảo, nhưng cuối cùng không phải vô tận, không thể tùy tiện liền toát ra một cái hắn không quen biết nhục thân cường đại đạo tổ. Vị kia thần bí nói tổ nhất định chỉ là ẩn nặc thân phận, mà Khổng Tôn đánh lên địa phủ, nói là muốn truy cứu đạo nguyên trách nhiệm, lại vừa vặn cùng chuyện này đối với ứng lên. Ta đã biết, lúc trước cùng ta tranh đoạt mảnh vỡ, chính là cái kia đạo nguyên. Sương Huy đạo tổ đông nhiên mở miệng xác nhận, rất nhiều đạo tổ đều kinh ngạc, nhưng bọn hắn suy tư một lát sau nhưng lại đều gật đầu. Đây đúng là khả năng duy nhất. Chương 762, uy thế phóng đại. 1. Chương 762, uy thế phóng đại. 1. Thử, đạo nguyên ngươi đắc ý cái gì? Còn không phải chúng ta Khổng Tôn đạo tổ dơ cao đánh khẽ, không có xuất toàn lực. Một vị hồn hà đạo tổ cười lạnh. Trong nháy mắt, hồn hà cái khác đạo tổ đều cho là mình biết chân tướng. Không sai. Tất nhiên là như thế. Khổng Tôn đạo tổ cảm thấy ngươi là văn bối, cho dù là giáo huấn ngươi thời điểm, cũng không có xuất toàn lực, không phải ngươi ha có thể êm đẹp đứng ở chỗ này. Khương Vân ngươi muốn nhận rõ hiện thực, không thể tự đại. Thậm chí có đạo tổ bắt đầu giáo huấn lên Khương Vân đến. Nhưng là bọn hắn không có chú ý tới, bọn hắn nhà mình bị kia vô thượng tồn tại, Khổng Tôn đạo tổ sắc mặt đã dần dần khó nhìn lên. Những lời này có lẽ có thể giấu giếm được một chút chư thiên đạo tổ, nhưng là đối với tứ đại bản nguyên cùng hắn cùng cấp bậc tồn tại, vậy thì hoàn toàn là chê cười. Khổng Tôn cắn chặt răng, hắn không thể mở miệng khiến cái này đạo tổ ngậm miệng. Tứ đại bản nguyên chí cường giả khẳng định đều biết, Khổng Tôn vừa rồi cũng không lưu thủ, ngoại trừ không có triệu hoán tế đàn hư ảnh bên ngoài, được xương tụng toàn lực ứng phó. Bất quá bản này chính là Khổng Tôn cùng Khương Vân ước định, nếu không phải như thế, Khương Vân cũng sẽ không rời đi luân hồi lộ. Khổng Tôn đã tận khả năng đem hết toàn lực, Khương Vân thật sự tiếp nhận Khổng Tôn một kích mạnh nhất, thậm chí thực lực của hắn còn mơ hồ tăng cường rất nhiều, tại lần giao thủ này bên trong tiến bộ. Hồn Hà chư vị đạo tổ lời nói, quả thực là tại Khổng Tôn trên vết thương sắc muối, làm hắn có chút không mặt mũi gặp người. Khương Vân không để ý đến những này tạp âm, hắn chỉ là nhìn về phía Khổng Tôn. Khổng Tôn đạo tổ, trận chiến ngày hôm nay ta thu hoạch rất lớn, chờ mong giữa chúng ta lần tiếp theo đại chiến. Lời vừa nói ra, Khổng Tôn trong lòng tràn đầy lạnh lùng. Không nghĩ tới Khương Vân thế mà lại nói ra lời như vậy, hắn phía sau lưng đều có chút phát lạnh, trong lòng âm thầm suy nghĩ, hẳn là Khương Vân thật muốn đi đến Hoang Thiên Đế cũ đường, tại đại chiến bên trong cuộc khởi. Hắn là đem ta xem như đá mài đao sao? Khổng Tôn giận tím mặt, cảm thấy mình bị Khương Vân khinh thị. Hắn nhưng là hồn hà vô thượng tồn tại, xưng bá vô số tế nguyên, không biết thu hoạch qua bao nhiêu sinh linh, hiện tại thế mà bị xem như đá mài đao. Khương Vân, nếu như ngươi còn muốn động thủ với ta, vậy ta phụng đổi tới cùng. Lời còn chưa dứt, bản thể hắn lông đuôi lại lần nữa lay động, kinh khủng bạch quang lại bắt đầu ẩn hiện, khiến mảnh này tế hải lại lần nữa sôi trào. Sau một khắc, minh ngục trên thân cũng bộc phát ra khí tức khủng bố, ngập trời địa ngục khí tức đem bạch quang đè xuống. Khổng Tôn, đủ. Minh ngục thanh âm tràn ngập băng lãnh, thể hiện ra hắn hung hăng cùng phẫn nộ. Hắn có thể tiếp nhận Khổng Tôn cho Khương Vân một bài học, nhưng loại này nhường nhịn không phải không điểm mấu chốt. Đông đảo địa phủ đạo tổ cũng đều đi vào tế hải bên trên, cùng chung mối thù, Khổng Tôn hành vi đã kích phát chúng nộ. Khương Vân mặc dù vi phạm ước định, nhưng cũng tiếp nhận trừng phạt, đón lấy Khổng Tôn một chiêu, chuyện nên dừng ở đây. Khổng Tôn còn không buông tha, quá không nói được. Nhìn địa phủ tất cả đạo tổ đều đến đứng Khương Vân một bên, Khổng Tôn quả nhiên kiên kỵ, không còn dám tùy ý ra tay, một cỗ kinh khủng kiểm chế bao phủ mảnh này tế hải. Chư thiên vô số đạo tổ cũng đều trầm mặc, Khương Vân thế mà có thể được tới địa phủ nhất trí duy trì, làm cho người ngoài ý muốn. Không biết qua bao lâu, Khương Vân bỗng nhiên mở miệng đánh vỡ trầm mặc. Khổng Tôn đạo tổ, ta xác thực muốn lại hướng ngươi lĩnh giáo, nhưng không phải hiện tại, mà là tương lai không xa. Tại trận này đại tế trước khi bắt đầu, ta nhất định sẽ lại tới tìm ngươi. Khương Vân lời nói nói năng có khí phách, sự tự tin mạnh mẽ hiển lộ không nghi ngờ gì. Khổng Tôn hừ lạnh, khinh thường lắc đầu. Hắn thấy Khương Vân lời nói này bất quá là thuận miệng nói vậy, đại tế thời gian cụ thể khó mà xác định, huống chi còn có Hoang Thiên Đế cái này to lớn biến số. Nhưng là đại tế tóm lại sẽ ở trăm vạn năm bên trong bắt đầu. Khương Vân có thể ở trăm vạn năm bên trong tiến thêm một bước. Hừ, vậy ta liền đợi đến ngươi. Khổng Tôn cười nạo vài tiếng về sau, cảm thấy là chính mình uy thế khiến Khương Vân sợ, luống cuống, không dám cùng chính mình giao thủ, cho nên mới dùng chiến lược kéo dài. Nói là đại tế bắt đầu trước lại đến linh giáo, nhưng kỳ thật căn bản sẽ không đến. Khổng Tôn bỗng nhiên thu hồi bản tôn, to lớn khổng tức trong nháy mắt biến mất, một lần nữa biến trở về nguyên hình, sau đó biến mất ở chân trời, chư vị hồn hà đạo tổ cũng đi theo rời đi. Khương Vân đối Minh Ngục khẽ bước cảm, biểu đạt đối với hắn cảm tạ. Nếu như không có Minh Ngục đạo tổ hung hăng ra tay, Khổng Tôn tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy liền tối lui. Không bao lâu, địa phủ đạo tổ nhóm cũng đều rời đi, mảnh này tế hải một lần nữa yên tĩnh, nhưng vừa rồi trận chiến kia ảnh hưởng nhưng lại chưa tiêu tán. Một chút đạo tổ đang suy tư Khương Vân lời nói, luôn cảm thấy ở trong đó ẩn hàm bí mật nào đó. Khương Vân giống như đã tính trước, nhận định chính mình mấy chục vạn năm bên trong liền có thể đột phá, có người đang suy đoán. Lập tức có đạo tổ lớn tiếng phản bác. Đây tuyệt đối không có khả năng. Hắn quật khởi tốc độ có thể xưng nghịch thiên, nhưng nguyên nhân chính là như thế, hắn mong muốn tiến thêm một bước độ khó liền sẽ càng lớn. Không thông qua mấy trăm vạn năm lắng đọng, hắn không có khả năng lại để thăng cảnh giới. Chút này nhiều đạo tổ tiếng lòng, tu vi càng là hướng về sau đột phá liền càng là khó khăn, bọn hắn không cho rằng Khương Vân có thể đánh phá cái này một thiết luật. Nhưng mà, Có chút đạo tổ hồi tưởng lại vừa rồi Khương Vân cùng Khổng Tôn lúc giao thủ, trong thân thể chuyển ra kinh người tiếng tim đập, luôn cảm thấy chuyện không có đơn giản như vậy, đó là bọn họ chưa bao giờ nghe dị thường hiện tượng. Có lẽ, Khương Vân thật đúng là có thể làm được. Nếu là như vậy, vậy thì có trò hay nhìn. Những này đạo tổ đang chờ mong. Tứ đại bản nguyên đạo tổ thì tại tiết đối, ước định cũng không phải là không thể vi phạm, nhưng nếu như còn có cái nào đạo tổ không có mắt, vừa ăn ám khuy Khổng Tôn tuyệt đối sẽ mượn cơ hội hung hăng đến nhà. Bọn hắn cũng không phải Khương Vân, không có luân hồi đạo diễm, không có cường đại mà thần bí bí pháp, càng không có hậu mình cùng minh ngục duy trì. Ai, xem ra cái này ước định vẫn là không thể vi phạm, đáng tiếc, không biết do muốn bỏ lỡ nhiều ít thu hoạch được tế đàn toái phiến cơ hội. Trở lại địa phủ về sau, rất nhiều đạo tổ đều đến cùng Khương Vân hàn huyên. Đế Tiên đạo tổ ý cười đầy mặt, đối Khương Vân một hồi khen tặng, nói mình vừa nhìn thấy Khương Vân lúc liền nhìn ra hắn không đơn giản. Khương Vân mỉm cười gật đầu, hắn cùng đạo tổ nhóm xã giao một hồi về sau, liền lôi kéo hậu mình trở về nhà mình kia nhất trọng được sâu. Rất nhiều đạo tổ thấy cảnh này, đều ở trong lòng âm thầm cảm khái, cảm thấy Khương Vân cùng hậu mình quan hệ thật sự là quá thân mật. Hậu mình cũng có chút không được tự nhiên, dù sao cũng là tại nhiều như vậy đạo tổ trước mặt, trên mặt nàng vậy mà xuất hiện một tia nhăn nhó thần thái, đây là hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, liền Khương Vân đều có chút nhìn ngây người. Vài vạn năm đến hai người nhiều lần cùng một chỗ tu luyện, hậu mình không còn giống ban đầu lạnh như vậy băng băng, nhưng như thế tiểu nữ nhi dáng vẻ vẫn như cũng là Khương Vân lần thứ nhất nhìn thấy. Một cố không hiểu khí tức tại giữa hai người lưu chuyển. Không biết qua bao lâu, hậu mình bỗng nhiên phát giác được sự thất thố của mình, nàng liền vội vàng xoay người. Khương Vân thấy thế, cũng không tiếp tục nhìn chằm chằm nàng nhìn, bất quá, vừa rồi cái kia đạo phong cảnh đã lưu tại trong lòng của hắn. Hắn trầm mặc một lát, bỗng nhiên nói rằng, "Hậu Minh tỷ tỷ, ta còn có chút việc cần hoàn thành." Hậu Minh âm thầm kinh ngạc, còn tưởng rằng Khương Vân lại muốn ngược gây án, rời đi địa phủ đi tìm kiếm tế đàn bài phiến, nàng vội vàng ngăn lại Khương Vân, nhường hắn không nên mạo hiểm. Chương 762, uy thế phóng đại. 2, chương 762, uy thế phóng đại. 2, mặc dù Khổng Tôn kinh ngạc rời đi, nhưng cũng sẽ không từ đây liền không nhìn Khương Vân tất cả hành động. Nếu như Khương Vân đầy đủ cẩn thận, hắn vẫn là có thể đi siêu tập tế đàn bài phiến, nhưng quyết không thể là hiện tại, đây là tại đánh Khổng Tôn mặt, đến lúc đó liền Minh Ngục cũng không tốt lại cắm tay. Khương Vân mỉm cười lắc đầu, nhường Hậu Minh yên tâm. Ta cũng không phải là muốn đi lập tức liền đi siêu tập tàn phiến, ta là muốn đi truy tra chân tướng. Trong những lời này bao hàm lạnh lẽo thấu xương, nhường Hậu Minh cũng có chút kinh hãi, nàng không hiểu nhìn sang, chờ đợi Khương Vân giải thích. Khương Vân ánh mắt lộ ra một chút tức giận. Hậu Minh tỷ tỷ, ta tìm kiếm tế đàn tàn phiến chuyện vô cùng bí ẩn, Khổng Tôn là như thế nào biết đến? Ta hoài nghi Bát Đạo Luân Hồi bên trong có hồn hà gian tế. Lời này nhường Hậu Minh nhíu mày, Bát Đạo Luân Hồi rất nhiều cường giả đều là luân hồi nô, những người này không có khả năng phản bội địa phủ đạo tổ. Mà những cái kia Khương Vân về sau thu nạp chư thiên tiên điều, cho dù thật sự có một chút nội gian, cũng chưa chắc có thể tiếp xúc đến dạng này bí ẩn. Khương Vân lời nói thật sự là có chút kỳ quái. Hậu Minh mặc dù chưa bao giờ nhúng tay qua Bát Đạo Luân Hồi, lại biết Khương Vân tác phòng, về sau thu nạp vào Bát Đạo Luân Hồi thiên điều, mặc kệ cảnh giới cao bao nhiêu tiềm lực mạnh cỡ nào, chỉ có thể làm tay chân, tuyệt sẽ không trở thành Khương Vân tâm phúc. Đương nhiên, nếu có đạo tổ cũng muốn gia nhập Bát Đạo Luân Hồi, có lẽ có thể trở thành ngoại lệ, nhưng loại chuyện này còn chưa có xảy ra qua. Bất quá, Hậu Minh cũng không có mơ tưởng. Ngược lại Bát Đạo Luân Hồi vốn là Khương Vân đồ vật, hắn muốn thanh lý hoặc là truy tra cái gì nội gian, vậy cũng là Khương Vân chính mình sự tình. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Tốt ta, ngươi biết nặng nhẹ liền tốt. Hậu Minh nhẹ nhàng gật đầu, một lần nữa trở về cung điện của mình, khoanh chân ngồi xuống tu luyện, chỉ là chẳng biết tại sao, nàng chậm chạp không cách nào ổn định lại tâm thần, trong lòng tràn ngập Khương Vân thân ảnh. Nàng hồi tưởng lại vừa rồi Khương Vân đưa tay đánh tan Khổng Tôn bạch quang dáng người, nhớ tới Khương Vân tại Đông Đảo đạo tổ trước mặt giữ chặt tay của nàng. Hậu Minh mím môi lại, ánh mắt phức tạp. Nhiều ít tế nguyên, nàng chưa từng nghĩ tới lại bởi vì một người đàn ông loạn tâm. Nhất định là đại đạo ở giữa hấp dẫn, nhất định là như vậy. Khương Vân đưa mắt nhìn Hậu Minh rời đi về sau, trong lòng mỉm cười. Hắn lời mới rồi bất quá là chướng nhãn pháp, là muốn tìm một cái lấy cớ nhường Bát Đạo Luân Hồi thoát ly yên lặng trạng thái, hung hăng tham gia chư thiên phân tranh. Theo tứ đại bản nguyên ước định đạt thành, Khương Vân cũng ra lệnh cho Bát Đạo Luân Hồi yên lặng. Cái này vì hắn mang đến rất nhiều phiền toái, tìm kiếm tế đàn toái phiến hiệu suất chịu ảnh hưởng. Không phải, mấy ngàn năm qua này hắn tuyệt đối sẽ không chỉ thu hoạch được hai khối tế đàn toái phiến. Về phần Khổng Tôn làm thế nào biết chính mình vi phạm ước định, Khương Vân suy đoán có lẽ là một loại nào đó huyền diệu pháp môn, hoặc là dứt khoát chính là Khổng Tôn lợi dụng loại kia truy tìm tế đàn toái phiến thủ đoạn, phát hiện trên người mình không hiểu nhiều hai khối mảnh vỡ, cho nên mới tới cửa Hưng Sư vấn tội. Nếu như Khổng Tôn xuất hiện thời điểm, Khương Vân giảo biện nói mảnh vỡ là hậu minh cho hắn, có lẽ thật đúng là có thể đem Khổng Tôn hồ lập qua, nhưng cái này cũng vô cùng mạo hiểm. Một khi bị vạch trần là nói láo, Minh Ngục đạo tổ tuyệt đối phải phẫn nộ, có lẽ sẽ không lại hạn chế Khổng Tôn. Đến lúc đó Khương Vân chỉ có thể trốn ở Luân Hồi Lộ cùng địa phủ, dựa vào Luân Hồi đạo diễm cùng Khổng Tôn chống lại, càng không khả năng có cơ hội cô đọng những cái kia huyết mạch. Cái này sẽ là tổn thất thật lớn. Nhưng những này đều đi qua. Khương Vân không nghĩ nhiều nữa, vừa xài bước ra, thân hình xuất hiện tại Luân Hồi Lộ bên trên. Hắn tay giơ lên, một đạo luân hồi lệnh xuất hiện ở lòng bàn tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua luân hồi lệnh, truyền ra mệnh lệnh của hắn. Rất nhanh, Bát Đạo Luân Hồi chư vị đạo chủ đầu tiên xuất hiện, đối Khương Vân chúc mừng. Chúc mừng đạo tổ chiến bình Khổng Tôn vô thượng. Bọn hắn vừa lên đến liền đập Khương Vân mông ngựa, mặt không đỏ tim không đập. Khương Vân chống nổi Khổng Tôn toàn lực một kích sắc thực có thể xưng tiền, nhưng cũng hoàn toàn không thể nói là chiến bình Khổng Tôn. Khương Vân ánh mắt thâm thúy, sắc mặt như thường, cũng không gật đầu thừa nhận, cũng không lắc đầu bác bỏ. đạo tổ vì sao không nói lời nào? Chẳng lẽ là ngựa của chúng ta cái dám quá lung túng, để đạo tổ sinh khí? Chư vị đạo chủ đều chần chờ, không biết nên nói cái gì, tâm tình dần dần khẩn trương. Khương Vân mỗi tiếng nói cử động, thậm chí cả trầm mặc không nói, đủ để cho những này đạo chủ cảm nhận được áp lực lớn. Sau một hồi, Khương Vân rốt cục mở miệng. Bát đạo luân hồi bên trong có gian tế, đem hành tung của ta tiết lộ cho Khổng Tôn. Long trời lở đất, mấy vị đạo chủ kinh ngạc, ngay sau đó chính là phẫn nộ. Bọn hắn không có hoài nghi Khương Vân đang gạt chính mình, đều coi lời đó là thật. Đạo tổ, ai là gian tế, lại dám bán ngài? Lửa giận ngập trời theo đạo chủ trên người chúng bộc phát, bọn hắn quan sát lẫn nhau, ở trong lòng tính toán ai là cái kia ghê tởm gian tế, hận không thể lập tức đem hắn tìm ra giết chết. Gian tế không tại các ngươi ở trong, ta biết hắn là ai, đã đem hắn giết chết. Khương Vân từ tổ nói. Vừa rồi, hắn xác thực xử lý một chút đã sớm phát hiện nội gian, chỉ là những này nội gian địa vị đều không cao, đều không có trải qua Khương Vân hắc ám bản nguyên thế giới tẩy lễ, càng không khả năng biết được bát đạo luân hồi cùng Khương Vân bí ẩn. Giết đến tốt. Đạo chủ nhóm trong nháy mắt gọi tốt, đồng thời đều cảm thấy có chút đáng tiếc, không thể tự tay diệt trừ nội gian. Khương Vân đem bọn hắn biểu lộ thu hết vào mắt, trong lòng cười thầm. Rất nhanh, hắn mở miệng nói ra, bất quá việc này để cho ta quyết định, muốn để bát đạo luân hồi một lần nữa động. Hắn đem ý nghĩ trong lòng nói ra, hy vọng bát đạo luân hồi trắng trợn quyết trường, tham gia chư thiên phân tranh. Dạng này có thể tốt hơn truy tra tế đàn tàn phiến hạ lạc, đồng thời cũng tăng tốc hắn thu thập huyết mạch tốc độ. Bát đạo luân hồi đạo chủ nhóm trong nháy mắt hoan hô lên, yên lặng thế mà nhanh như vậy liền kết thúc, để bọn hắn thập phần vui vẻ. Những cao tầng này đều mù quáng tín nhiệm Khương Vân. Đạo tổ yên tâm, chúng ta sẽ không làm ngài thất vọng. Những này đạo chủ nhóm ma quyền sát trưởng, nhanh chân rời đi luân hồi lộ. Chư thiên chẳng mấy chốc sẽ biết, bát đạo luân hồi lại trở về. Khương Vân ánh mắt dường như nhìn thấy, theo bát đạo luân hồi bắt đầu hung hăng tham gia chư thiên, chư thiên dung chuyển sẽ tiến một bước tăng lên, khiến đại tranh chi thế kịch liệt hơn. Ngược lại Hoang Thiên Đế sẽ không động đến hắn, đại tế kết thúc trước, tận khả năng góp nhặt thực lực. Đây là chuyện tốt, sẽ thúc đẩy sinh trưởng càng nhiều cường đại huyết mạch. Khương Vân tự lẩm bẩm, quanh thân bỗng nhiên xuất hiện luân hồi đạo diễm, tại luân hồi lộ bên trong phát họa lên một vài bức tương lai tranh cảnh. Ta không phải nội gian. Tế Hải trên không, một vị chân tiên ngay tại điên cuồng chạy trốn, sau lưng mấy vị chân tiên đang đuổi giết hắn. Trước đây không lâu, bát đạo luân hồi đạo chủ nhóm hạ lệnh, một lần nữa phát động thủ hạ, lại lần nữa bắt đầu ở chư thiên quyết trương. Đồng thời bọn hắn cũng cố ý truyền lệnh, phải chú ý điều tra lai lịch có vấn đề người tu hành, miễn cho lại có nội gian bán cơ mật. Đây là vô tâm mệnh lệnh, nhưng mà lại thật có đại thu hoạch. Rất nhiều ẩn dấu cực sâu nội gian đều bị phát hiện, giết chết, làm cho nhiều tiềm ẩn trong bóng tối âm mưu vô tận mà chấm dứt. Lúc đầu, Thượng Thương đã từng phái ra một chút đại đạo tu sĩ tới làm nội gian, nhưng là về sau chẳng biết tại sao, bọn hắn đều rút ra. Lần này bát đạo luân hồi bắt giết nội gian, đáng tiếc cũng không bắt được Thượng Thương tu sĩ. Bất quá bây giờ vị kia chạy trốn chân tiên, nhưng liền không có vận tốt như vậy, hắn là hồn hà người. Chương 763, giới biển kiếm quang chấn động. 1. Chương 763, giới biển kiếm quang chấn động. 1. Nội gian chân tiên phát hiện mình đã không có khả năng chạy thoát, thế là cuống quýt quay đầu hô to, ta kỳ thật đã sớm gia nhập hắc ám, chúng ta không thể tự giết lẫn nhau. Nhưng mà, đuổi giết hắn chân tiên cũng không dừng tay, đều đang cười lạnh. Bọn hắn sớm đã điều tra rõ, trước mắt nội gian chỉ là cùng hồn hà câu kết làm bậy, còn không có thật rơi vào hắc ám, trên người quỷ dị khí tức 10 phần táo bạo. Thử, còn muốn gạt chúng ta? Chết đi. Những này chân tiên không lưu tình chút nào, đem nội gian hoàn toàn chém giết. Chuyện như vậy, tại gần nhất Tế Hải thượng tầng ra bất tận, nhường rất nhiều tiến hóa văn minh người tu hành đều hiếu kỳ, không biết rõ bát đạo luân hồi là đang làm gì. Nhưng rất nhanh bọn hắn chỉ thấy có quái hay không. Bị bắt ra nội gian, không chỉ có chân tiên, còn có một số tiên vương. Chém giết tiên vương nội gian cương giả, đều sẽ bị Khương Vân ban thưởng, cái này khiến bát đạo luân hồi bên trong một chút người tu hành càng thêm cuồng nhiệt. Kế tiếp mấy ngàn năm, bát đạo luân hồi xúc tu tùy ý quyết trường, trước kia không dám liên quan đến, không muốn nhúng tay chuyện, hiện tại tất cả đều tham gia. Mỗi khi chỗ nào truyền đến đặc thù quỷ dị khí tức, khả năng có tế đàn toái phiến xuất hiện, ngay lập tức sẽ dẫn tới vô số bát đạo luân hồi người tu hành, bọn hắn cầm trong tay luân hồi lệnh, đặc biến tế hải xa xôi nhất nơi hẻo lánh, bước chân khắp nhất man hoang thế giới. Bởi vì luân hồi lộ trải rộng chư thiên duyên cớ, cũng bởi vì là Khương Vân biểu lộ ra thực lực, không ai bằng lòng lội luân hồi lộ bên trên vũng nước đủ. Quá nguy hiểm. Lúc trước Khương Vân vượt qua khác biệt chủng tộc dung hợp ra huyết mạch, cũng rốt cục bộc lộ tài năng, bị một vị bát đạo luân hồi tu sĩ mang rời khỏi kia phiến hoang vắng thế giới, bắt đầu ở tế hải rực rỡ hào quang. Mấy trăm năm bên trong liền xông ra lớn như vậy thanh danh. Không chỉ là hắn, còn có cái khác rất nhiều thần kỳ cường đại huyết mạch hiện thế. Cái này khiến rất nhiều cường giả đều kinh ngạc, cho rằng những huyết mạch này không có khả năng xuất hiện, bọn hắn truy xét đến huyết mạch xuất hiện thế giới, mong muốn làm rõ ràng chân tướng, lại đều không công mà lui. Cuối cùng chỉ có thể quy về đại đạo thần kỳ, tự nhiên dựng dục thần kỳ huyết mạch. Đây là một cái thịnh thế, rất nhiều thần diệu huyết mạch tranh phong. Rất nhiều cường giả cảm khái. Nhưng bọn hắn không biết rõ, đây bất quá là Khương Vân đang không ngừng thôi động bí pháp, dung hợp ra cái này đến cái khác mới tinh huyết mạch. Mỗi khi hắn dung hợp ra một đạo mới huyết mạch, từ nơi sâu xa liền sẽ sinh ra cả người vắt dạng này huyết mạch con mới sinh. Mà không biết rõ vì sao, những học sinh mới này cường giả cuối cùng kiểu gì cũng sẽ gia nhập bát đạo luân hồi. Cũng có tu hành ra cường đại thể chất cùng lục thân một đạo nhân tài mới nổi, người mạnh nhất đã đến tiên vương vô thượng cự đầu hàng ngũ. Đây không phải Khương Vân tận lực căn bài, trong cõi u minh dường như có một cỗ thiên ý, có lẽ là đại đạo lực lượng đối Khương Vân tiến hành ban thưởng. Một ngày này, một vị cầm trong tay luân hồi lệnh người tu hành đi vào một mảnh tàn phá thế giới, nhưng hắn rất nhanh liền thất lạc rời đi. Mảnh thế giới này đã hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có một vị di dân tạo to lớn bia kỷ niệm, ta cảm nhận được một cỗ chẳng lành khí tức, tựa hồ là đang xua đuổi ta rời đi. Vị này người tu hành không dám lưu thêm, chỉ là hắn không biết rõ, Khương Vân ánh mắt một mực nhìn chăm chú lên hắn. Mảnh thế giới này cất giấu một chỗ kỳ lạ địa phương, Khương Vân làm bố trí, đem nơi đó che giấu, nhưng cũng không có hạn chế phổ thông tu sĩ tiến vào. Ẩn giấu giọt nước biện pháp tốt nhất chính là đưa nó giấu vào biển cả. Quả nhiên, dạng này thủ pháp không có gây nên bất kỳ chú ý, cho dù ngẫu nhiên có tu sĩ xâm nhập, cũng rất nhanh tự hành rời đi. Khương Vân thu hồi ánh mắt, mặt lộ vẻ mỉm cười nhìn về phía trước người nổi lơ lửng hai cái tế đàn vai phiến, đây là gần nhất mấy trăm năm hắn mới thu hoạch mảnh vỡ. Hơn nữa, thu hoạch được cái này hai khối mảnh vỡ lúc hắn cũng không cùng cái khác đạo tổ bộ phát đại chiến. Bát đạo luân hồi người tu hành vượt lên trước tại thiên khí chi địa phát hiện dị thường, Khương Vân lập tức tiến về, đoạt tại cái khác đạo tổ đến trước liền đem tế đàn toái phiến thu hồi. Trong lúc đó Khương Vân cũng cảm nhận được một chút dị thường, phản phất có cường giả phát hiện cái gì, có lẽ là không tôn, lại có lẽ là cái khác bản nguyên vô thượng tồn tại. Nhưng bọn hắn đều không có ra tay, ngồi nhìn Khương Vân thu hoạch mới mảnh vỡ. Khương Vân không có để ý những này, hắn bắt đầu nghiên cứu cái này hai khối mới mảnh vỡ, cùng trước đây lấy được mảnh vỡ tụ cùng một chỗ. Trong ngay mắt, trong mắt của hắn bộc phát ra vô tận quang mang, ý đồ lĩnh ngộ ra một cái hoàn chỉnh phù văn, nhưng cuối cùng vẫn không công mà lui. Vẹn vẹn chỉ là nhường hắn tế đàn hư ảnh lại mạnh mẽ một chút. Đáng tiếc. Khương Vân than nhẹ một tiếng, nhưng cũng không thất lạc, đây là chuyện trong dự liệu. Đúng lúc này, đạo trường bên ngoài bỗng nhiên truyền đến hậu minh thanh âm. Thanh âm mang theo từ tính, còn mang tới cực kỳ hiếm thấy dịu dàng, khiến Khương Vân tâm trí hướng về. Mây đệ ngươi qua đây thấy ta có chuyện muốn nói với ngươi. Khương Vân mỉm cười đứng dậy, vừa sải bước ra, đi vào hậu minh đạo trường. Hậu minh nhìn thấy Khương Vân thân ảnh, ánh mắt lộ ra dịu dàng vẻ mặt, "Mây đệ, ngươi dường như rất vui vẻ." Khương Vân gật đầu, đem hắn lại đạt được hai khối tế đàn toái phiến chuyện nói cho Hậu Minh, Hậu Minh cũng vì hắn vui vẻ. Thu hoạch tế đàn toái phiến lấy tăng cường tự thân, đây là rất nhiều quỷ dị nhất tộc đạo tổ đều biết phương pháp, Khổng Tôn chính là trong đó người nổi bật. Hậu Minh từng khuyên qua Khương Vân, khuyên hắn không cần cùng Khổng Tôn đại chiến, tối thiểu nhất không thể lần này đại tế bắt đầu trước liền đi tìm Khổng Tôn. Thời gian quá ngắn, Khương Vân chưa hẳn có thể trưởng thành. Thật là Khương Vân không nghe, Hậu Minh không tốt một mực khổ khuyên, trong lòng liền rất lo lắng. Hiện tại nhìn thấy Khương Vân thực lực lại có chỗ tăng cường, Hậu Minh trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần buông lỏng, liền quanh thân địa ngục minh viêm tựa hồ cũng ấm áp, mây đệ quả nhiên lợi hại. Khương Vân nhìn chằm chằm Hậu Minh, cảm thụ được trong giọng nói của nàng vui sướng, trong lòng đống nhiên khẽ động. Minh tỷ ngươi yên tâm, lần này đại tế bắt đầu trước, ta nhất định sẽ cùng Khổng Tôn chấm dứt ân oán, tuyệt đối sẽ không để chúng ta ở giữa chuyện chậm trễ đại tế. Đại tế là chúng ta quỷ dị nhất tộc đại sự. Thần sắc hắn phong dong, dường như chỉ là đang nói chuyện bình thường nhất, nhưng là hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hậu Minh, chăm chú quan sát sắc mặt của nàng. Hậu Minh vô tình phất tay nói rằng, ngươi biết nặng nhẹ liền tốt. Khương Vân trong ánh mắt hiện lên một tia vui mừng như điên, hắn tận lực lặp đi lặp lại nâng lên đại tế chính là phát hiện gần nhất một vạn năm đến Hậu Minh được nghe lại đại tế thời điểm, dường như không có lấy trước như vậy của nhiệt. Đương nhiên, cũng tuyệt đối không thể nói bình thường, nhưng chung quy là đã xảy ra thay đổi nào đó, cùng trước kia khác biệt, giải thích do Hậu Minh nhận ảnh hưởng ngay tại yếu bớt, hơn nữa đã sinh ra lựa biến. Khương Vân đống nhiên giữ chặt Hậu Minh tay, chúng ta tới cùng một chỗ tu luyện a. Rộng lớn vô ngần đạo trường chính giữa, Hậu Minh cùng Khương Vân phía sau lưng gắn bó, hai đạo hỏa diễm đan vào một chỗ, đem hai người chăm chú bao khỏa ở trong đó. Một đạo hỏa diễm tản ra kinh khủng sóng nhiệt, một đạo khác hỏa diễm lại ẩn chứa không hiểu băng lãnh khí tức, hai loại hỏa diễm vốn nên thủy hỏa bất dung, nhưng lại hài hòa đan vào một chỗ. Hai loại hỏa diễm tương hỗ lạc ủi, trợ lực đối phương không ngừng tăng trưởng, mạnh lên, trợ giúp Khương Vân cùng Hậu Minh tu luyện, nhục thể của bọn hắn không ngừng đạt được tầm bổ. Ở bên cạnh hai người, đại đạo pháp tắc lúc gần lúc hiện, tại hỏa diễm bên trong rèn luyện, phù văn thần bí còn cuốn thân thể hai người, dường như bảo vệ chủ nhân hộ vệ. Chương 763, giới biển kiếm quang chấn động. 2, chương 763, giới biển kiếm quang chấn động. 2, một màn này tại quá khứ vài vạn năm bên trong đã xảy ra rất nhiều lần, Khương Vân đã sớm quen thuộc, nhưng hôm nay trong lòng của hắn lại mang theo dị dạng chờ đợi, thử nghiệm chủ động điều khiển luân hồi đạo diễm, cùng Hậu Minh địa ngục minh viêm tiến một bước dung hợp. Không biết rõ qua bao lâu, hai đạo hỏa diễm cơ hồ muốn hòa làm một thể, trong nháy mắt, đại đạo phù văn bộc phát ra kinh người quang mang, chiếu sáng toàn bộ vực sâu. Vô số quỷ dị khí tức theo trên thân hai người bốc lên, cuối cùng lại tiêu tán. Hậu Minh sắc mặt trong lúc vô tình không ngừng biến hóa, càng phát ra bình tĩnh mà siêu nhiên. Thời gian chuyển rời, hai đạo hỏa diễm liên hệ càng phát ra chặt chẽ. Đáng tiếc, cuối cùng không thể hoàn toàn dung hợp, nhận một loại nào đó thần bí trở ngại, khiến luân hồi đạo diễm cùng địa ngục minh viêm không cách nào hòa làm một thể. Một cỗ không hiểu nhỉ non tiếng vang triệt tại Khương Vân trong lòng, dường như đang cảnh cáo hắn, bước cuối cùng này bên trong bao hàm lớn lao phong hiểm, đem mang đến khó có thể tưởng tượng kết quả, không phải hắn hiện tại có thể nếm thử. Oeng! Tiếng vang khiến vực sâu đều tại chấn động, hai đạo hỏa diễm cuối cùng vẫn là tách ra. Kinh khủng khí lãng tại trong thâm viên không ngừng quanh quẩn, cuối cùng bình tĩnh lại, quen thuộc khí tức thần bí ngóc đầu trở lại, bao phủ toàn bộ đạo trường. Khương Vân mở to mắt, hồi tưởng lại vừa rồi cảnh tượng, thoáng có chút thất vọng, lần này nếm thử quả nhiên thất bại. Hắn cúi đầu âm thầm suy nghĩ, luân hồi đạo diễm cùng địa ngục minh viêm thập phần thần bí, không chỉ có ẩn chứa khó có thể tưởng tượng lực lượng, làm hắn đủ để cùng tứ đại bản nguyên bất kỳ vô thượng tồn tại đối kháng, còn ẩn giấu đi cực lớn bí mật, liền quỷ dị khí tức đều có thể ma diện. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Khương Vân hoài nghi, hai loại hỏa diễm có lẽ cùng thần bí thạch ma bản, cùng nhất đầu nguồn vị kia có liên quan nào đó, nhưng không có chứng cứ, càng không cách nào điều tra. Trong mắt của hắn hiện lên thạch ma bản tịnh hóa đế cốt ca thi hài lúc kinh khủng vĩ lực. Hồi tưởng lại cối say bên trong âm dương ngư hình vẽ, như có điều suy nghĩ. Loại kia lực lượng kỳ lạ thật sự là quá mức làm cho người khắc sâu ấn tượng, Thương Vân không cách nào quên. Âm Dương Ngư, Âm Dương Hai Củi, Thạch Ma Bản, Luân Hồi Lộ, kỳ dị lực lượng, tất cả tới tương quan đồ vật đều xuất hiện tại trong đầu của hắn. Thương Vân tự lẩm bẩm, lặp đi lặp lại suy tư giữa bọn chúng quan hệ. Đồng thời, câu nói kia lại lần nữa xuất hiện trong lòng của hắn. Thiên Phó Táng Người, vui lấp tứ cực phù thổ ở giữa, phạt âm cùng Dương Hai Củi, dẫn đại không chi hỏa, nạp cổ trụ chi diễm. Thần bí mà cổ lão lời nói, không biết do từ khi nào lưu truyền, trải qua vô số lần tế nguyên đều không có đoạn tuyệt, nhất định bị rất cường đại tồn tại truyền xuống qua. Những này cường đại tồn tại là nhìn thấy hoặc là cảm ngộ tới cái gì, mới có thể không ngừng ngâm sướng. Vô số suy nghĩ tại Khương Vân trong đầu xuất hiện, rất nhanh lại chôn vùi, có khi hắn dường như đã tiếp cận chân tướng, nhưng cuối cùng lại phát hiện đều là hiểu lầm. Khương Vân cau mày, hắn cảm giác phảng phất tại một đoàn trong sương mù thăm dò con đường, nhưng căn bản là không có cách tìm tới chính xác phương hướng. Được từ Thạch Ma Bàn bên trong huyền diệu phù văn tại trước mắt hắn không câu chuyện, Luân Hồi Đạo Diễm cũng lại xuất hiện, Khương Vân ý đồ tìm kiếm được giữa hai bên liên quan, nhưng chúng nó dường như kinh vị rõ ràng nước sông. Có thể là Khương Vân đối với đại đạo lĩnh ngộ còn chưa đủ, không cách nào đưa chúng nó liên hệ tới cùng một chỗ. Hắn phát giác được chính mình dường như cùng cái nào đó liên quan đến đại đạo bản nguyên bí mật bỏ lỡ cơ hội, mất mát mãnh liệt cảm giác khiến Khương Vân phát ra kéo dài thở dài. Hậu Minh phát giác được Khương Vân dị dạng, xoay người lại, khẩn trương hỏi: "Mây đệ ngươi làm sao? Chẳng lẽ cùng Khổng Tôn chiến đấu bên trong nhận ám thương sao?" Thanh âm đầy truyền cảm bên trong tràn đầy quan tâm, đồng thời mang theo một tia khẩn trương, vô số tràn ngập sinh mệnh khí tức bảo dược theo đạo trưởng các nơi bay tới, vờn quanh tại hai người bên cạnh. Dường như chỉ cần Khương Vân mới mở miệng, Hậu Minh liền sẽ đem những này bảo dược đưa cho hắn. Khương Vân thấy thế, trên mặt hiện lên vẻ mỉm cười. Vừa rồi, Khương Vân còn từng ý đồ tiến một bước suy yếu quỷ dị đối Hậu Minh ảnh hưởng, thật là cuối cùng thất bại. Cùng Thạch Nghị cùng Thiên Tử khác biệt, Hậu Minh trên người quỷ dị khí tức đã thâm căn cố đế, mà lại là nói tổ cảnh giới cường giả, thực lực còn muốn vượt qua Khương Vân. Hắn tin tưởng, một khi thất bại, như vậy cùng Hậu Minh quan hệ đem hoàn toàn kết thúc, thậm chí khả năng đứng trước bại lộ phong hiểm. Tại tối hậu quan đầu, Khương Vân vẫn là từ bỏ. Bất quá, hai người đồng tu cũng không phải hoàn toàn không có hiệu quả, Hậu Minh đối với hắn ỷ lại cùng tín nhiệm lại làm sâu thêm rất nhiều, quan tâm cũng càng lên một tầng. Không chỉ là hỏi han đơn cần, thậm chí cũng vượt ra khỏi bằng hữu bình thường giới hạn. Nếu để cho địa phủ cái khác đạo tổ nhìn thấy một màn này, tuyệt đối không dám tin vào hai mắt của mình, trong ấn tượng lạnh như băng xương Hậu Minh, làm sao lại lộ ra vẻ mặt như thế? Kỳ thật, Khương Vân đã sớm biết Hậu Minh hảo cảm đối với mình độ, đoán chừng ít ra tới 90. Cái này cũng không có thể nói rõ cái gì, quỷ dị khí tức chính là biến số lớn nhất, nhường Khương Vân không dám buông lòng chủ quan. Hắn mỉm cười đối Hậu Minh nói rằng: "Hậu Minh tỷ tỷ yên tâm, ta không có thụ thường, ta chỉ là đang nghĩ một chuyện khác." Hậu Minh quả nhiên hiếu kỳ, nghi hoặc mà nhìn xem Khương Vân, nhưng không có hỏi tới, nàng biết Khương Vân nhất định sẽ đối với mình giải thích. Khương Vân tay giơ lên, nhẹ nhàng nắm chặt Hậu Minh tay, động tác mười phần dịu dàng. Trong đạo trường chỉ có hai người bọn họ, Hậu Minh lần này không có tránh thoát, bất quá vẫn như cũ có chút không được tự nhiên, ánh mắt buông xuống, thon dài lông mi không ngừng run rẩy, tâm tình phức tạp tới cực điểm. Khương Vân thanh âm trầm thấp mà giàu có tư tính, đối Hậu Minh thâm tình nói rằng: "Hậu Minh tỷ tỷ ngươi đối ta quan tâm như vậy, ta hy vọng chúng ta quan hệ có thể thêm gần một bước." Dịu dàng lời nói dường như cự truy, trung điệp gõ vào Hậu Minh trong lòng, làm nàng hoàn toàn mở mịt. Đã qua vô số tế nguyên bên trong, Hậu Minh đều không có gặp phải dạng này tỏ tình, thậm chí đều không nghĩ tới chính mình gặp được có can đảm người làm như vậy. Nếu như đổi lại cái khác một người nói như vậy, cho dù là giống nhau thân làm tứ đại bản nguyên địa đạo tổ những cường giả khác, Hậu Minh cũng tuyệt đối sẽ trong nháy mắt trở mặt, dùng nàng địa ngục minh viêm, sắp xuất hiện nói tiêu ngạo người đồng kết. Nhưng là Hậu Minh tuyệt mỹ trên mặt vậy mà lộ ra một tia nhăn nhó. "Mây đệ, bây giờ nói những này còn quá sớm." Nàng bắt đầu nhìn trái phải mà nói hắn, cuối cùng thậm chí dứt khoát đem Khương Vân đuổi đi, nhường hắn nhanh đi về bế quan. Khương Vân cười ha ha, trong tiếng cười tràn đầy vui sướng, hắn đã phát hiện Hậu Minh cũng không mâu thuẫn chính mình nói lên khả năng, chỉ là trong lúc nhất thời không có chuẩn bị sẵn sàng. Hậu Minh dạng này cường giả, không e ngại cùng đạo tổ đại chiến, nhưng lại hoàn toàn không biết nên như thế nào đối mặt tình cảm. Cái này cần Khương Vân lâu dài mà dài dằng dặc chuẩn bị, nhưng cuối cùng rồi sẽ thu hoạch được thu hoạch. Khương Vân đi ra Hậu Minh đạo trường, quay đầu nhìn một cái, trong ánh mắt sung mãn mong đợi. Lại là ngàn năm thời gian đã qua, đối với đạo tổ mà nói bất quá là chớp mắt thời gian, nhưng đối với phổ thông tu sĩ mà nói, lại phá lệ dài dằng dặc. Đi qua ngàn năm, chư thiên vạn giới ra đời rất nhiều cường giả, trước tất cả là bọn hắn phần lớn gia nhập bát đạo luân hồi, cái này dẫn tới một chút đạo tổ chú ý, cho rằng cái này phía sau có lẽ là địa phủ nào đó loại âm mưu. Chỉ là mặc kệ bọn hắn như thế nào điều tra, cuối cùng đều vô công mà trở lại, chỉ có thể ở trong lòng âm thầm cảnh giác. Một ngày này, Khương Vân nhìn xem trước mặt luân hồi lệnh, ánh mắt lộ ra một tia cảnh giác cùng lo lắng. Đây là Trúc Long vừa mới đưa tới tin tức mới nhất, giới hải kia phiến kiếm quang dường như xuất hiện một loại nào đó biến hóa. Hai vị tiên vương tại màn sáng bên cạnh bộc phát đại chiến, trong đó một vị tiên vương chiến bại không địch lại, mạo hiểm dọc theo kiếm quang chạy trốn, không cẩn thận cuốn vào kiếm quang. Tại quá khứ, hắn vốn nên trong nháy mắt thần hồn câu diện, nhưng ngoài dự liệu, hắn vậy mà giữ vững được mấy cái hô hấp mới cuối cùng chết đi. Chương 764, âm thầm nhu đồ. 1. Chương 764, âm thầm nhu đồ. 1. Đây là chưa bao giờ phát sinh qua, chiến thắng tiên vương rất là ngạc nhiên, nhưng không có dám tự mình nếm thử, chỉ là đem cái này tin tức truyền ra. Rất nhiều người cho là hắn là nhìn lầm, chết đi tiên vương chỉ là cọ qua kiếm quang mà thôi, cũng không có thật cuốn bảo. Nhưng có ít người lại phát giác được dị dạng, bắt đầu đối kiếm quang tiến hành thăm dò. Trúc Long biết được tin tức, lập tức đưa nó cáo tri Khương Vân. Kỳ thật, tại thượng thương phía trên đại chiến kết thúc về sau, kia phiến kiếm quang liền đã thể hiện ra rất nhiều làm cho người bất an hiện tượng, dường như chẳng mấy chốc sẽ tự hành sụp đổ. Nhưng là thi triển kiếm quang Hoang Thiên Đế thật là đáng sợ, chém giết một vị quỷ dị thiên đế, làm cho người không dám mạo hiểm nếm thử vượt qua kiếm quang. Mà quỷ dị nhất tộc tứ đại bản nguyên cũng cộng đồng ước định cẩn thận muốn yên lặng, liền thế đàn vai phiến đều không tranh đoạt, càng không khả năng đi mạo hiểm nữa. Thế là Khương Vân cũng chỉ là âm thầm hạ lệnh, nhường Bát Đạo Luân Hồi xa xa quan sát. Vượt qua kia phiến kiếm quang lúc, Hoang Thiên Đế đã từng xuất hiện tại Cửu Long Lạc Quan bên trong, cùng Khương Vân tiến hành nói chuyện, còn chủ động ra tay vì hắn che lấp vết tích, đi qua tất cả tựa hồ cũng chém mất. Nhưng Khương Vân biết, một khi thật nhường quỷ dị nhất tộc một lần nữa giáng lâm giới hải, như vậy thân phận của hắn vẫn là có khả năng bại lộ. Hắn cuối cùng muốn tìm cơ hội trở về giới hải, hoàn toàn tiêu trừ đi qua thai hoàng ẩm, huyền điệu là biến số lớn nhất. Nồng đậm cảm giác nguy cơ xuất hiện trong lòng của hắn, có lẽ nên đi kiếm quang nhìn đằng trước xem xét. Khương Vân trong lòng sinh ra ý nghĩ như vậy, vừa sải bước đi ra tới luân hồi lộ bên trên, rất nhanh lại xuất hiện ở mảnh này kiếm quang trước. Hắn không làm kinh động bất luận kẻ nào, một mình đối mặt kinh khủng màn sáng, vô tận trong vũ trụ dường như chỉ còn lại một mình hắn, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, cảm giác cô tịch hiện hiện. Kiếm quang giống nhau quá khứ, cùng Khương Vân vượt qua lúc dường như không có bất kỳ cái gì khác biệt, nhưng giống như lại rất nhiều khác biệt. Đây chính là tiên đế cường hắn sao? Khương Vân lại lần nữa phát ra dạng này cảm khái, một kiếm chặt đứt giới hải cùng thượng thường, thậm chí dường như liền thời gian đều chặt đứt. Cho dù lúc trước Hoang Thiên Đế cùng Quỷ Dị Tiên Đế đại chiến, một kiếm chém giết tiên đế, vì thế thu hồi trong kiếm quang đa số lực lượng, còn sót lại màn sáng vẫn như cũ đủ để nghiền nát bất kỳ có can đảm mạo hiểm cường giả. Khương Vân đưa tay, ném ra một vị Quỷ Dị Tiên Vương, đây là hắn theo luân hồi lộ bên trên tiện tay chộp tới luân hồi nô. Quả nhiên, Quỷ Dị Tiên Vương tại trong kiếm quang thật giữ vững được một lát, phát ra một hồi tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cuối cùng hóa thành cho bụi, một cỗ khí tức quỷ dị theo trên thi thể phát ra, nhưng cuối cùng hoàn toàn tiêu tán. Khương Vân ngược lại thở dài một hơi. Cùng hắn phỏng đoán như thế, kiếm quang sát thực không lớn bằng lúc trước, nhưng vẫn như cũ đáng sợ. Khương Vân suy tính, cho dù là đạo tổ cũng không cách nào vượt qua, tất nhiên chết ở nửa đường bên trên. Mảnh này kiếm quang còn đủ để kiên trì mấy chục vạn năm, có thể kiên trì tới hắn lần thứ 6 thuế biến. Khương Vân hít một hơi thật sâu, bình phục trong lòng gợn sóng, vừa rồi dâng lên lo lắng trong nháy mắt biến mất. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía thượng thương phía trên, ánh mắt rơi vào cái kia đạo ngồi xếp bằng bóng người bên trên. Hoang Thiên Đế vẫn tại tu luyện, dường như theo tuyên cổ liền tồn tại nơi đó, cũng sẽ một mực tồn tại xuống dưới. Thật giống như đi qua kiếm quang như thế, dường như vĩnh viễn sẽ không xảy ra bất kỳ biến hóa nào. Nhưng Khương Vân biết đây là không thể nào, là thời điểm mở rộng tại địa phủ lực ảnh hưởng. Khương Vân trong miệng phát ra dạng này cảm khái, đây là hắn sớm đã có dự định, còn vì này hướng Liêu Thần muốn tới thiên tử cùng thành nghị. Trải qua mấy vạn năm ấp ủ, thành nghị cùng thiên tử tại địa phủ bên trong cũng dần dần an ổn xuống. Ngẫu nhiên, hai người cũng biết chủ động cùng Khương Vân giao lưu, nhưng chỉ là thảo luận trên con đường tu luyện nghi hoặc, căn bản không liên quan đến bất kỳ bí ẩn, thậm chí cố ý mặc cho cái khác đạo tổ dự tính. Dân gia, địa phủ đạo tổ cũng đã quen, cũng biết gia nhập vào. Nhất là Đế Thiên đạo tổ, gần nhất mấy ngàn năm càng là tận lực cùng Khương Vân rút ngắn quan hệ, thường xuyên đến thăm, còn chỉ đạo qua thạch nghị cùng thiên tử tu luyện. Đây là một cái cơ hội tốt, Khương Vân quyết định theo Đế Thiên bắt đầu, dần dần lôi kéo địa phủ cái khác đạo tổ, thậm chí có thể nếm thử tịnh hóa trong đó mấy vị. Nhưng cái này nhất định phải chú ý cẩn thận, quyết không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm, không phải đem phí công nhọc sức. Trong đó bao hàm lớn lao phong hiểm, nhưng Khương Vân vẫn là quyết định nếm thử. Không chỉ có là vì hồi báo Hoang Thiên Đế chiếu cố, đồng thời cũng là một loại diễn thử, Khương Vân đã quyết định cuối cùng muốn tịnh hóa hậu minh, hắn nhất định phải sớm tính toán, dùng cái khác quỷ dị đạo tổ luyện tập. Hắn thật sâu suy tư hồi lâu, rốt cục trở về địa phủ, triệu hoán thạch nghị cùng thiên tử. Đế Thiên quả nhiên lại nghe hỏi mà tới, đi theo thạch nghị cùng thiên tử sau lưng, cười lớn tiến vào Khương Vân đạo trường. Ha ha, đạo nguyên ngươi sao không chủ động gọi ta? Tiếng cười bạch phá thập bát trọng được sâu âm trầm yên tĩnh, tràn đầy hữu hảo. Khương Vân đối Đế Thiên khẽ bước cằm, trên mặt giống nhau lộ ra mỉm cười, chủ động giải thích, là hắn lo lắng Đế Thiên đang lúc bế quan khổ tu, cho nên mới không có để cho hắn. Đế Thiên hiện ra nụ cười trên mặt lại tăng mạnh mấy phần, có chút phất tay, triệu hồi ra một trường tản ra ôn hòa khí tức bảo tọa, khoanh chân ngồi lên, rơi vào Khương Vân đối diện. Thạch Nghị cùng Thiên Tử đứng tại hai bên, không nói một lời. Cảnh giới của bọn hắn cùng thực lực đều không đủ, hơn nữa còn tại hiếu kỳ Khương Vân triệu hoán bọn họ chạy tới nguyên do, căn bản không có xen vào. Khương Vân ánh mắt đảo qua hai người, trong lòng âm thầm gật đầu, Liêu Thần đem hai người kia phái tới cho mình hỗ trợ, quả nhiên là chọn đúng, bọn hắn không chỉ có thiên phú và tiềm lực kinh người, tính cách cũng cực kỳ đáng tin. Hắn khẽ mỉm cười, một lần nữa nhìn về phía Đế Thiên, thuận miệng nói rằng, ta mới từ Hoang Thiên Đế lưu lại kiếm quang chỗ trở về, lòng có cảm giác, cho nên triệu hoán Thiên Tử cùng Thạch Nghị tới. Trong nháy mắt, Đế Thiên cũng bị câu nói này hấp dẫn, vội vàng truy vấn, Hoang Thiên Đế là tất cả quỷ dị nhất tộc đại họa trong đầu, bất kỳ cùng hắn có quan hệ tin tức đều sẽ dẫn tới chú ý, nhất là kia phiến kiếm quang, càng là địa phủ chư vị đạo tổ đau thương trong lòng. Năm đó Huyền Điểu đạo tổ bọn người vượt qua kiếm quang, từ đây bật vô âm tín, có thể xưng địa phủ tổn thất trọng đại. Kia phiến kiếm quang thế nào? Đế Thiên sắc mặt đột biến, trong giọng nói mang theo một vẻ khẩn trương, dưới thân bảo tọa cũng nhận ảnh hưởng, phát ra một tiếng gào thét. Đối mặt Đế Thiên truy vấn, Khương Vân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn đem tự mình phát hiện tình huống chậm rãi nói đến. Nghe được Khương Vân dùng luân hồi nô dò đường, Đế Thiên không thèm để ý chút nào. Địa phủ dưới trướng luân hồi nô số lượng đông đảo, tiên vương cấp bậc cường giả cũng nhiều tới đến không hết, căn bản không đáng chân quý. Hắn chỉ chú ý kiếm quang biến hóa. Đế Thiên nghe được Khương Vân suy tính kiếm quang suy yếu, trong mắt của hắn lộ ra khó mà ức chế hưng phấn, mặc dù cái này không thể nói rằng Hoàng Thiên Đế cũng suy yếu, nhưng cuối cùng nhường hắn kích động, chứng minh Hoàng Thiên Đế cũng không phải là vô địch. Thật là, chờ hắn nghe được Khương Vân tiếp tục nói, kiếm quang vẫn như cũ 10 phần nguy hiểm mà cường đại, ít ra còn có thể duy trì mấy chục năm. Hắn hơi sững sờ, tiếp lấy liền mang theo thất vọng lắc đầu. Hoàng Thiên Đế tiếng thở dài truyền ra, dường như tại cảm khái Hoàng Thiên Đế cường đại. Khương Vân đem hắn biểu lộ thu vào đáy mắt, giữ im lặng gật đầu, dường như tại đồng ý Đế Thiên. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, Đế Thiên đạo tổ thực lực, tại địa phủ cơ hồ gần với Minh Ngục đạo tổ, có lẽ hậu minh thực lực mạnh hơn Đế Thiên, bất quá hai người chưa hề giao thủ qua, khó mà phân chia cao thấp. Chương 764, âm thầm nhu đồ. 2, chương 764, âm thầm nhu đồ. 2, vô luận như thế nào, Đế Thiên đạo tổ đều không phải là Khương Vân dưới mắt có thể tịnh hóa. Tại lần thứ 6 thuế biến trước đó, Khương Vân thực lực đều không đủ, cho nên Khương Vân cũng không tính mạo hiểm nếm thử tịnh hóa. Hắn cùng Đế Thiên đạo tổ chỉ là thuận miệng trò chuyện, mong muốn dùng hắn làm đột phá khẩu, đến tiếp sau lại lôi kéo cái khác đạo tổ, từng cái giao hảo, tìm kiếm được trong đó nhỏ yếu nhất, lại đến nếm thử tịnh hóa. Minh Ngục đạo tổ một lòng khổ tu, ý đồ xung kích tiên đế cảnh giới, chưa từng quản lý địa phủ, Đế Thiên đạo tổ lại một lòng cùng Khương Vân giao hảo. Nếu như lại có thể tịnh hóa một vị đạo tổ, lại thêm thạch nghị cùng thiên tử, như vậy Khương Vân liền có thể mơ hồ trưởng khống địa phủ, trong tương lai cuối cùng rồi sẽ buộc phát đại chiến bên trong, nhường địa phủ cái này tứ đại bản nguyên địa chí nhất, trở thành đại đạo tu sĩ một phương ám tử. Nhưng quỷ dị nhất tộc bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Đáng tiếc, huyền điểu thực lực cảnh giới khẳng định không bằng hiện tại ta, nếu là có thể trở lại giới hải, cũng là có thể trực tiếp đưa nàng tịnh hóa. Khương Vân âm thầm lắc đầu, đem cái này suy nghĩ đặt vào một bên, mặt lộ vẻ mỉm cười, chủ động mời Đế Thiên lưu tại đạo trường. Hiện tại đi không ra. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Vừa lúc, Đế Thiên cũng nghĩ cùng Khương Vân kéo vào quan hệ, hai người có thể nói ăn nhịp với nhau, bọn hắn cùng ngồi làm đạo, trong lời nói, đại đạo pháp tắc tại bọn hắn bên cạnh lúc gần lúc hiện, thanh âm như là tiếng trời, làm cho người như si như say. Thạch Nghị cùng Thiên Tử lúc đầu chỉ là đứng ở một bên, cũng không có cỡ nào chăm chú, đều ở trong lòng suy đoán Khương Vân ý đồ. Nhưng là theo Khương Vân cùng Đế Thiên bắt đầu luận đạo, hai người trên mặt đều lộ ra ngoài ý muốn, sau đó vậy mà cũng bắt đầu tu luyện. Hai người này thiên phú quá mức cường đại, vẹn vẹn theo đôi câu vài lời bên trong liền có thu hoạch. Khương Vân thấy thế trực tiếp đình chỉ miệng, ngược lại đối Đế Thiên cười khen tặng, hôm nay cùng đạo hữu một lần quả nhiên có đại thu hoạch. Hắn cúi đầu trầm tư một hồi, phảng phất tại suy nghĩ cái gì, cuối cùng lại ngẩng đầu, mời Đế Thiên vì hắn mời đến mặt khác một chút đạo tổ. Đế Thiên có chút ngoài ý muốn. Khương Vân gia nhập địa phủ sau mấy bà năm, không thể nói thâm cư không ra ngoài, thật là cũng rất ít cùng cái khác đạo tổ liên lạc, vẹn vẹn chỉ là cùng hậu minh có chỗ liên hệ. Hôm nay thế nào cải biến? Đế Thiên âm thầm suy tư, suy đoán có thể là Khương Vân cảm nhận được Khổng Tôn đạo tổ áp lực, muốn có được cái khác địa phủ đạo tổ duy trì, có lẽ cũng là Khương Vân cũng nghĩ theo luận đạo ở bên trong lấy được một chút thu hoạch. Nhưng mặc kệ như thế nào, đây đều là một chuyện tốt. Đế Thiên thanh âm ôn hòa, đương nhiên có thể. Hắn không hề cảm thấy làm như vậy có gì không ổn, ngược lại còn có chút vui vẻ. Khương Vân ngày đó trấn áp thu bạo về độ về sau, địa phủ rất nhiều đạo tổ liền đối với hắn sinh lòng hảo cảm, cho rằng hung hăng Khương Vân có thể bảo hộ địa phủ lợi ích. Về sau quả là thế, Khương Vân bắt đạo luân hồi, nhường địa phủ thanh danh đại chấn, rất nhiều đạo tổ ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng cũng có bình yên. Vài ngàn năm trước, Khương Vân cùng Khổng Tôn giao thủ, vậy mà chĩa vào Khổng Tôn một kích toàn lực, điều này càng làm cho rất nhiều đạo tổ đối với hắn lau mắt mà nhìn, cảm thấy Khương Vân sớm tối muốn trưởng thành lên. Nếu như Minh Ngục đạo tổ tương lai thật bước ra một bước cuối cùng, xung kích tiên đế cảnh giới, Khương Vân còn có thể trưởng thành là địa phủ vô thượng tồn tại. Rất nhiều đạo tổ đều đã quyết định muốn sớm cùng Khương Vân giao hảo. Đế Thiên Ma quyền sát trưởng, hắn cũng không có đem Khương Vân xem là uy hiếp, ngược lại xem như trợ lực, hắn thấy Khương Vân chính là cái thứ hai Minh Ngục, hiện tại có lẽ còn có chút tâm tư khác. Nhưng đợi đến Khương Vân tu luyện tới cảnh giới cao thầm, cũng nhất định sẽ bế quan khổ tu không hỏi thế sự, đến lúc đó địa phủ chính là Đế Thiên định đoạt, hắn nghĩ tới nơi này, lập tức liền hành động, đem rất nhiều đạo tổ mời đi theo. Trong lúc đó, Minh Ngục dường như phát giác được cái gì, phát hiện Khương Vân đang tận lực lôi kéo địa phủ chư vị đạo tổ, nhưng cuối cùng chưa từng xuất hiện, chỉ là đang yên lặng quan sát, thậm chí là thuận nước đẩy thuyền. Địa phủ chỗ sâu, Thập Bát Trọng được sâu tiếng nghẹn ngào bên trong, lại lần đầu tiên nổi lên trận trận cười nói. Khương Vân đạp biến cửu lũ hoàng tuyển, cùng mỗi một vị đạo tổ kề đầu gối luận đạo, nhìn như chuyện trò vui vẻ, kỳ thực trong bóng tối lấy luân hồi đạo vận dò xét hư thực. Những cái kia từ viễn cổ đi tới lao ra hỏa, trải qua vô số tế nguyên lắng đọng, từng cái tựa như sâu không lường được vực sâu biển lớn, quanh thân quanh quẩn chừng lấy cải thiên hoán địa uy áp, lòng bàn tay có đôi khi cất giấu thậm chí liền tiên đế gặp đều muốn kiêng kỵ ba phần át chủ bài. Như dứt bỏ luân hồi đạo diễm lá vương bài này, Khương Vân biết rõ, cho dù chính mình người mang cựu chuyển quy nguyên kinh, đối diện với mấy cái này lão quái vật cũng khó tả phần thắng. Một khi giao thủ, chắc chắn lâm vào một trận lề mề át chiến, Tuế Nguyệt Trường Hà sợ là đều muốn bị đạo pháp của bọn họ bấy đến phá thành mảnh nhỏ. Mà nếm thử tịnh hóa bọn hắn càng là hung hiểm và phần, hơi không cẩn thận, không chỉ có phí công nhọc sức, còn có thể bại lộ chính mình ẩn giấu cực sâu chân thực thân phận, đưa tới họa sát thân. Bất quá, trận này nhìn như bình thường giao lưu cũng không phải là không thu hoạch được gì. Khương Vân tại vô số đạo ảnh bên trong, rốt cục khóa chặt một cái tuyệt hảo mục tiêu, đốt xương đạo tổ. Ký ức giống như thủy triều vào tới, năm đó hắn mới vào địa phủ, thượng thương liền hạ xuống chiêu mộ khiến, tứ đại bản nguyên đạo tổ dốc toàn bộ lực lượng, trùng trùng điệp điệp thẳng hướng thiên khí chi địa. Trận đại chiến kia, có thể xưng huyết sắc luyện ngục, 39 vị đạo tổ cùng nhau ra tay, chống trận tiếng oanh minh vang vọng hoàn vũ, giết đến thượng thương đạo tổ liên tục bại lui, mấy ngàn năm chiến hỏa đem trọn phiến thiên khí chi địa đều nhuộm thành xích hồng. nhưng tại tiên đế trong mắt, đây hết thảy bất quá là hài đồng nhà tròi. Về sau hoang tiên đế một đạo kiếm quang vạch phá bầu trời, như là một thanh khai thiên tích địa cự phủ, trong nháy mắt đem tứ đại bản nguyên đạo tổ nhóm bổ đến thất linh bát lạc. Vô số đạo tổ vẫn lạc tại chỗ, may mắn chạy trốn người cũng thân chịu trọng thương, nguyên khí đại thương. Thời gian ung dung lưu chuyển, có chút đạo tổ bằng vào thâm hậu nội tình, chậm rãi khôi phục thực lực, có thể cái kia đốt xương đạo tổ lại không may mắn như vậy. Mấy vạn năm đã qua, thương thế của hắn không chỉ có không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại càng thêm nghiêm trọng, thể nội đạo cơ như là bị trùng đục tự mục, lão đạo muốn ngã. Đã từng quát tháo phong vân cường giả, bây giờ thực lực giảm lớn, cùng toàn thịnh thời kỳ so sánh, quả thực tưởng như hai người, thậm chí liền cảnh giới đều gần như rơi xuống biên giới. Mấy vị đạo tổ ra tay vì đó ổn định thương thế, chỉ có thể chờ đợi đại tế đến. Đưa tiễn chư vị đạo tổ sau, Khương Vân trở lại đạo trường của mình. Trong đạo trường, luân hồi đạo diễm như huyết sắc tinh hà giống như chảy xuôi, hắn xếp bằng ở hư không bên trong, hai con ngươi nhắm lại, thần niệm như tơ nhện giống như lan tràn ra. Tinh hóa một vị đạo tổ, không thể nghi ngờ là tại nhảy múa trên lưới đao, có thể một bước này lại không đi không được. Hắn ở trong lòng lặp đi lặp lại thôi diễn, đem tất cả khả năng xuất hiện tình huống đều nhất nhất dự phán, dù chỉ là một tia nguy hiểm manh mối, đều đủ để nhường hắn từ bỏ kế hoạch. Cuối cùng, cân nhắc liên tục, hắn vẫn là quyết định tạm thời án binh bất động, đem hành động trì hoãn. Dù sao, tại cái này quần quần sóng ngầm địa phủ, hơi không cẩn thận, chính là vạn kiếp bất phục. Chỉ là, Khương Vân cùng Đốt Xương đạo tổ giao lưu càng phát ra tăng nhiều, tin tức còn truyền ra địa phủ, khiến cái khác một chút đạo tổ đều sinh ra hiếu kỳ. Đạo nguyên vì sao cùng Đốt Xương tiến tới cùng nhau? Có lẽ là đạo nguyên lai lịch đặc thù, lo lắng tương lai cũng nên đón Hoang Thiên Đế bỗng nhiên một kiếm, cho nên mới hướng Đốt Xương đạo tổ thỉnh giáo. Mấy vị đạo tổ suy đoán, đều cho rằng suy đoán này tương đối hợp lý. Chương 765, Minh Ngục ra mặt. 1. Chương 765, Minh Ngục ra mặt. 1. Chư thiên vạn giới gần nhất tại lưu truyền một câu, địa phủ rất có thể dần dần đoán kết lại. Khương Vân lôi kéo địa phủ đạo tổ sau đó, cũng không che giấu hai mắt người, tin tức dần dần truyền ra địa phủ, dẫn tới rất nhiều đạo tổ chú ý tứ cực phù thổ cùng thiên đế táng khanh vô thượng tồn tại, tất cả đều vui thấy kỳ thành, Minh Hà chư vị đạo tổ khí tới phát cuồng, nhưng lại không thể làm gì. Chư thiên đạo tổ nhóm trong lòng đều có chút lo lắng, luôn cảm thấy địa phủ biến hóa có lẽ sẽ mang đến to lớn biến số. Thượng thương đại đạo đạo tổ nhóm càng là khẩn trương, bọn hắn đều đem Khương Vân cho rằng họa lớn trong lòng, rất nhiều đạo tổ đều đang kêu gọi, hy vọng vô địch Hoàng Thiên Đế ra tay, đem Khương Vân bóp chết tại nói tổ cảnh giới. Dù sao, Khương Vân ngẫu nhiên rời đi địa phủ tìm kiếm tế đàn vài phiến, đây cũng không phải là bí mật. Bình thường đạo tổ không cách nào biết được Khương Vân cụ thể hành tung, Hoàng Thiên Đế chưa hẳn không được. Nhưng là mặc kệ bọn hắn làm nhiều ít cố gắng, Hoàng Thiên Đế đều không có trả lời. Thượng thương phía trên, vị dị đạo tổ vẫn lạc sau hình thành đường cùng, Hoàng Thiên Đế khô tọa trong đó, mặt mỉm cười, dường như lĩnh ngộ được cái gì mới huyền diệu pháp môn. Trung quanh hắn mơ hồ có đại đạo phù văn hiện hiện, bất quá đều bị đường cùng che đậy, đạo tổ nhóm cũng thấy không rõ. Có lẽ là Hoàng Thiên Đế đang lúc bế quan bên trong, không có thời gian đối Khương Vân ra tay. Liên để Khương Vân lại tiêu giao một đoạn thời gian thôi. Nói không chừng không cần chờ tới Hoang Thiên Đế thi triển kinh khủng kiếm quang, đợi đến đại tế bắt đầu trước, hồn hà khổng tôn liền sẽ ra tay. Không, đại tế tốt nhất vẫn là vĩnh viễn không nên đến một chút đạo tổ tại chờ đợi, hy vọng tứ đại bản nguyên địa chi ở giữa sẽ bộc phát tàn khốc nội chiến, nhưng đây đều là vọng tưởng, gần như không có khả năng xảy ra, tại quỷ dị khí tức ảnh hưởng dưới, quỷ dị nhất tộc đạo tổ khó mà thật lâm vào tử đấu. Địa phủ chỗ sâu, thập bát trọng trên vực sâu, Khương Vân lại cùng mấy vị đạo tổ hữu hảo trao đổi một phen, lần này hắn không tiếp tục mời Đốt Xương đạo tổ. Quá nhiệt tình, ngược lại dễ dàng gây nên hoài nghi, có lẽ sẽ gây nên Đốt Xương đạo tổ cảnh giác, vừa đúng mới là trọng yếu nhất. Khương Vân cũng không sốt ruột, hắn rất có kiên nhẫn, thậm chí cảm thấy đến có thể chờ tới chính mình sau mười mấy vạn năm gom góp huyết mạch, hoàn thành lần thứ 6 thủy biến, thử lại lấy tịnh hóa Đốt Xương đạo tổ. Hắn đưa mắt nhìn mấy vị đạo tổ rời đi, quay đầu liền muốn trở về, đột nhiên, Minh Ngục đạo tổ thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, lạnh nhạt mà tràn ngập uy nghiêm. "Đạo Nguyên, ta có lời muốn nói với ngươi." Thanh âm vừa mới rơi xuống, một chỗ trong thâm viên truyền đến Minh Ngục khí tức, Khương Vân mang theo kinh ngạc nhìn qua. Địa phủ chỗ sâu ẩn giấu đi thập bát trọng vực sâu, mỗi tầng trong thâm viên phần lớn đều có một vị đạo tổ tọa trấn, Khương Vân cùng hậu mình chỗ vực sâu xem như một ngoại lệ, nắm giữ hai vị đạo tổ. Mỗi một trọng trong vực sâu đều ẩn giấu đi huyền diệu, trợ giúp địa phủ đạo tổ tu hành. Lúc trước hậu minh cùng huyền điểu riêng phần mình lĩnh ngộ ra thần kỳ hỏa diễm, bắt đầu từ thần bí luân hồi nhãn bên trong hấp thu linh cảm. Minh Ngục chưa hề cùng hậu minh giao thủ, nhưng Khương Vân đã từng cùng hậu minh trò chuyện qua. Hậu minh luôn từ bên trong đối Minh Ngục tràn ngập kiên kỵ, nói rõ hắn thực lực kinh khủng. Đối mặt Minh Ngục mời, Khương Vân không chút kinh hoàng, bình tĩnh đi gật đầu hành lễ nói: Hắn vừa xài bước ra, đi vào Minh Ngục chỗ vực sâu bên cạnh, cất bước liền tiến vào bên trong. Theo địa phủ xuất hiện mới bắt đầu, chỗ này vực sâu liền bị Minh Ngục chiếm cứ, vô số tế nguyên đi qua, cơ hồ trở thành Minh Ngục vật riêng tư. Vừa mới đi vào vực sâu, Khương Vân liền cảm nhận được một cỗ khó tả cô tịch. Mặc kệ là Khương Vân đạo trường của mình vẫn là hậu mình, lại hoặc là cái khác địa phủ đạo tổ ở lại vực sâu, cơ bản đều sẽ mang theo riêng phần mình vết tích. Như Khương Vân đạo trường, ban đầu thuộc về huyền điểu, ngoại hình chính là một tòa tổ chim. Trước đây không lâu Khương Vân còn đi qua Đốt Xương đạo tổ đạo trường, cũng bao hàm vị này đạo tổ phong cách của mình. Nhưng là Minh Ngục đạo trường hoàn toàn nhìn không ra nửa phần đặc thù, phản phất là chư thiên thường thấy nhất nơi tu luyện. Khương Vân thậm chí hoài nghi đây là vô số tế nguyên trước Minh Ngục theo cái nào đó phá hủy thế giới bên trong tiện tay mang đi. Duy nhất tượng trưng cho Minh Ngục tồn tại chính là độc thuộc tại vị này địa phủ vô thượng tồn tại cường đại khí thế vô biên bắt ngát u minh khí tức dường như trường hạ tại trong đạo trường không ngừng quanh quẩn, mang đến khó tả áp lực. mỗi một sợi nhỏ bé nhất u minh khí tức đều đủ để nhường tiên vương vẫn lạc. Dù chỉ là theo khí tức trường hà đường vòng qua, cũng có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó lực lượng kinh khủng. Khương Vân như có điều suy nghĩ, dần dần minh bạch Minh Ngục vì sao như thế siêu nhiên, thực lực của hắn xác thực kinh người, còn muốn vượt qua hồn hạ không tôn. Minh Ngục đạo tổ chưa hề dụng tâm kinh doanh chỗ này vực sâu, nhưng là hắn trong lúc vô tình tán phát u minh khí tức, lại cực lớn nối rộng đạo trường phạm vi, quảng đại vô biên. Khương Vân không muốn nhường Minh Ngục đạo tổ cảm thấy mình làm cản, thế là không có thi triển thần thông, dùng hai chân đo đạc chỗ này đạo trường, một đường tất bước hướng về phía trước, sau một hồi mới đi đến Minh Ngục đạo tổ trước người cách đó không xa. Gặp qua Minh Ngục đạo tổ, Minh Ngục cực kỳ hài lòng Khương Vân cung kính, trên mặt khó được lộ ra vẻ tươi cười, hắn đối Khương Vân hết sức coi trọng, cảm thấy hắn là thích hợp người nối nghiệp, có thể tại chính mình xung kích tiên đế cảnh giới sau tiếp quản địa phủ. Minh Ngục vốn định bồi dưỡng Đế Thiên, đáng tiếc Đế Thiên vô dục vô cầu, không phải nhân tuyển thích hợp. May mắn, hiện tại có Khương Vân. Đạo Nguyên, ngươi làm không tệ. Minh Ngục thanh âm bên trong mang tới vẻ hài lòng, đâu đâu cũng có uy áp tựa hồ cũng tiêu tán. Nhưng rất nhanh, Minh Ngục sắc mặt trở về băng lãnh, đối Khương Vân truy vấn, ngươi vì sao muốn vi phạm ước định, ra ngoài tìm kiếm tế đàn thoái phiến? Ta biết, ngươi vừa gia nhập địa phủ lúc liền có đạo tổ mời ngươi cùng nhau tìm kiếm mảnh vỡ, lúc ấy ngươi cũng từ chối. Khương Vân trong lòng thất kinh, Minh Ngục nói tới chuyện sắp thực phát sinh qua, kia là một vị được xưng Hoàng Tuyển Minh Mẫu đạo tổ, mời hắn cùng một chỗ tổ đội. Chỉ có điều lúc ấy Khương Vân còn có điều cố kỵ, tình nguyện cự tuyệt vị này chủ động văng tới cảnh Ô Lưu đạo tổ, cũng không có bằng lòng nàng. Lúc ấy, Khương Vân cùng Hoàng Tuyển Minh Mẫu vẹn vẹn chỉ là truyền âm, cũng không mặt đối mặt giao lưu, không nghĩ tới đây hết thảy vẫn như cũ bị Minh Ngục biết. Có lẽ tại địa phủ chỗ sâu, không có cái gì có thể giấu giếm được Minh Ngục ánh mắt, chỉ có thập bát trọng trong thâm viên chư vị đạo tổ bố trí trận pháp, khả năng che lớp một hai. Khó trách. Khương Vân nhớ tới cái gì, trong lòng cảm khái không thôi, hắn vượt qua kiếm quang lúc, Hoang Thiên Đế từng thi triển phân thân đối với hắn phát ra nghiêm túc nhất cảnh cáo, nhường hắn tuyệt đối không được tùy tiện thi triển bí pháp lịch chuyển bản nguyên. Khi đó, Khương Vân còn tưởng rằng Hoang Thiên Đế là tại cố kỵ ách thổ cao nguyên quỷ dị đầu nguồn, hiện tại xem ra, tứ đại bản nguyên vô thượng tồn tại cũng không phải đơn giản như vậy. May mắn, Khương Vân một mực nhớ kỹ Hoang Thiên Đế lời nói, đến nay không có lộ ra chân ngựa. Cho dù là chuyển hóa thạch nghị cùng thiên tử lúc cũng một mực tại diễn kịch, hiển nhiên là lừa qua Minh Ngục. Đạo Nguyên, ngươi vì sao không đáp lời? Minh Ngục đống nhiên truy vấn, thanh âm bên trong xuất hiện một tia bất mãn, đây là bởi vì Khương Vân chậm chạp không trả lời. Cho dù chỉ là rất nhỏ cảm xúc biến động, thanh âm bên trong bao hàm lực lượng kinh khủng cũng làm cho Khương Vân cảm nhận được áp lực lớn, phảng phất có một ngọn núi lớn đặt ở phía sau lưng của hắn cùng trong lòng. Chương 765, Minh Ngục ra mặt. 2. Chương 765, Minh Ngục ra mặt. 2. Khương Vân không còn dám do dự, trong thần sắc tràn đầy tôn kính, thanh âm nghiêm túc, Minh Ngục đạo tổ, ta nhưng thật ra là không biết nên trả lời như thế nào. Ta cự tuyệt Hoàng Tuyển Minh Mẫu thời điểm, cũng không phải là đối tế đàn toái phiến không động tâm, chỉ là không tin được nàng mà thôi. Nhưng ta về sau biết, địa phủ chư vị đạo tổ đồng khí liên tri, mặc dù cũng có khi xung đột, nhưng ta cự tuyệt cũng có chút quá cẩn thận. Khương Vân chậm chậm giải thích, chủ động nhận lầm. Hắn biết, hành vi của mình có chút trước sau mâu thuẫn, nếu như cẩn thận từng ly từng tí giải thích nguyên do trong đó, ngược lại khả năng lộ ra sơ hở, không bằng trực tiếp thừa nhận chính mình là tại nghi kỵ địa phủ cái khác đạo tổ. Những này tâm tư rất không đúng, nhưng đủ để khiến Minh Ngục đạo tổ tin phục. Quả nhiên, Minh Ngục sắc mặt trầm xuống, lộ ra sinh khí biểu lộ, vô biên trong đạo trường u minh khí tức đột nhiên quay cuồng lên, phảng phất muốn đem Khương Vân bao phủ hoàn toàn. Dường như nhắm người mà vệ cự thú, mắt lom lom nhìn chằm chằm Khương Vân. Khương Vân nhíu mày, nhưng lại thân hình thẳng tắp, không có tiến một bước nhận lầm, trong ánh mắt càng là lộ ra bén nhọn phong mang. Hắn không muốn gây nên Minh Ngục hoài nghi, nhưng cái này tuyệt không mang ý nghĩa Khương Vân lại không ngừng lựa bộ, tại Minh Ngục dạng này cường giả trước mặt, hắn nhất định phải thể hiện ra điểm mấu chốt của mình. Oeng! Một tiếng vang, luân hồi đạo diễm bay lên, hóa thành một đạo khôi giáp hộ vệ tại Khương Vân bên cạnh, đem u minh khí tức toàn bộ bắn ra. Chỗ này vượt sâu càng gần sát địa phủ đầu nguồn, luân hồi đạo diễm càng cường đại hơn, cùng u minh hóa thành cự xà mạnh mẽ đụng vào nhau. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát, cố khí tức này thậm chí truyền ra vượt sâu, quanh quẩn tại địa phủ chỗ sâu, làm cho nhiều đạo tổ đều kinh ngạc. Đây cũng là thế nào? Chẳng lẽ là thượng thương đạo tổ tự tìm đường chết, giết vào ta địa phủ sao? Mấy vị đạo tổ thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại địa phủ trên không, làm xong nên địch chuẩn bị, nhưng lại không thu hoạch được gì. Địa phủ giống tuyết, cũng không có đại đạo đạo tổ cái bóng. Mấy vị này đạo tổ lẫn nhau, nhìn ra riêng phần mình trong mắt nghi hoặc, không có ngoại địch xâm lấn, Minh Ngục đạo tổ khí tức tại sao lại bỗng nhiên truyền ra? Hơn nữa vì sao dường như tại cùng người giao thủ? Đây là bọn hắn không cách nào nghĩ thông suốt. Chẳng lẽ còn có đạo tổ dám cùng Minh Ngục tranh phong sao? Đã qua vô số tế nguyên, Minh Ngục sớm đã tạo chính mình vô địch dáng vẻ, cho dù mạnh như Khổng Tôn, đối mặt Minh Ngục lúc cũng chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Hoàng Tuyển Minh Mẫu chỗ vực sâu, đệ tử Tế Hải nữ đạo tổ bỗng nhiên cười lạnh, nàng một mực tại âm thầm chú ý Khương Vân, biết trước đây không lâu Khương Vân tiến vào Minh Ngục vực sâu, mơ hồ đoán được chân tướng sự tình. Hừ, nhất định là đạo nguyên chẳng biết tại sao, vậy mà chọc giận Minh Ngục. Trong thanh âm của nàng tràn ngập băng lãnh, tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác, nói rõ là đang nhìn cho cười, mừng rỡ nhìn thấy Khương Vân không may. Khương Vân tại địa phủ bên trong lực ảnh hưởng không ngừng mở rộng, Hoàng Tuyển Minh Mẫu vô cùng bất mãn, nhưng cũng không thể tránh được. Nàng am hiểu phía sau tính toán, đối mặt chính diện đón lấy Khổng Tôn một kích toàn lực Khương Vân, nàng không dám trực tiếp cho Khương Vân một ngạn, ở trong lòng phẫn nộ. Đáng đời. Hoàng Tuyển Minh Mẫu vặn mèo giàn mua ra mặt, đối Khương Vân phát ra nguyền rủa, hy vọng hắn bị Minh Ngục đạo tổ trực tiếp chấn áp. Nhưng là, cái này nhất định là nàng mộng tưởng, Minh Ngục đạo tổ ngay từ đầu xác thực rất tức giận, Khương Vân đã gia nhập địa phủ, liền không nên đối cái khác địa phủ đạo tổ tràn ngập địch ý bất quá, hắn cuối cùng bình tĩnh trở lại, u minh khí tức trở về bình thản, một lần nữa hóa thành trào lên dòng sông, lấy làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối tốc độ thối lui, dường như xưa nay liền không có nổi điên qua như thế. Minh Ngục đạo tổ thanh âm một lần nữa vang lên, ngươi luân hồi đạo diễm quả nhiên không sai, tại địa phủ đầu mượn, có thể xưng tiên đế trở xuống vô địch. Đây là Minh Ngục cảm khái, hắn nhiều lần cảm thụ qua luân hồi đạo diễm uy lực, nhưng là chính diện ứng đối, đây cũng là lần thứ nhất, rốt cuộc minh bạch cái này thần bí hỏa diễm chỗ kinh khủng. Đồng thời, hắn cũng rốt cuộc để ý hiểu Khổng Tôn lựa chọn, vì để cho Khương Vân rời đi luân hồi lộ, vậy mà thà rằng từ bỏ sử dụng tế đàn thoái phiến. Minh Ngục âm thầm suy nghĩ, ngọn lửa này quá cường đại, Khổng Tôn lựa chọn là chính xác, bất quá đáng tiếc ngọn lửa này chỉ có thể ở địa phủ cùng luân hồi lộ bên trên sử dụng. Không phải, Khương Vân chính là tiên đế trở xuống đệ nhất nhân. Một khi quỷ dị nhất tộc tiên đế lại lần nữa ra tay, kéo lấy hoang thiên đế tinh lực, như vậy tứ đại bản nguyên lập tức liền có thể hung hăng giết vào thượng thường, đem tất cả đại đạo đạo tổ chu sát hầu như không còn. Thậm chí có thể nhường Khương Vân đuổi theo giết Liêu Thần, nhường cái này một vị sắp đột phá tiên đế cường giả vẫn lạc. Đương nhiên, Minh Ngục yếu ớt thở dài, thật sự là đáng tiếc. Khương Vân cảm giác phía sau lưng phát lạnh, dường như một loại nào đó kinh khủng nguy cơ cùng hắn gặp thoáng qua. Nếu như hắn luân hồi đạo diễm thật có thể tại địa phủ cùng luân hồi lộ bên ngoài sử dụng, tứ đại bản nguyên nhất định sẽ làm cho hắn làm tiên phong, như vậy hắn liền phải tình thế khó xử, thậm chí khả năng bại lộ thân phận. Cuối cùng, Minh Ngục không tiếp tục truy cứu Khương Vân lúc trước cự tuyệt, chỉ là nhường Khương Vân đi hướng Hoàng Tuyển Minh mẫu xin lỗi, còn nhường hắn về sau đừng lại nghi kỵ địa phủ lạc tổ. Khương Vân gật đầu, nếu là Minh Ngục đạo tổ chủ động nói lên yêu cầu, hắn đương nhiên muốn tuân thủ. Hắn rời đi Minh Ngục vực sâu, trực tiếp đi tìm Hoàng Tuyển Minh mẫu. Địa phủ chỗ sâu, bị vừa rồi khí tức khủng bố kinh động chư vị đạo tổ không có tán đi, vẫn tại suy đoán, bọn hắn nhìn thấy Khương Vân đống nhiên xuất hiện, đều đang kinh ngạc, không biết rõ xảy ra chuyện gì. Nói nguyên đạo tổ, ngươi đây là một vị đạo tổ ý đồ hỏi thăm. Khương Vân có chút khoát tay, nhường hắn an tâm chớ đổi, đi vào Hoàng Tuyển Minh mẫu vực sâu trước, cao giọng la lên. Còn mời ra gặp một lần. Trong chốc lát, thanh âm vang vọng vực sâu, tại an tĩnh không gian bên trong quân quẩn, cái khác một chút đạo tổ cũng bị kinh động. Đế Thiên thân ảnh cũng xuất hiện, hắn không có bị vừa rồi khí tức sợ kinh động, cho rằng địa phủ đúng như Thái Sơn. Nhưng là, Khương Vân tiếng la lại làm cho hắn hiếu kỳ. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn Khương Vân, muốn biết hắn kế tiếp biết làm thứ gì. Khương Vân không có để ý Đế Thiên ánh mắt, hắn nhìn về phía Hoàng Tuyển Minh mẫu chỗ vực sâu, chỗ này vực sâu u ám thâm thúy, hắc vụ không ngừng lan lộn, quỷ dị cùng chẳng lành khí tức tùy ý phát tán, dường như cô hồn dã quỷ xảo huyệt. Cho dù là tại địa phủ chỗ sâu, cũng lộ ra không hợp nhau. Hắn suy đoán, Hoàng Tuyển Minh mẫu có lẽ đem ẩn thân vực sâu hoàn toàn cải tạo, cùng loại tế hải như thế hoàn cảnh, tăng cường lực lượng của nàng. Mặc dù không có khả năng cùng vô biên bắt ngát chân chính tế hải so sánh, nhưng cũng đủ làm cho nàng đứng ở thế bất bại. Khương Vân trong lòng suy nghĩ, cảm thấy đây là một cái cơ hội tốt. Hoàng Tuyển Minh mẫu vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó, chưa từng tiếp nhận chính mình lôi kéo, bí mật quan sát, có thể sẽ phát hiện một ít mánh khóe. Hắn vừa vặn có thể mượn nhờ Minh Ngục yêu cầu, đem vị này quái gở đạo tổ kéo đến chỗ sáng, nhường thạch nghị hoặc là thiên tử tiếp cận Hoàng Tuyển Minh mẫu. Tiêm ẩn từ một nơi bí mật gần đó địch nhân mới đáng sợ nhất, tùy thời chuẩn bị ngươi tìm kiếm nhược điểm cùng thiếu hụt, nhưng địch nhân một khi bại lộ dưới ánh mặt trời, đem mọi thứ đều bày ở bên ngoài, vậy thì không coi vào đâu. Khương Vân trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, lên tiếng lần nữa, còn mời đạo hữu không cần do dự, ta lần này tới là xin lỗi ngươi. Lần trước ta vô cớ cự tuyệt lời mời của ngươi, thật sự là quá không nên nên. Chương 766, nộ pháp. 1. Chương 766, nộ pháp. 1. Vừa dứt tiếng, các vị đạo tổ tất cả đều kinh ngạc, không biết rõ Khương Vân đang nói cái gì, bọn hắn cùng nhìn nhau, nhìn ra riêng phần mình trong mắt nghi hoặc. Bất quá, Khương Vân tiếp tục chậm rãi mở miệng, chủ động đem chuyện lúc trước thuật lại một lần, nôn từ khẩn thiết hướng Hoàng Tuyển Minh mẫu xin lỗi, hy vọng nàng có thể rời đi bực sâu, cùng mình gặp mặt nói chuyện. Địa phủ chư vị đạo tổ rốt cuộc minh bạch tới, cũng biết vừa rồi Minh Ngục tại sao lại nổi giận. Thì ra đạo nguyên còn từng làm qua chuyện như vậy. Ở trước mặt cự tuyệt Hoàng Tuyển Minh mẫu, sau lưng lại chính mình bụng trộm tìm kiếm tế đàn vai phiến, xác thực quá không nên nên. Đế Thiên cũng cảm khái, bất quá lại có thể hiểu được Khương Vân hành vi. Hắn cũng mặt hướng Hoàng Tuyển Minh mẫu chỗ vực sâu thuyết phục lên, Khương Vân xuất từ giới hải, thời gian tu luyện ngắn ngủi, Hoàng Tuyển Minh mẫu xem như tiền bối, nên tha thứ Khương Vân. Đế Thiên là địa phủ bên ngoài nhân vật số 2, hơn nữa nhân duyên vô cùng tốt, hắn đã đều mở miệng mời, Hoàng Tuyển Minh mẫu rốt cục không cách nào lại tiếp tục trầm mặc. Vực sâu đột nhiên mở ra, càng nhiều hắc ám năng lượng trong nháy mắt tuôn ra, cùng bị dị khí tức hỗn hợp lại cùng nhau, hóa thành một mảnh thâm thúy hải dương. Hoàng Tuyển Minh mẫu thân ảnh xuất hiện tại hắc ám hải dương chính giữa, già nua gương mặt bên trên lộ ra một tia không vui cùng phẫn nộ. Khương Vân nhìn như là hướng nàng nói xin lỗi, cho đủ mặt mũi, nhưng cái này hoàn toàn không phải nàng mong muốn. Nàng đã sớm quen thuộc giấu ở chỗ tối, phía sau trêu đùa âm như quỷ kế, lấy đạo tổ làm quân cờ. Mặc dù xem như quỷ dị nhất tộc đạo tổ, nàng không thể cùng loại tương tàn, nhưng là nhường chư vị đạo tổ tuân theo sắp xếp của nàng, vẫn như cũng là nàng thích nghe ngóng. Nàng đã nhìn ra Khương Vân tận lực lôi kéo địa phủ chư vị đạo tổ, cảm thấy có chút không ổn, cảm nhận được Khương Vân cường đại dạ tâm. Từ khi Khương Vân gia nhập địa phủ, liền sáng lập bát đạo luân hồi, về sau càng là tiếp nạp thượng thương phản đồ. Đây là quá khứ vô số tế nguyên đều rất ít chuyện đã xảy ra, nhưng Hoàng Tuyển Minh mẫu rất không được tự nhiên. Đang định tiếp tục bí mật quan sát, lại bị Khương Vân kéo ra ngoài. Khương Vân phát giác được Hoàng Tuyển Minh mẫu cảm xúc, trong ánh mắt lóe ra thâm thúy quan mang, xuyên thấu qua Hoàng Tuyển già mua khuôn mặt biểu tượng, xem thấu ý nghĩ của nàng. Ha ha. Khương Vân phát ra một hồi cười to, trong tiếng cười tràn đầy thản nhiên. Hắn lại một lần đối Hoàng Tuyển Minh mẫu thành khẩn nói xin lỗi, còn mời nàng về sau cũng tới tham gia đạo tổ tụ hội, cộng đồng luận đạo. Hoàng Tuyền Minh Mẫu cực lực đè nén xuống bất mãn trong lòng cảm xúc, cưỡng ép giả ra bình tĩnh bộ dáng cự tuyệt, nhưng là ngữ khí của nàng vẫn tại run rẩy, nếp nhăn trên khuôn mặt giàn mua cũng không ngừng rung động. Vẫn là thôi đi, ta đã quen thuộc một chỗ. Giờ phút này, nàng hận không thể quay người liền trở về chính mình vực sâu, đem Khương Vân lời nói đều xem như gió thoảng bên tai, một lần nữa ẩn giấu tới trong bóng tối. Thật là, Khương Vân không buông tha, liên tục mời nàng. Đế Thiên cũng ở một bên hắt đệm, thanh âm mười phần thành khẩn, hy vọng Hoàng Tuyền Minh Mẫu đừng lại như vậy quái gở. Hắn mười phần chân thành, nhưng nguyên nhân chính là như thế, Hoàng Tuyền Minh Mẫu khí cơ hồ nổi điên, chỉ có thể cưỡng ép cắn răng duy trì bình tĩnh. Rốt cục, Hoàng Tuyền Minh Mẫu không có cách nào, rốt cục phun ra một chữ, "Tốt." Cái chữ này mặc dù bình thản, nhưng lại nhường Hoàng Tuyền Minh Mẫu trái tim đều đang chảy máu. Cái này đúng rồi. Đế Thiên vui vẻ cười to, cho rằng đây là một cái tốt đẹp mở ra bắt đầu, ngoại trừ Hậu Minh bên ngoài, là thuộc Hoàng Tuyền Minh Mẫu nhất là quái gở. Liên năng đều bằng lòng tham gia luận đạo, giải thích rõ địa phủ là thật muốn bắt đầu đoàn kết. Cái khác một chút đạo tổ cũng đều cười theo, vui sướng khí tức tràn ngập địa phủ, nhưng mà Hoàng Tuyền Minh Mẫu lại tại nghiến răng nghiến lợi, trong mắt dường như đều muốn phun ra lửa. Khương Vân nhìn ra dị thường của nàng, có lòng tiếp tục đâm kích nàng, tận lực lại cùng với nàng nói nhăng nói cội. Bất quá, Hoàng Tuyền Minh Mẫu rốt cục nhìn xuống, không có thất thố, một mực chờ tới cái khác rất nhiều đạo tổ tất cả đều rời đi, mới thay đổi băng lãnh sắc mặt trở về vực sâu. Khương Vân, phẫn nộ tiếng giống vang vọng đất trời, nhưng lại bị hắc ám lực lượng hóa thành biển cả gắt gao bao trùm, không có nửa điểm thanh âm truyền đến ngoại giới. Trở lại đạo trường về sau, Khương Vân hồi tưởng lại vừa rồi Hoàng Tuyền Minh Mẫu phẫn nộ nhưng lại không tiện nói ra khỏi miệng bộ dáng, cơ hồ cười ra tiếng. Rất nhanh, hắn sinh ra một tia cảnh giác, mặc dù lợi dụng Minh Ngục đạo tổ yêu cầu đem Hoàng Tuyền Minh Mẫu kéo ra ngoài, nhưng nếu như vậy đặt vào mặc kệ, cũng khó tránh khỏi muốn xảy ra ngoài ý muốn. Khương Vân hướng Thạch Nghị cùng Thiên Tử đưa tin, để bọn hắn về sau phải nhiều hơn tìm Hoàng Tuyền Minh Mẫu giao lưu, nhường nàng không còn thời gian cùng tinh lực bí mật quan sát. Thạch Nghị cùng Thiên Tử đều là tu hành Thiên Phú nghịch tiên tu luyện hạt giống, thời gian quý giá, thật không thể đem mỗi một cái hô hấp đều vùi đầu vào trong tu luyện. Khương Vân yêu cầu để bọn hắn có chút bất mãn. Bất quá, nhớ tới Khương Vân âm thầm thân phận cùng thần bí khó lường thủ đoạn, hai người cuối cùng vẫn là đáp ứng, cách mỗi mấy trăm năm liền đến nhà tỉnh giáo. Khương Vân ánh mắt dường như xuyên thấu thời gian trường hạ, nhìn thấy Hoàng Tuyền Minh Mẫu một lần lại một lần, bị ép rời đi đạo trường của mình, đứng tại cái khác đạo tổ ánh mắt nhìn soi mói. Ha ha ha. Ung dung tuế nguyệt lặng yên trôi qua, trong nháy mắt lại là thời gian mấy vạn năm đã qua. Khương Vân lại lần nữa ra tay tìm kiếm được một chút tế đàn vài phiến, chỉ tiếc, vẫn không thể nào lĩnh ngộ được một cái hoàn chỉnh phù văn. Trong cõi u minh dường như có lực lượng nào đó đang ngăn trở hắn làm như vậy, Khương Vân suy đoán, hoàn chỉnh phù văn bên trong có lẽ ẩn giấu đi kinh thiên bí mật, có thể để người ta phát hiện quỷ dị nhất tộc căn bản. Bất quá, theo mảnh vỡ tăng nhiều, Khương Vân triệu hồi ra tế đàn hư ảnh cũng càng phát ra cường đại mà quỷ dị, thậm chí vượt qua một chút uy tín lâu năm đạo tổ. Mấy vạn năm thời gian bên trong, bát đạo luân hồi dần dần phát triển thành quái vật khổng lồ, cùng thượng thương thế lực cũng buộc phát qua rất nhiều lần nửa đường, rất nhiều luân hồi lộ đều vỡ lạc, thượng thương một phương cũng có chút tiên vương chết đi. Nhưng là thay nhau đại chiến bên trong, càng nhiều cường giả thừa cơ quật khởi, đạp trên tiền nhân thi hải một đường hướng lên. Tại đại tranh chi thế, cường giả vẫn lạc là kẻ đến sau tuổi, chỉ có kinh nghiệm sinh tử khảo nghiệm, khả năng đi ra con đường của mình. Cho nên, Khương Vân cũng không có tận lực yêu cầu bát đạo luân hồi tránh đi thượng thương thế lực, chỉ là để bọn hắn không nên treo chọc đại đạo đạo tổ. Cái này không có gây nên bất kỳ hoài nghi. Một ngày này, Khương Vân quanh chân ngồi trong đạo trường, sắc mặt đống nhiên vui mừng. Hắn phát giác được trong cơ thể mình xuất hiện một loại nào đó biến hóa, thu thập được huyết mạch đạt đến đặc biệt số lượng. Khương Vân ý thức tiến vào thân thể, trước mắt xuất hiện một đạo từ mấy trăm vạn đạo huyết mạch tạo thành mối quan hệ, đầu này mối quan hệ ở trong thân thể hắn thần phục, dường như đã cùng nhục thể của hắn hòa làm một thể. Đây không phải Khương Vân ảo giác, mà là chân thực chuyện đã xảy ra. Trải qua 5 lần thủy biến, trải qua cô đọng, những huyết mạch này đã trở thành Khương Vân một bộ phận, cũng không còn cách nào chia cắt. Về phần Khương Vân dung hợp đi ra mới tinh huyết mạch, càng là tựa như vương miện bên trên lộng lẫy nhất chân bảo, chiếu sáng rạng rỡ. Khương Vân trong lòng hơi động, lập tức biết, thu thập huyết mạch số lượng đã đạt tới hơn 890 vạn đạo. Mặc dù còn kém mấy vạn đạo huyết mạch, mới đủ lấy tiến hành lần thứ 6 thủy biến, nhưng đối với bây giờ Khương Vân mà nói, đây là lúc nào cũng có thể chuyện đã xảy ra. Mỗi khi đi qua một cái hô hấp, đều nắm chắc đạo huyết mạch thông qua luân hồi lệnh chuyển tới. Khương Vân trước mắt hiện ra lần trước thủy biến lúc cảnh tượng, phát ra kéo dài thở dài. Chương 766, Ngộ Pháp 2, chương 766, Ngộ Pháp 2, 20 vạn năm a. Không nghĩ tới góp nhặt những huyết mạch này, vậy mà hao tốn 20 vạn năm. Khương Vân tự nói, thanh âm bên trong lộ ra nồng đậm cảm khái. Tu hành càng là hướng về sau, đột phá tốn hao thời gian lại càng dài, đây là tuyên cổ bất biến đạo lý, cho dù là Khương Vân cũng không thể ngoại lệ. Lần thứ 5 thuế biến sau khi hoàn thành, Khương Vân cũng đại khái suy tính qua lần thứ 6 thuế biến cần thời gian, nhưng thầm nghĩ tới 20 vạn năm cái số này, và tự mình kinh nghiệm dài dằng dặc thời gian, cuối cùng có chỗ khác biệt. Khương Vân suy nghĩ phiêu đãng, nghĩ lại tới chính mình gọi Cửu Long Lạc Quan tiến về bắt đầu, tốn hao 7800 năm liền đột phá tới tiên vương cảnh giới, tiếp theo vượt qua kia phiến độc đoán vạn cổ kiếm quang đi vào tế hải. Lần này chọn vẹn tốn hao 20 vạn năm, mới góp nhặt ra hơn 8 triệu đạo huyết mạch, thật sự là quá dài dằng dặc. Trong lòng của hắn quanh quẩn cảm khái, đồng thời cũng mang theo vẻ chờ mong cùng kích động. Hoàn thành lần thứ 6 thuế biến về sau, thực lực của hắn sẽ có được to lớn tăng phúc, thậm chí đủ để cùng Minh Ngục chờ uy tín lâu năm cường giả sánh vai, có lẽ còn không thể hoàn toàn chiến thắng bọn hắn, nhưng cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Khương Vân thần niệm chìm vào thân thể, liếc nhìn đầu kia từ huyết mạch tạo thành mối quan hệ, cái này ngắn ngủi một lát bên trong, lại có mấy trăm đầu huyết mạch được thu vào trong đó. Hắn bình tĩnh lại, bắt đầu chăm chú chờ đợi. Chẳng biết tại sao, hắn càng là nóng độ, huyết mạch gia tăng tốc độ thì càng chậm chạp, đảo mắt trăm năm thời gian trôi qua, huyết mạch vẹn vẹn tăng lên hơn 100 đạo. Khương Vân mở to mắt, như có điều suy nghĩ, triệu hồi ra luân hồi lệnh, bắt đầu xem xét chư thiên vạn giới tình huống. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Thượng thương phía trên đại chiến đã kết thúc hơn 10 vạn năm, tứ đại bản nguyên chư vị quỷ dị đạo tổ không ra, chư thiên tiến vào thời đại mới. Cương giả xuất hiện lớp lớp, gió nổi mây phun, bát đạo luân hồi cũng dần dần hương thịnh lớn mạnh. Bất kể thế nào nhìn, góp nhặt huyết mạch tốc độ đều không nên chậm lại, ngược lại hẳn là gia tốc mới đúng. Khương Vân trong lòng sinh ra một loại dự cảm, cựu chuyển quy nguyên kinh bên trong bao hàm cực lớn bí mật, mỗi một lần thuế biến đều mang đến biến hóa hoàn toàn mới, làm hắn thực lực phi tốc tăng cường. Cái này có lẽ dẫn tới một loại nào đó phản vệ, từ nơi sâu xa, một cỗ lực lượng thần bí đang ngăn trở hắn tiếp tục đột phá. Đây chẳng lẽ là bình cảnh? Một tiếng kéo dài thở dài quanh quẩn tại trong đạo trường. Khương Vân đứng dậy, trong ánh mắt lộ ra một tia lo nghĩ, lấy tốc độ bây giờ, cuối cùng này mấy vạn đạo huyết mạch lại muốn tìm phí vài vạn năm thời gian, đây là hắn không thể tiếp nhận. Kỳ thật, Khương Vân tốc độ tu luyện đã có thể xứng với tiên. Đến nói tổ cảnh giới về sau, tiếp tục đột phá độ khó cao tới đáng sợ, cho dù là tốn hao mấy trăm vạn năm cũng không tính hiếm lạ. Nhưng Khương Vân trong lòng ẩn giấu đi bí mật to lớn, không cam tâm chờ lâu chờ cái này mấy vạn năm. Hắn đứng tại chỗ suy tư hồi lâu, rốt cục làm ra quyết định, vừa sải bước rời khỏi mở vực sâu, đi vào luân hồi lộ bên trên, ẩn nấp tất cả khí tức, ngụy trang thành bình thường tu sĩ, bước vào chư thiên vạn giới. Địa phủ, Minh Ngục có chút mở mắt, dường như phát giác Khương Vân động tác, bất quá cuối cùng cũng không có nói thứ gì. Trước kia, Khương Vân vì sáng lập bát đạo luân hồi, đã từng tốn hao trọn vẹn một vạn năm thời gian, đã biến luân hồi lộ mỗi một cái nơi hẻo lánh, tiến vào rất nhiều thế giới. Đây chẳng qua là cưỡi ngựa xem hoa, cũng không xâm nhập. Lần này, Khương Vân không có tận lực đi đường, mà là rời đi luân hồi lộ phạm vi bao trùm, hướng về xa xôi thế giới xuất phát. Chư thiên vạn giới thực lực mạnh yếu không đồng nhất, tại ở gần luân hồi lộ cường đại thế giới, thậm chí có đạo tổ cường giả ẩn hiện. Mà tại vắng vẻ thế giới bên trong, chân tiên đều vô cùng ít thấy. Khi đi ngang qua mấy mảnh thế giới sau, hắn vậy mà tìm tới một chỗ phạm nhân xưng vương thế giới, quả thực giống như hắn trong ấn tượng cựu long lạc quan giáng lâm trước địa cầu. Bất quá cuối cùng có chỗ khác biệt, bên trong vùng thế giới này không có ẩn giấu đi thượng cổ bí mật. Khương Vân đáp xuống đại địa bên trên, hành tẩu tại trong phàm nhân ở giữa, trong lòng phỏng đoán lấy chỗ này thế giới quá khứ. Vô số tế nguyên bên trong, nơi này cũng từng sinh ra cường đại tu hành thế lực, bất quá đều tan mất. Đột nhiên, Khương Vân lòng có cảm giác, đi vào một chỗ thành thị, phát hiện một cái luân hồi lệnh, bị xem như cổ đại bảo tàng bị đấu giá, đưa tới chú ý của hắn. Hắn xem quá khứ, tại Hạo Như Yên biển trong trí nhớ tìm tới cái này mai luân hồi lệnh nơi phát ra, từng có một vị luân hồi kẻ săn mồi đến chỗ này truyền bá luân hồi lệnh. Nhưng ở tứ đại bản nguyên làm ra ước định sau, Khương Vân hạ lệnh, bát đạo luân hồi cũng đi theo yên lặng. Vị tiên luân hồi lộ dẫn đầu nơi này cường giả cũng đều rời đi, sau đó mặc dù bát đạo luân hồi lại bắt đầu lại từ đầu hành động, cũng rốt cuộc không có trở về thế giới này. Cảm thụ được mảnh thế giới này lịch sử, Khương Vân dường như bắt lấy cái gì, nhưng hắn cẩn thận tìm kiếm về sau nhưng lại không thu hoạch được gì, cái loại cảm giác này phảng phất là đang cùng hắn kể chuyện cười. Khương Vân không có nhu trí, rời đi mảnh thế giới này lại lần nữa lên đường. Lần này hắn đi vào một cái khác đoạn luân hồi lộ bên cạnh, tiến vào một cái cường đại tu hành thế giới. Mấy vị tiên vương khai đàn giảng pháp, sáng lập rất nhiều tông môn. Mỗi một ngày đều có thật nhiều trẻ tuổi một đời cường giả, theo nơi sinh ra rời đi, hung hăng giết vào cái này cường đại thế giới, ý đồ lưu lại tên của mình, cuối cùng đều thất bại. Khương Vân như có điều suy nghĩ, hắn đã dự cảm tới chính mình ở chỗ này sẽ có thu hoạch. Hắn thu liễm cơ hồ tất cả khí tức, đóng vai làm bình thường nhất tu sĩ, tại bên trong vùng thế giới này du lịch. Thời gian như thời gian qua nhanh, 100 năm thời gian đảo mắt đã qua, trong thời gian này, hắn nhìn thấy mấy vị tiên kiêu của thời, lại như lưu tinh vẫn lạc. Còn nhìn thấy hai vị cường đại luân hồi kẻ săn mồi ra tay đánh nhau, ý đồ tranh đoạt ở cái thế giới này truyền bá luân hồi lệnh quyền lực. Kia là một hồi chưa từng có đại chiến, cuối cùng lưỡng bại câu thương, một vị đến từ thượng thương đạo tổ đống nhiên ra tay, đem hai cái luân hồi nô đổi ra ngoài. Đại chiến kết thúc sau, mấy vị tiên vương chọn rời đi, mảnh thế giới này dần dần đã mất đi nguyên bản cường đại. Khương Vân nhíu mày, cảm thấy mình có lẽ đến nhầm địa phương, hắn yên lặng thôi diễn, mảnh thế giới này đem một mực suy sụp, mấy chục vạn năm bên trong đều không thể khôi phục. Đây là hắn đã từng thấy qua cảnh tượng, sẽ không mang đến thu hoạch mới, chỉ là quá khứ kiến thức chiếu lại. Hắn cơ hồ liền muốn rời khỏi, nhưng ở một khắc cuối cùng, ánh mắt hắn bỗng nhiên sáng lên. Thì ra, hắn vừa mới dung hợp ra một đạo mới tinh huyết mạch, vậy mà liền sinh ra ở cái thế giới này. Chuyện như vậy, đã qua mười mấy vạn năm bên trong đã xuất hiện rất nhiều lần, một chút thân phụ dung hợp huyết mạch cường giả còn gia nhập luân hồi lộ, tự mình bái kiến qua Khương Vân. Hắn vốn đã không cảm thấy kinh ngạc, nhưng lần này tình huống lại khác. Khương Vân trong ánh mắt xuất hiện cảnh tượng như vậy, một cái suy tàn thành trấn bên trong, bỗng nhiên ra đời cường đại huyết mạch hai đồng, tại quá khứ cái này không chút gì hiếm lạ, bây giờ lại làm cho người sợ hãi thán phục. Hai đồng dần dần trưởng thành, 300 năm thời gian liền đi ra con đường của mình. Khương Vân một mực tại bên cạnh yên lặng quan sát, Thiên Cương 36 quyển sớm đã bao hàm toàn diện, có thật nhiều phù hợp hài đồng này công pháp. Thật là, hắn cũng không có thực hiện bất kỳ ảnh hưởng gì, càng chưa từng lợi dụng luân hồi lệnh ban thưởng công pháp, thậm chí cũng không từng lưu lại chính mình ấn ký, lo lắng sẽ tạo thành không hiểu ảnh hưởng. Rốt cục, hài đồng này sáng tạo ra độc thuộc với mình pháp môn, hắn thân phụ huyết mạch là Khương Vân dung hợp khai sáng, xưa nay chưa từng có, cái này công pháp tu hành cũng giống như thế. Khi nhìn đến môn công pháp này một cái mắt, Khương Vân trong đầu hiện lên một tia minh ngộ. thì ra là thế. Chương 767, chuẩn bị đột phá. 1. Chương 767, chuẩn bị đột phá. 1. Khương Vân nói một câu xúc động, khiến cái kia thân phụ đặc thù huyết mạch tu sĩ trong nháy mắt kinh ngạc, lúc này hắn đã trưởng thành là tuổi trẻ cường giả, áo trắng như tuyết, dường như mặt trời mới mọc. Hắn vừa mới sáng tạo ra phù hợp tự thân công pháp, ngay tại đắc ý nhất thời điểm, mặt mũi tràn đầy đều là sán lạn tin tức. Đáng tiếc, mọi thứ đều chuyển tiếp một, Khương Vân đông nhiên xuất hiện nhường hắn lo lắng, làm đủ đề phòng, còn âm thầm hướng mình giao hảo một chút tiền bối đưa tin, tìm kiếm trợ giúp của bọn hắn. Ngươi là người phương nào? Ta cùng nghi ngờ Dương Tiên Vương giao hảo, ngươi ngàn vạn không thể làm loạn. Mảnh thế giới này suy sụp, bất quá vẫn như cũ có Tiên Vương cường giả tỏa chấn. Một vị Tiên Vương nghe hỏi mà tới, vị này Tiên Vương xem trọng tuổi trẻ cường giả, cảm thấy hắn huyết mạch đặc thù, tương lai có lẽ cũng có thể trưởng thành là Tiên Vương, hy vọng cùng hắn kết thân. Vô số tu sĩ đều phát giác được Tiên Vương dị động, đều rất lo lắng, sợ hãi là lại muốn bộc phát đại chiến. Năm đó hai vị cường đại luân hồi nô giao thủ đại chiến, cuối cùng lại dẫn tới Thượng Thương đạo tổ ra tay, một màn kia vẫn như cũ quanh quẩn tại rất nhiều người trước mắt, để bọn hắn không dám khinh thường. Rất nhiều người mang nhà mang người thoát đi, ẩn giấu tới nơi hẻo lánh, thậm chí trực tiếp thoát đi mảnh thế giới này, hy vọng có thể tránh thoát một kiếp này, không còn bị đại chiến liên lụy. Một vị thần bí tiên vương cũng bị kinh động đến, hắn tại đại chiến sau giả bộ làm rời đi bộ dáng, nhưng lại bắt đầu ẩn cư, bây giờ lại có chút hối hận, cảm thấy thế giới này ẩn giấu đi cái nào đó cực lớn bí mật, không phải làm sao lại luân phiên xuất hiện to lớn biến số. Mà thôi, ẩn cư tiên vương cũng chọn rời đi. Mảnh thế giới này đều lâm vào náo động, diệt thế nguy cơ bao phủ xuống, làm cho tất cả mọi người đều không thể không đếm xỉa đến. Nhưng là, đây hết thảy đều cùng Khương Vân không quan hệ, hắn bước dài ra, trong nháy mắt rời đi mảnh thế giới này, tại tế hải bên trên yên lặng hành động, dường như một vị cô độc lữ nhân, ý đồ dùng hai chân đo đạc tế hải rộng lớn. Tiên Vương vô hụt, kinh nghi bất định, hoài nghi tuổi trẻ cường giả gặp đạo tổ, nhưng lại không biết đến tột cùng là người phương nào. May mắn, vị dị nhất tộc đạo tổ đã hồi lâu chưa từng xuất hiện, cho nên hắn cũng không có quá lo lắng. Mấy trăm năm trước vị kia Thượng Thương đạo tổ sau khi rời đi, đã từng lưu lại một cái tín vật, nếu như lại có hắc ám sinh linh xuất hiện, có thể triệu hoán hắn. Tiên Vương do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn là không có sử dụng tín vật. Tín vật này mười phần quý giá, không thể tùy tiện lãng phí, vẫn là cứ định như vậy đi. Hắn nói một câu xúc động, đem tuổi trẻ cường giả mang rời khỏi nơi đây. Cùng lúc đó, Khương Vân đối với cái này không thèm để ý chút nào, hắn vẫn như cũ đi tại tế hải bên trên, sóng lớn cuộn trào mặt biển tại dưới chân hắn chập trùng, trong lòng của hắn lại không hề bận tâm. Vừa rồi cảnh tượng mang đến cho hắn dẫn dắt, mỗi một đạo đặc thù huyết mạch cùng thể chất đều có thích hợp bọn hắn nhất tu luyện công pháp. Trên bản chất là đại đạo hóa ngàn vạn, trước kia hắn chỉ chú trọng dung hợp, lại bóp chết rất nhiều khả năng mạnh hơn đường. Khương Vân đã qua tùy ý ban thưởng công pháp, sáng tạo ra rất nhiều biến số, cũng bóp chết rất nhiều khả năng. Hắn cần càng nhiều án lệ đến xác minh. Đây là một sai lầm. Trong thời gian rất ngắn, một cái tin đồn truyền khắp chư thiên, luân hồi lệnh dường như xảy ra một loại nào đó biến hóa, vẫn như cũ có thể từ đó thu hoạch được kỳ ngộ cùng công pháp. Những cái kia thân phụ cường đại huyết mạch cùng thể chất thiên tiêu lại đã không còn cơ hội như vậy. Đây có lẽ là cơ hội, có thể san bằng phổ thông tu sĩ cùng thiên tiêu ở giữa chênh lệch. Một chút thể chất thường thường tu sĩ tại kích động cùng cảm khái, càng nhiều tu sĩ lại tại hoài nghi, cho rằng đây là bát đạo luân hồi đang nổi lên một loại nào đó âm mưu. Càng có một ít đạo tổ, bọn hắn suy đoán là Khương Vân xảy ra ngoài ý muốn. Đạo Nguyên Hồn Hà, Khổng Tôn phát ra cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt để lộ ra chói lọi quan mang, cũng cảm thấy Khương Vân gặp bất trắc. Có lẽ, lần trước ta cùng hắn giao thủ, hắn cũng không có biểu hiện ra nhẹ nhàng như vậy, đã là nọ mạnh hết đà. Không sai, tuyệt đối là dạng này. Khổng Tôn trong lòng suy nghĩ, hoài nghi mình lúc ấy bị Khương Vân lừa gạt tới, cẩn thận hồi ức lúc ấy Khương Vân biểu hiện, vậy mà tìm tới rất nhiều chỉ tốt ở bề ngoài chứng cứ. Hắn cười ha hả, tâm tình trong nháy mắt biến tốt, vậy mà không tiếp tục đi ý đồ tìm kiếm Khương Vân tình huống. Hắn thấy, Khương Vân tuyệt đối là trốn ở địa phủ chỗ sâu nghỉ ngơi chữa vết thương, không có khả năng xuất hiện tại ngoại giới, căn bản cũng không cách nào dò xét. Cứ như vậy, Khương Vân vẫn như cũ yên lặng hành tẩu tại tế hải bên trên, không có gây nên bất kỳ đạo tổ chú ý. Tế hải vô ngần, quá mức rộng lớn, mỗi một phiến thế giới ở giữa cách xa nhau quá xa xôi, cô độc cùng tịch mịch là chủ đề vĩnh hằng. Tại dạng này một mảnh trông không đến cuối trên đại dương bao la, Khương Vân một thân một mình độc thân đi lại, thông qua luân hồi lệnh cảm thụ được chư thiên vạn giới phát sinh biến động. Tại luân hồi lệnh xuất hiện biến hóa về sau, một chút tiên kiêu vậy mà từ bỏ luân hồi lệnh, đem gác xó. Nhưng còn có chút thiên kiêu ngược lại vui vẻ, bắt đầu bế quan thôi diễn công pháp, một chút kinh tài tuyệt diễm cường giả thật thôi diễn ra thích hợp bản thân thể chất phương pháp tu hành. Khương Vân đem những này pháp môn dùng thần niệm thác ấn xuống đến, cùng đối ứng thể chất lẫn nhau chiếu rọi, đã qua rất nhiều dấu ở mê vụ phía sau chân tướng đều hiện lên đi ra. Mỗi một đạo đặc biệt huyết mạch bên trong đều giấu kín lấy nhỏ xíu đại đạo pháp tắc, khiến cho thân phụ huyết mạch tu sĩ không giống bình thường, độc thuộc tại bọn hắn tu luyện công pháp phảng phất là tấu vang những này pháp tắc nhạc khí, khiến pháp tắc càng thêm rõ ràng. Mỗi khi Khương Vân tìm kiếm được như thế thích hợp nhạc khí đối ứng huyết mạch phù văn liền tản mát ra hào quang chói sáng. Hắn đối cựu chuyển quy nguyên kinh lĩnh ngộ lại sâu hơn. Luân hồi lộ bên trên, cựu bộ thạch khí hình chiếu cũng bắt đầu tản mát ra quang mang mãnh liệt, trong nháy mắt lại biến mất không thấy, cơ hồ khiến người hoài nghi là nhìn lầm. Khương Vân như có điều suy nghĩ, trong thần sắc mang tới một tia nghiêm trọng. Hắn phát hiện chính mình vẫn là coi thường cựu bộ thạch khí, hoặc là nói là đánh giá thấp vạn giới luân hồi luyện. Kia nở rộ hoa sen bên trong có lẽ tuyên khắc tất cả xuất hiện, chưa xuất hiện huyết mạch thể chất, cho nên phòng theo cựu chuyển luân hồi liên đạo ngân cựu bộ thạch khí khả năng rèn luyện vạn linh thi thể. Trước mắt hắn xuất hiện cảnh tượng như vậy, mỗi khi một cái hoàn toàn mới huyết mạch đản sinh ra thế, cựu chuyển luân hồi liên bên trên tuyên khắc thần bí nói ngấn liền sẽ sáng lên một cái bộ phận. khi tất cả bộ phận tất cả đều sáng lên, có lẽ cũng mang ý nghĩa thời gian trưởng hà rốt cục đi đến cuối cùng, tất cả biến số đều biến mất, không còn mới huyết mạch có thể sinh ra. Cái này có lẽ muốn chờ vô số tế nguyên khả năng xảy ra, xa xưa đến đâu sợ là trong đầu tưởng tượng đều sẽ mang đến khó tả áp lực. Thật là, liên cựu chuyển luân hồi liên đều ẩn chứa dạng này bí mật, như vậy sáng tạo luân hồi liên tồn tại đâu? Một cố khó mà diễn tả bằng lời khí tức bao phủ tại Khương Vân trên thân, làm hắn khó mà tự kiềm chế. Trọn vẹn qua 100 năm, hắn mới từ cố khí tức này bên trong thoát ly, giờ phút này hắn phát giác chính mình chẳng biết tại sao, vậy mà hướng về một chỗ thần bí địa điểm tiến lên. Khương Vân đối nơi đó không có bất kỳ cái gì cúng bái cảm giác, nhưng lại rất rõ ràng kia là ách thổ cao nguyên phương hướng, là quỷ dị nhất tộc tổ địa. Hắn lâm vào lâu dài trầm mặc, cuối cùng phát ra thở dài một tiếng, quay đầu rời đi, trở về địa phủ được sâu, dự định tiến một bước thôi diễn cựu chuyển quy nguyên kinh. Tại hắn chìm vào kia khó mà diễn tả bằng lời khí tức bên trong, hắn đối bộ công pháp kia hiểu rõ làm sâu thêm tới một cái mới trình độ.